đi học. Toàn thể đứng dậy, lão sư tốt, tùy theo mà đến đúng là phanh, một tiếng thật lớn vỗ bàn âm thanh. Lần này Nguyệt thi tổng thành tích lại là niên cấp thứ nhất đếm ngược, niên cấp trước 20 danh một cái cũng không vào đi, các ngươi nói nhị bang vì sao mỗi lần kiểm tra đều sắp xếp thứ nhất. Theo vì bọn hắn chủ nhiệm lớp. Dưới giảng đài yếu ớt vang lên một câu, câm miệng. Lại là phanh một tiếng, tận lực bồi tiếp phòng học yên tĩnh như chết. Thấy vậy tình cảnh ta nhanh chóng ôm lấy niên cấp Nguyệt kiểm tra cuốn chạy ra khỏi 12A1 đại môn. Ta gọi Từ Vi, vừa mãn 18 tuổi, là 12A1 ủy viên học tập. Phòng học cái kia nữ nhân kêu Tôn Tú Đông, là cao tam nhị ban chủ nhiệm lớp, cũng là mẹ ta. Mẹ ta năm nay 45 tuổi, tuy rằng nàng có 172cm thân cao, 36 cm dáng người. Lại tăng thêm rất giống Du Phi Hồng tướng mạo, nhưng là nàng chưa bao giờ mang giày cao gót, cũng chưa bao giờ mặc quần, lại càng không muốn xách tất chân linh tinh đồ vật. Mẹ ta rất ít mua tân quần áo, hằng ngày xuyên đáp chính là bình dép lê hoặc là giày du lịch. Một bộ nữ sĩ Âu phục, hạ thân chính là màu xám, màu đen quần tây, lại đeo lên một bộ giống như thế kỷ trước xuất phẩm kính đen liền xuất môn. Lại tăng thêm ba ta hàng năm ở nước ngoài đi công tác, trên cơ bản không có sinh hoạt tình dục nàng hãy cùng Alaska băng sơn giống nhau lạnh lùng. Có khả năng là nhờ vào mẹ ta thiên sinh lệ chất. Cũng có khả năng là nàng đem mua quần áo tiền đều dùng đi mua mỹ phẩm dưỡng da nguyên nhân, mẹ ta da dẻ chất lượng xa xa so với nàng cái này tuổi nữ tính tốt hơn nhiều. Thậm chí có thể dùng trắng nõn để hình dung. Điều này cũng làm cho cơ hồ theo không hóa trang mẹ tại cấp 3 thắng được làm nhan nữ thần danh hiệu. Tại bục giảng dưới sen mồm người nam sinh kia kêu Lưu Dương, là ta đáng tin chết bạn hữu. Là thể dục tinh thông sinh. Hàng năm định cư tại bục giảng tả nghiên đảm đương phấn viết mạc tinh lọc khí công năng. Lưu Dương chính là loại trừ bỏ học tập không giỏi, đừng thế nào bên trong đều tốt điển hình học sinh xấu, 1m8 thân cao. Ánh nắng mặt trời sáng sủa tính cách lại tăng thêm gầy yếu đẹp trai khuôn mặt, nữ nhân nhìn rất khó không bị hấp dẫn. Mà ta chính là một cái đảo ngược thiết lập Lưu Dương, thân cao 175, phúc hắc văn tuấn, tướng mạo thanh lãnh. Cũng khó trách rất nhiều người kinh ngạc vì sao đôi ta có thể trở thành bạn bè thân thiết. Tích tích, Tôn lão sư lại bảo nổi, ta mở ra điện thoại đã nhìn thấy Lưu Dương phát tại bạn bè thân thiết, đàng lời nói, lại tăng thêm một tấm rõ ràng chụp ảnh góc độ mẹ ta ảnh chụp, theo đầu gối độ cao nghiêng hướng lên chụp. Âu phục màu đen bộ đồ phối hợp nghiêm túc biểu cảm, thập phần dọa người. Đàng mười mấy cái tiểu đồng bạn nhao nhao biểu đạt chính mình đồng tình. Ta liếc mắt nhìn tin tức cầm điện thoại sủy trở về túi, thầm nghĩ, tự cầu nhiều phúc a huynh đệ. Đem cao trung các ban bài thi đưa xong về sau, ta ngoan ngoãn trở lại phòng học của mình, chờ đợi chúng ta lão sư tiến đến cho chúng ta giảng bài thi. Chúng ta lần này Nguyệt thi niên cấp thứ nhất, có thể mở rộng tầm mắt rồi. Ta chính quay đầu cùng mặt sau đồng học nói chuyện, chỉ nghe thấy phòng học ngoại đát đát đát giày cao gót đi đường âm thanh. Cả lớp chớp mắt tập thể cấm âm thanh, trong mòn con mắt nhìn cửa phòng học. Chi, tùy theo cửa phòng học một trận khép mở âm thanh. Chúng ta chủ nhiệm lớp Ngô Khiết lão sư đi đến, theo sát phía sau chính là cầm lấy thành tích sách lớp trưởng. Ta nhìn không dời mắt nhìn lão sư. Từ lần trước Nguyệt thi không thi tốt sau đó, lớp chúng ta cùng Ngô lão sư định ra rồi cái tiền cược. Nếu như chúng ta cả lớp thi niên cấp thứ nhất liền đáp ứng chúng ta một cái yêu cầu. Nếu có nhân thi niên cấp thứ nhất liền có thể bí mật lại đáp ứng một cái yêu cầu. Nếu như Ngô lão sư nghe lời nói, kia. Ta đang suy nghĩ. Ngô lão sư đột nhiên đi đến bàn giáo viên phía trước, chậm rãi cởi bỏ chính mình già sắc quá gối áo gió quả thứ nhất nút thắt. Theo gió y cởi phía dưới, ta nghe thấy ta sau bàn nam sinh hít một hơi khí lạnh. Ngô lão sư mặc lấy một thân nhật thức nữ hầu váy đứng ở bục giảng phía trước. Cực thấp ngực cổ áo thiết kế lộ ra Ngô lão sư trước ngực đại diện tích vú thịt, dê chén vòng ngực ta thậm chí ta cảm giác có thể nhìn thấy toàn bộ bắc bán cầu. Cổ áo xung quanh được khảm một vòng màu trắng ren, cấp trước ngực trắng nõn tăng thêm một tia như ẩn như hiện cảm giác. Phần eo là thu eo thức hắc sa thấu thịt thiết kế, tinh tế eo phối hợp no đủ vú thịt cho chúng ta loại này vừa trưởng thành nam sinh thị giác lực sát thương là thật lớn. Đầu gối thượng 20cm tiêu chuẩn váy nhỏ. Váy chỗ là màu trắng phưởng sa bao vây. Lại hướng xuống nhìn là một đôi bọc lấy thấu thịt tơ trắng thon dài chân đẹp, trên chân mặc lấy một đôi 5cm lượng màu đen giày cao gót, làm 165cm thân cao Ngô lão sư vừa mới đạt được đến 170cm. Theo phòng học hàng thứ ba nhìn sang, hoàn toàn không có nữ sinh xuyên trang phục nữ bột cái loại này đáng yêu cảm giác, cuối cùng lựa chọn chính là ngự tỷ xuyên trang phục nữ bột thành thục cảm giác. Có khả năng là Ngô lão sư 35 tuổi mang đến thành thục cảm giác, cũng có khả năng là vừa mới kết hôn nguyên nhân. Làm nàng nhìn càng giống như một cái nữ hầu trưởng. Đỉnh phong Liễu Nham cũng không gì hơn cái này a. Ngô lão sư hoàn toàn không có để ý cả lớp ánh mắt của con người, lớp trưởng niệm một chút nguyệt thi thành tích cùng bài danh. Thua thiệt ta phía trước học tập cho giỏi, thi cái cả lớp thứ hai. Tên thứ nhất là đang tại tuyên đọc thành tích lớp trưởng. Các học sinh lấy ra bài thi số học, chúng ta theo đề thứ nhất bắt đầu giảng, giống như Ngô lão sư mặc trên người không phải là trang phục nữ bột. Nàng bắt đầu bình tĩnh nói về bài thi, toàn bộ giống như cùng hàng ngày đi học giống nhau. Hàng ngày. Chúng ta làm bộ lấy ra bài thi, nhưng là ánh mắt không có khoảnh khắc theo Ngô lão sư trên người rời đi. Dần dần ta phát hiện, Ngô lão sư xa không có nhìn bình tĩnh như vậy, mắt của nàng cũng chưa từng có khoảnh khắc theo bài thi thượng rời đi, mang tai đỏ bừng. Chính là tại cường chống đỡ thôi, ta như vậy nghĩ. Cạch. Một tiếng, Ngô lão sư một cái lão đảo. Tay trái ba một chút chống đỡ ở tại ta bàn học phía trên, miễn cưỡng không có ngã sấp xuống. Ngô lão sư chậm rãi đứng lên, sau đó. Ta đầu óc ông chấn một chút. Ngô lão sư bán một chút, lấy một cái bái Phật thở dài tư thế theo trước mặt của ta chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt của ta cũng theo lấy mảnh kia trắng bóng vú thịt chậm rãi thượng dời, nhìn thấy thật sâu khe ngực, cùng với. Hai bên giống như đóa hoa hồng nhạt cuồng vú, Ngô lão sư không có mặc áo ngực. Con của ta nhanh chóng co lại ngắm nhìn. Muốn đem khoảnh khắc này tỉ mỉ thấy rõ ràng, bất đắc dĩ Ngô lão sư đứng dậy quá nhanh, ta chưa có hoàn toàn thấy rõ ràng. Ngô lão sư sau khi đứng dậy cũng nhận thấy bộ ngực quần áo hạ trượt, dùng hai tay nói ra xách quần áo. Sau đó, ta đầu óc lại ông chấn một chút. Ta lần này rành mạch nhìn thấy, bởi vì xách quần áo làm cho khí lực, làm Ngô lão sư bộ ngực rõ ràng xuất hiện hai cái điểm lồi, là lão sư đầu vú, lão sư tuyệt đối không có mặc áo ngực. Ta như vậy nghĩ. Đột nhiên của ta dư quang phiêu đến lớp trưởng híp hai mắt, khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười. Lớp trưởng là tên thứ nhất có thể đối với lão sư xách một cái tư mật yêu cầu, hay là lớp trưởng yêu cầu là không cho lão sư mặc đồ lót. Ta ánh mắt gắt gao theo lấy lão sư di chuyển quỹ đạo, không tự giác hướng hai chân ở giữa thần bí mang nhìn sang. Phía dưới là không phải là. Cạch lại một âm thanh, Ngô lão sư lại đẩy ta té lộn mèo một cái. Này giày cao gót mặc lấy thật không tiện. Đi đường đều đấu vật. Lão sư nhìn sàn nói thầm trong lòng một câu, nói liền duỗi tay đi cởi giày cao gót của mình. Quan nhìn bài thi không nhìn đường, ngươi không ngã ai ngã. Còn vung nồi giày cao gót, ta quay đầu về phía sau bàn chửi bậy một câu. Hắn gật đầu tỏ vẻ nhận thức có thể. Ngô lão sư đem giày cao gót cởi xuống đặt ở bàn giáo viên mặt sau, lập tức độ cao so với mặt biển liền thấp 5cm. Lại bắt đầu cuốn lấy phòng học giảng bài kiểm tra. Các học sinh ánh mắt lập tức liền theo lão sư nửa người trên chuyển đến nửa người dưới. Lão sư đến gần ta mới nhìn rõ, không lớn chân phía trên mặt lấy chính là không có mũi chân da cố tơ trắng, tựa như một khối lộ ra một chút màu da màu trắng nải khối, tinh tế và trơn bóng, cám dỗ trình độ ta cho rằng vượt quá xa cái gì kem bàn chân. Ngô lão sư theo bên trong phòng học lại đi bộ một vòng, có lẽ là cảm giác được đám học sinh ánh mắt bất thiện, có lẽ là phòng học gạch men sứ quá lạnh. Nàng trực tiếp trở lại bàn giáo viên sau ghế dựa phía trên an vị. Tiếp tục nói về buồn tẻ bài thi. Theo góc độ của ta cũng chỉ có thể nhìn đến đâm đơn đuôi ngựa lão sư đầu, ta ném một ánh mắt lớp trưởng, hắn đang tập trung tinh thần nhìn bài thi, là ta suy nghĩ nhiều. Ta lấy lại tinh thần cũng tiếp tục nhìn bài thi. Không có mỹ nhân thêm vào, thời gian trôi qua bay nhanh, chỉ chốc lát đã tan lớp. Ngô lão sư cũng như trút được gánh nặng giống như, rất nhanh xuyên phía trên áo gió lưu lại một câu, về nhà thật tốt ôn tập, lần sau bảo trì cái thành tích này. Liền chuồn ra phòng học. Ai, Từ Vi của ta sau bàn đột nhiên bảo ta, thì sao? Chúng ta lần sau nếu không chúng trù cấp lão sư mua quần áo a. Ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới này ra rồi hả? Lão sư xuyên quần áo còn dùng được chúng ta mua. Ta cái này không phải là sợ lão sư mua quần áo chất lượng không tốt sao? Ngươi nhìn, ngón tay hắn bàn giáo viên sau ghế dựa để ta đi qua nhìn nhìn trên ghế dựa có một thang màu trắng tiếp cận trong suốt vết bẩn. Lão sư tơ trắng phai màu, sau bàn nói cầm lấy khăn tay đem vết bẩn lau đi. Lần sau có thể mua tất đen, ta vui đùa tựa như hồi hắn, ai biết lần sau tên thứ nhất còn không phải là ta ban đâu. Cuối cùng hầm xong rồi một ngày chương trình học, ta ngồi ở mẹ ta phía sau xe chuẩn bị về nhà. Ta xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy mẹ ta xanh mét sắc khuôn mặt. Ta liền trực tiếp ở phía sau tọa đương lên đà điểu, lấy ra điện thoại, hận không thể đem đầu đụng tiếng màn hình điện thoại. Tích tích, tích tích, bạn bè thân thiết đàn vang lên, liên tục không ngừng thanh âm nhắc nhở, làm hại ta trực tiếp đem âm thanh điều đến chấn động. Sợ ta mẹ mắng ta hai câu. Đàn là ta sau bàn khi đi học chụp ảnh Ngô lão sư ảnh chụp, ta thật bội phục hắn, thượng khóa còn có thể lấy ra điện thoại chụp ảnh, còn vỗ nhiều như vậy trương. Đàn ảnh chụp phần lớn đều tương đối mơ hồ. Không đối đầu tiêu. Nhưng là linh tinh mấy tờ rõ ràng ảnh chụp bên trong có thể rõ ràng cảm nhận đến lão sư hoàng mỹ dáng người, cùng cám dỗ mặt lấy. Đàn bạn hữu nhóm nhao nhao phát ra chảy nước miếng biểu cảm tỏ vẻ cảm thán. Các ngươi chủ nhiệm lớp thật tốt a, lại nhìn nhìn Tôn lão sư, quả thực chính là ma quỷ. Lưu Dương lỗi thời chen vào một câu, đàn lập tức liền rơi vào lạnh lùng. Bạn bè thân thiết đàn có mười mấy cái người, đều là cấp 3 quan hệ không tệ bằng hữu. Thuần một sắc nam sinh. Cho nên kêu bạn bè thân thiết đàn, chúng ta ngẫu nhiên tại đàn bên trong chửi bậy, chia sẻ muội tử nhóm xuyên qua, bát quái. Nhưng là, duy nhất điểm giống nhau chính là, đối với Tôn Tú Đông lão sư thúc thủ vô sách. Lần sau thật tốt thi, ta khinh phiêu phiêu lưu lại một câu nói mát de vào gia môn. Xem ta mẹ nấu cơm bóng lưng, hai chân thon dài, không có một chút sẹo lồi vùng eo, hoàng mỹ eo mông tỷ lệ, phần cứng không tệ. Đáng tiếc là đại ma vương. Ta chắc chắn cho ra của ta đánh giá. Trên bàn ăn là mẹ con nhìn nhau không nói gì, hôm nay nàng tâm tình không tốt, ta vẫn là biệt điểm phát hỏa a. Con, các ngươi chủ nhiệm lớp là dạy thế nào a? Ta hôm nay nghe chúng ta ban đệ tử nói. Các ngươi chủ nhiệm lớp đối với kiểm tra có khích lệ thi thố, mẹ ta đột nhiên xem ta, ta giáo nhiều năm như vậy sách, là không phải nên là hơi chút thay đổi một chút. A. Ta không thể tin nhìn về phía mẹ ta, hôm nay là gì ngày? Mẹ ta dỗi tính. Ta cố nén trong lòng không hiểu hồi nàng, Ngô lão sư nói nếu như chúng ta kiểm tra có thể thi đến niên cấp thứ nhất, liền để cho chúng ta xách một cái yêu cầu. Chúng ta cảm thấy học tập rất không có ý nghĩa. Đột nhiên có mục tiêu về sau liền có phấn đấu mục tiêu, liền nguyện ý đi học tập, con ngươi nói, nếu không ta cũng theo các ngươi chủ nhiệm lớp giống nhau. Cho chúng ta ban đệ tử cũng xách một cái khích lệ điều khoản. Ta đầu óc đột nhiên hiện ra mẹ ta người mặc Ngô lão sư hôm nay nữ hầu váy cảnh tượng. Cả người đánh cái lãnh run rẩy. Đổi mới chương 2, rồi, ta càng nghĩ, quyết định vẫn là trong đó thiên, đại khái 12 chương trái phải kết thúc, nhục hí cũng không nhiều, nặng miêu tả điểm hẳn là sa đọa quá trình cùng một chút dạy dỗ phần diễn. Các đại lão ủng hộ một chút chương 2. Đàn thần bí nhân hòa không thần bí video nguyệt thi sau lại qua vài ngày nữa, mẹ ta vẫn là cứ theo lẽ thường giống nhau xuyên đáp, cứ theo lẽ thường giống nhau đi học nổi giận. Ta cảm thấy mẹ ta nói nghĩ thử tân phong cách nói phải là tâm huyết dâng trào. Ta cũng liền không để trong lòng. Bất quá gần nhất có tin tức tốt chính là, ba ta tháng sau liền muốn trở về nước, lần này về nước có thể ngốc hơn mấy tháng. Mẹ ta vì thế hoa giá cao mua hai kiện vàng nhạt trưởng khoản tình lữ áo gió. Nói là vì kéo ba ta đi dạo phố thời điểm xác nhận độ cao. Lòng ta nói, cũng không mua cho ta một kiện. Cái kia. Xin hỏi ngươi có bạn gái sao? Ta theo nhà dạy học sau lưng chính đi, nghe thấy bụi cỏ một bên truyền đến một người nữ sinh âm thanh ta không có bạn gái. Nhưng là a, ta không thích ngươi ai, quả nhiên là Lưu Dương cái này cẩu vật. Từ lên cao trung về sau, tiểu tử này ngày ngày bị nữ sinh thông báo, bất quá cũng khó trách, bộ dạng suốt mọi người yêu. Ta thực sự là vô cùng thích ngươi. Theo bên trong cao hơn về sau. Thật, nữ sinh y y không buông tha, ta theo âm thanh nhìn sang, giống như là lớp 4 ủy viên học tập thanh toán tiền hàng, lớn lên giống thấp xứng bản Trương Nguyên Anh, 170 thân cao phối hợp một bộ ủy khuất giọng điệu. Thật sự là ta thấy do liên A. Lưu Dương cái này cẩu vật cũng không hiểu được Thương Hương Tiếc Ngọc. Như vậy đi, trừ phi ngươi đáp ứng ta mấy điều kiện lại hoàn thành ta vài cái nhiệm vụ, mặt sau ta có thể suy nghĩ cân nhắc, Lưu Dương nhìn Như Phi thường nói nghiêm túc nói. Khụ khụ, Lưu Dương. Theo ta, có việc cùng ngươi nói đàm. Một tiếng phi thường nghiêm khắc giọng nữ theo nhà dạy học bên ngoài khúc quanh truyền đến, ta cũng không dùng nhìn cũng biết là mẹ ta âm thanh, dựa vào Bắc Á, lão phu bà kêu ta. Tiểu mỹ nữ cẩn thận suy nghĩ, ta đi trước, Lưu Dương hậm hực theo lấy mẹ ta vào nhà dạy học, ta theo ta mẹ quan hệ tại trường học bên trong là giữ bí mật, một là sợ ảnh hưởng học tập của ta, một cái khác cũng là sợ sinh ra ảnh hưởng không tốt. Cho nên Lưu Dương tại bên cạnh ta đều là một ngụm một cái lão phu bà, ta đối với lần này cũng từ chối cho ý kiến. Nghe vậy, ta cũng đuổi đi học trước trở lại phòng học. Từ Vi, nói cho ngươi cái đại sự. Lớp 4 ngữ văn lão sư xảy ra tai nạn xe cộ. Thương không nhẹ. Ta vào ban vừa ngồi xong, ta sau bàn liền chụp bả vai ta. À, nghiêm trọng như vậy. Ta quay đầu lại, bất quá, làm sao ngươi biết, ta đám người này cũng không nhận ra lớp 4 người A. Chúng ta đám này quan hệ tốt bạn hữu đều là khoa học tự nhiên sinh. Nhất ban, nhị ban cùng tam ban, lớp 4 là văn khoa ban, cho nên theo chúng ta không quá quen. Ngươi nhìn đàn, đàn thảo luận. Sau bàn trả lời ta ta mở ra, bạn bè thân thiết, đàn, đám người sổ theo 11 nhân gia tăng đến 13 người. Tân tăng 2 người, một người tên là lớp trưởng, một người tên là Kiệt ca. Lớp trưởng là ta ghi chú, danh như ý nghĩa chính là ta nhóm ban lớp trưởng, mà cái này Kiệt ca nha. Người kia là ai? Ta chỉ lấy cái này Kiệt ca hỏi sau bàn. Giống như là lớp 4 đệ tử, cụ thể là ai ta cũng không biết. Sau bàn cũng nhún nhún bả vai tỏ vẻ hắn cũng không biết. Tôn Tú Đông lão sư như thế nào đây? Nàng hạ tuần liền muốn đến lớp chúng ta dạy thay. Kiệt ca tại đàn bên trong lễ phép đặt câu hỏi. Cảm tình là đến lời nói khách sáo đến đây, lòng ta nghĩ. Tôn lão sư rất tốt, hòa nhã dễ gần, bộ dạng cũng xinh đẹp, nàng cho các ngươi dạy thay thật đúng là thật có phúc. Ta cũng tại đàn bên trong, lễ phép, trả lời. Đúng đúng đúng. Anh em nhóm nhau nhau hát đệm, đều nghĩ nhìn cái này Kiệt ca cười nói. Các ngươi biết hôm nay lão phu bà. A hừ. Tôn lão sư lén lút nói với ta cái gì không? Nàng cư nhiên hỏi ta, hiện tại nam sinh đều yêu thích nữ hài tử mặc cái gì dạng quần áo. Lưu Dương một đợt hợp thời cắm vào, ta đều kinh ngạc cái ngây người, tôn lão sư muốn dỗi tính. Cách màn hình điện thoại ta cũng có thể cảm giác được Lưu Dương kinh ngạc. Ngươi nói như thế nào? Đàn có tò mò bảo bảo vấn đề. Ta đem cái gì OLA, JKA, đồng phục A, tất chân A đều nói một lần. Ta hảo tâm đề nghị, nàng nghe xong cư nhiên để ta lăn, ai, thật sự là hảo tâm đương lòng lan dạ thú. Lưu Dương một bộ vô cùng đau đớn giọng điệu. Hỏi ngươi là hỏi đúng người. Bất quá ta mẹ nàng cũng không như thế nào nghe, lòng ta nghĩ. Các ngươi nói nếu như thật có một ngày, tôn lão sư mặc lấy OL tất chân đồng phục cái gì giảng bài, cái này không phải là thật nổ tung. Đàn có người nói. Nghĩ nghĩ a chỉ ngươi nhóm, đừng có nằm mộng, ta nhanh chóng hồi hắn, làm hắn chặt đứt phần này niệm nghĩ, đừng nghĩ những cái này có lẽ có được rồi, nhìn nhìn chân thật. Trầm mặc thật lâu lớp trưởng đột nhiên nói chuyện. Tích tích, tích tích. Tích tích. Lớp trưởng lập tức phát ra ba cái video. Ta nhìn video bìa mặt lại tăng thêm lớp trưởng lời nói. Ta liền cơ bản có thể xác định video nhân vật chính là Ngô lão sư. Phía trước đi học ta liền có suy đoán, ta đem ba cái video chậm tồn về sau mở ra thứ nhất. Trong video nữ tử quỳ trên đất, gương mặt đánh gạch men. Bên cạnh chỉnh tề ngay ngắn trưng bày một bộ nhật thức nữ hầu váy, một đầu chiếc khấu thả liền quần tơ trắng. Một đôi màu đen giày cao gót mũi giày chính hướng về chính mình, còn có một bộ một sợi dây thức màu vàng lợt nội y. Quần lót cùng áo ngực trên cơ bản chính là hai miếng bố từ hai sợi dây xuyến lên. Trước mặt còn thả một cái đóng gói tinh xảo nhung tơ tiểu phương hộp. Nhìn đến một bộ này quần áo liền hoàn toàn có thể xác định nữ nhân vật chính là Ngô Khiết lão sư. Đàn lớp chúng ta đệ tử chỉ có ta, ta sau bàn cùng lớp trưởng. Chúng ta ngầm hiểu lẫn nhau che giấu những người khác hỏi nữ nhân vật chính là ai vấn đề. Tiếp tục truyền phát video, Ngô lão sư hướng về màn ảnh dập đầu một cái. sau đó chậm rãi mặc vào trang bị. Nữ tử trước tiên đem nội y treo tại trên người, sau đó hệ thượng nút buộc, đơn bạc áo ngực hoàn toàn không làm được che chắn tác dụng, mà hẹp đến không thể lại hẹp quần lót tại xuyên phía trên về sau Ngô lão sư còn phải dùng kéo tu bổ lộ ra lông mu. Sau đó Ngô lão sư ngồi vào giường phía trên, băng bó khởi mũi chân bắt đầu một chân hướng đến phía trên bộ. Lại xuyên cuối cùng thượng giày cao gót liền toàn bộ thu phục. Lúc này Ngô lão sư giống như hạ quyết tâm rất lớn giống nhau mở ra trước mặt nhung tơ phương hộp. Phương hộp nội bộ từ một đầu màu đen ngăn cách một phân thành hai, bên trái thả chính là một cái tinh xảo màu hồng tiêu chuẩn khoảng vô tuyến trứng rung, bên phải thả chính là một cái mini camera. Ngô lão sư cầm lấy trứng rung vói vào chính mình màu trắng quần tất. Dùng ngón tay đem quần lót đẩy ra, cùng với một tiếng tân trên nhẹ đem trứng rung để vào bên trong thân thể. Sau đó Ngô lão sư giải hạ đầu thằng đem mini camera dùng dây buộc tóc cột vào đùi phía trên, camera thẳng hướng về háng cùng tiểu huyệt. Video cuối cùng, Ngô lão sư chiếu gương bước đi đem video dừng hết. Quả nhiên lớp trưởng dùng tên thứ nhất quyền hạn cấp Ngô lão sư nói ra cái gì đặc thù yêu cầu, ta như vậy nghĩ mở ra cái thứ hai video. Ta mở ra cái thứ hai video. Âm thanh giống như cũng bị mơ hồ xử lý qua rồi, chỉ có thể đại khái nghe thấy có một cái giọng nữ âm đang từ từ giải thích cái gì. Video ban đầu là mini camera hướng về tiểu huyệt thị giác, xuyên qua video có thể nhìn thấy hắn có chậm rãi chấn động. Còn có thể nghe thấy hơi hơi chấn động âm thanh, nói cách khác, Ngô lão sư tại giảng bài thi quá trình trung trứng rung là một mực mở ra. Trong video Ngô lão sư tiểu huyệt giống như chịu đựng không nổi trứng rung chấn động giống như. Chậm rãi chảy ra một chút chất lỏng tỏ vẻ kháng nghị, loại chất lỏng này thuận theo hai cái bắp đùi một mực chảy về phía bắp chân thẳng đến bước chân. Ta đã nói vì sao Ngô lão sư một mực chết nhìn chằm chằm bài thi, mang tai đỏ bừng đâu. Nguyên lai là bởi vì tại nhẫn nại trứng rung mang tới khoái cảm, còn có tiểu huyệt bị chấn động nước chảy xấu hổ cảm giác. Còn có, Ngô lão sư tất chân chính là bình thường tơ trắng, biến thành thấu thịt tơ trắng nguyên nhân là bị chính mình dâm thủy thấm ướt. Đột nhiên, cạch một tiếng, trong video nữ tử giống như bị bán một chút, té lộn mèo một cái. Ta biết, đó là chống tại ta trên bàn cái kia một chút. Lại nhìn camera thị giác, hai cái bắp đùi căng nhịn không được run rẩy, tiểu huyệt xuất thủy lượng cũng đang chậm rãi gia tăng. Có thể nhìn ra Ngô lão sư chính đang toàn lực nhẫn nại. Hiện tại nghĩ đến hẳn là lớp trưởng đột nhiên gia tăng trứng rung chắn vị. Trong video nữ tử bước nhanh di chuyển đến nhất cái ghế thượng ngồi xuống, hẳn là Ngô lão sư trở lại bàn giáo viên sau ghế dựa phía trên. Ngô lão sư đem camera theo phía trên đùi cởi xuống đến phóng tới giảng dưới đáy bàn, camera thị giác cũng theo chỉ có thể nhìn thấy bẹn đùi biến thành có thể nhìn thấy một người nữ sinh ngồi ở trên ghế dựa, dưới bàn thị giác. Theo bên trong video chỉ có thể đại khái có thể nhìn thấy hai chân cùng đáy quần cái gì khác cảnh tượng cũng nhìn không tới. Ngô lão sư trước tiên đem hai cái giày cao gót cởi xuống dưới, giày cao gót đã có một chút dâm thủy tích lũy, xem ra là phía trước Ngô lão sư bị trứng rung chấn ra thủy nhiều lắm, thuận theo hai cái đùi lưu đến trong giày. Ngô lão sư đem giày dâm thủy rót vào một cái bên trong còn có một bán thức uống hồng nhạt giữ ấm trong cốc. Sau đó đem giày cao gót đặt ở giảng dưới đáy bàn. Sau đó tay trái vói vào quần tất bên trong, bởi vì là quần tất nguyên nhân. Chỉ có tiểu huyệt bộ vị trở xuống quần tất bị dâm thủy làm ướt, mà phần hông là sạch sẽ. Ngô lão sư thực nhẹ nhàng liền đem tay vói vào quần lót bên trong, dùng hai ngón tay tách ra tiểu huyệt, xuyên qua camera có thể thấy rõ ràng Ngô lão sư tiểu huyệt bởi vì lúc trước khiêu khích đã trở nên sưng đỏ. Hai miếng môi mật cùng hòn le trở nên giống dâu tây vị quy quy đường giống nhau hồng phấn quy bắn. Toàn bộ bộ phận sinh dục còn có một chút bọt nước nhỏ treo liêm, làm tiểu huyệt trở nên càng thêm mê người. Lúc này Ngô lão sư dùng ngón giữa câu ở vô hạn trứng rung lộ tại miệng huyệt bên ngoài dây thừng, nhẹ nhàng vừa dùng kính đem trứng rung rút đi ra. Tại rút ra một chớp mắt, ta giống như nghe thấy được ba một tiếng, còn có Ngô lão sư hạ thân nhịn không được rung động. Lúc này Ngô lão sư lại đem vừa trang chính mình dâm thủy giữ ấm chén cầm ra đến, đem trứng rung bỏ vào. Trứng rung phóng sau khi đi vào nổi tại mặt ngoài. Một cây màu hồng dây thường lộ tại miệng chén ngoại có vẻ thập phần buồn cười. Ngô lão sư sửng sốt một hồi giống như đang nghĩ biện pháp, lại đem trứng rung cầm ra đến, sau đó đem giữ ấm chén cầm lấy lên rồi một hồi lại cầm lại đáy bàn. Sẽ đem trứng rung bỏ vào thời điểm cư nhiên toàn bộ đều có thể bỏ vào. Giảng bài thi thời điểm ta không thấy được Ngô lão sư có đổ sạch thủy động tác, nói cách khác. Ngô lão sư đem chính mình dâm thủy uống lên một chút đi vào. Ta nhìn video có chút khiếp sợ, những thứ này đều là lớp trưởng nhiệm vụ. Ta chưa kịp kinh ngạc, kế tiếp sự tình càng thêm để ta khiếp sợ. Ngô lão sư đem giữ ấm chén nhéo nhanh phóng tới bàn giáo viên phía trên, tiếp lấy đem áo ngực kéo đến xương sườn vị trí. Như vậy Ngô lão sư toàn bộ bộ ngực đều muốn không có bất kỳ cái gì bảo hộ, phấn nộn núm vú có khả năng phá tan áo ngực công xiềng đẩy nữ hầu váy mà ra. Tiếp lấy, Ngô lão sư đem quần lót hai bên thằng chụp cởi bỏ theo bên trong quần tất rút ra. Dưới bàn viện cái dây buộc tóc hình thức. Cho nên ta nhìn thấy Ngô lão sư buộc đơn đuôi ngựa dùng dây buộc tóc là quần lót của nàng. Chúa ơi, ta nguyên lai cho rằng Ngô lão sư là một cái ôn nguyễn ngự tỷ. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở chính mình khóa thượng làm ra như thế dâm đảng hành vi. Ta vốn là cho rằng Ngô lão sư là bởi vì xấu hổ cho nên nói xong bài kiểm tra mới qua loa chạy ra, không nghĩ tới lão sư giữ ấm trong cốc thả chính mình dẫn theo một ngày trứng trung còn có uống lên hai cái dâm thủy. Màu trắng quần tất cũng bị dâm thủy thấm ướt, quần lót của mình bị coi như dây buộc tóc biên tại mái tóc phía trên. Không thể không bội phục Ngô lão sư, nhiều như vậy dâm hành đều bị che giấu cẩn thận. Cái thứ hai video lúc kết thúc đã là tan học thời điểm rồi. Khi cái thứ ba video vậy là cái gì đâu này? Ta thuận tay mở ra cái thứ ba video. Cái thứ ba video không lâu, nữ nhân vật chính như trước gương mặt đánh gạch men, âm thanh cũng thay đổi quá tiếng. Video thị giác kề sát chạm đất mặt. Hẳn là dùng tay cơ đặt tại trên đất quay chụp, nữ nhân vật chính trên người không được mảnh vải, chỉ có hai chân bao lấy một đầu thấu thịt màu trắng tất chân. Cái này không phải là Ngô lão sư là ai đâu này. Ngô lão sư đang ngồi ở một cánh cửa bên ngoài. Em mờ chân mở ra, dùng ngón tay của mình tại hòn le phía trên chậm rãi xoa nắng. Cửa phía sau lóe lên một cái chính đang nấu cơm bóng người. Lão công, buổi tối ăn cái gì? Kế tiếp Ngô lão sư nói xác minh bóng người thân phận. Ăn thịt hâm cùng sao rau cần. Trong phòng bếp bóng người đang tại bận rộn. Ân. Lão công. Ân. Tốt. Mong chờ đâu, cho dù âm thanh trải qua xử lý, cũng không khó nghe lên tiếng âm trung quyến rũ. Van cầu ngài, để ta cao trào, cầu chủ nhân, sự chấp thuận ta cao trào. Ân. Ân. Ngô lão sư ánh mắt nhìn chằm chằm màn ảnh. Nàng đang cùng những người khác video. Ta bừng tỉnh đại ngộ, sau lưng phòng bếp bên trong Ngô lão sư lão công đang cố gắng nấu cơm. Mà phòng bếp bên ngoài, cái này nữ nhân đang cùng nhân video thủ dâm. Ân, tốt, ta đã biết, giống như nghe thấy được nào đó mệnh lệnh, Ngô lão sư đem quần tất cởi xuống dưới. Trong video một cái khác nhân đem chính mình âm thanh tiêu trừ, cho nên không có cách nào phán đoán hắn hạ cái gì mệnh lệnh. Ngô lão sư đem quần tất cởi xuống dưới về sau, dùng tay trái bắt được trong này một đầu, tay phải ngón giữa cùng ngón trỏ tách ra tiểu huyệt của mình, do vì em mở rộng chân. Cho nên tiểu huyệt bị hai cái ngón tay tách ra một đầu đại khâu. Sau đó dùng tay trái chậm rãi đem quần tất trung một nửa nhét đi vào, Ngô lão sư biểu cảm không có tưởng tượng trung khó nhịn, ngược lại toát ra một loại mong chờ thần sắc. Phối hợp phía sau như ẩn như hiện xào rau thân ảnh, đơn giản là quá dâm đảng. Đem một nửa quần tất nhét vào tiểu huyệt về sau, Ngô lão sư nhanh chóng cầm lấy một nửa kia, đem một nửa kia đắp tại hòn le phía trên. Lộ ra quần tất nhanh chóng chà sát chính mình hòn le. Lão bà, thịt hâm sao tốt lắm, liền thừa sao cái rau xanh rồi. Rất nhanh liền xong việc, lão bà, sẽ giúp ta đổ chén nước, nấu cơm quá mệt mỏi, Ngô lão sư lão công phát ra xấp xỉ giọng nũng nịu. Ngô lão sư nghe vậy trên tay động tác cực nhanh tăng nhanh, quả thực hóa thân một cái đói khát dâm đảng dục nữ. Điên cuồng xoa nắng chính mình hòn le, chỉ chốc lát Ngô lão sư sẽ không ở dơ lên đầu của mình. Bắt đầu hô hấp dồn dập, hai cái đùi đã ở không trung không ngăn được run rẩy. Ngô lão sư đột nhiên dùng tay trái gắt gao che miệng mình. Gắt gao không cho chính mình phát ra một điểm âm thanh, tay phải tăng nhanh chà sát tốc độ. Trải qua một trận thật lớn co giật về sau, Ngô lão sư giống một bãi rỉ ra giống nhau bày tại phía trên, hai cái đùi cũng đông một tiếng đập vào trên mặt đất. Lão bà làm sao vậy? Đụng đến. Trong phòng bóng người phát ra nghi vấn. Ngô lão sư một cái giật mình xoay người, bất chấp chính mình mềm yếu thân thể nhanh chóng run rẩy trả lời, không có việc gì, đổ nước thời điểm đụng đến. Không có việc gì. Ngô lão sư lại giãy giụa đem còn lại một nửa quần tất cũng nhét vào tiểu huyệt, nhanh chóng mặc lên đồ ngủ chạy đến trong máy nước uống rót một chén nước, mới vừa đi tới cửa phòng bếp thời điểm trong video người giống như lại hạ một đạo mệnh lệnh. Chỉ thấy Ngô lão sư bưng lấy cốc nước phóng tới tiểu huyệt của mình dưới, lại chà xát một chút chính mình hòn le, miệng tiểu huyệt chậm rãi chảy ra một cổ trong suốt chất lỏng. Ngô lão sư cầm lấy này chén nước đi đến phía trước video quơ quơ. Sau đó tắt đi video. Ta xem xong này tam đoạn video thật lâu không thể bình tĩnh, đàn ngưu bức âm thanh, dò hỏi tiếng liên tiếp. Mà ta nghi vấn trong lòng càng ngày càng nhiều, nguyên lai Ngô lão sư là như vậy một cái dâm đảng nữ nhân. Lớp trưởng đặc quyền dùng tại thế nào rồi, một cái nhiệm vụ có thể để cho Ngô lão sư chụp ba cái video. Trong video một cái khác người là ai? Nhưng là bất chấp nhiều như vậy vấn đề, ta tại đường về nhà phía trên đem Ngô lão sư ghi chú đổi thành rồi. Dâm thủy cơ, thật sự là quá chuẩn xác bất quá ghi chú. Ta kéo lấy mỏi mệt thân hình vừa trở về nhà, chỉ nghe thấy chuông cửa, len keng. Mẹ, ngươi hôm nay không mang chìa khóa sao? Ta nói chuyện mở cửa. Để ta ngoài ý muốn chính là. Ngoài cửa chính là một cái nam nhân, hơn nữa nhìn như là đưa chuyển phát. Nơi này là Tôn Tú Đông nhà ư, thỉnh ký nhận một chút chuyển phát, ta ký mẹ ta tên thu chuyển phát, ta là nàng con. Ngươi cho ta là được. Ta đem chuyển phát cầm lấy vào nhà. Là mỏng manh một cái hộp bằng giấy, ta không chịu nổi lòng hiếu kỳ dùng kéo đem cái này chuyển phát hủy đi ra. Mở ra sau là hai cái vải nhung đóng gói hòm, phía trên viết, lai mịch nhung thiên nga tất chân, màu xám sẫm, cùng lai mịch cánh chim, màu da. Mẹ ta lại có mặt tất chân một ngày. Chương 3, thần bí trò chơi ta vừa đem trang tất chân hòm phóng tới trên bàn. Mẹ ta liền mở ra môn vào da. Mẹ, ngươi chuyển phát ta phóng trên bàn. Ta hướng về hòm nổ biểu môi. Như thế nào nghĩ đến mua tất chân rồi, ta nhìn ngươi nhiều năm như vậy cũng không có mua quá à. Ta phát ra nghi ngờ của ta. Hạ tuần có lãnh đạo thị sát nghe giảng bài, trường học yêu cầu hôm đó sở hữu lão sư đều mặc đồng phục đồ lao động. Ngươi cũng biết trường học của chúng ta kia phá công phục quần, trực tiếp xuyên đều mài chân. Ta liền nghĩ bên trong xuyên đầu tất chân cách một chút, lại hoặc là nếu như ngày đó thống nhất yêu cầu xuyên quần trang lời nói, xuyên đầu tất chân cũng phải thể một điểm. Mẹ ta đối với ta giải thích cặn kẽ. Đầu này nhung thiên nga tất chân có thể đương quần bó xuyên, tiểu diêm nói cái này mặc vào đến đặc biệt thoải mái. Mẹ nói chuyện cũng đã thay xong một thân hồng nhạt yoga ăn xong, bên trong còn mặc lấy đầu kia màu xám sẫm nhung thiên nga tất chân. Yoga quần xứng tất chân. Này làm sao chưa tính là một loại quần ti đâu này? Tiểu Diêm. Ngươi nói không có khả năng là Diêm Nghiên hiệu trưởng A. Ta phi thường kinh ngạc, đúng vậy A, làm sao vậy? Tiểu Diêm bí mật nhân khá tốt, chính là đối với đám học sinh khả năng nghiêm khắc một điểm. Kia cũng là vì các ngươi khỏe. Mẹ ta cho ta một ánh mắt, dạ, ngài nói đúng. Ta thỏa hiệp. Mẹ ta trong miệng, Tiểu Diêm liền là chúng ta hiệu trưởng trường học. Nhân đưa ngoại hiệu, Diêm Vương. Nàng so với ta mẹ gần 2 tuổi. Trong thường ngày trên cơ bản nhìn không tới cái này lão nữ nhân cười, đám học sinh thấy nàng đều là đường vòng mà đi, làm nàng bắt đến chính là một chút chỉ trích chọn đâm, cái gì nữ sinh mái tóc như thế nào dài như vậy a? Đem bông tai hái được, đem đồng phục học sinh mặc vào, nhiều đến không hết vấn đề bị nàng một mực treo tại bên cạnh miệng. Duy nhất đáng giá khen khả năng chính là vóc người của nàng tướng mạo đều có thể nói thượng đẳng, lấy ta duyệt phiến vô số góc độ phía trên tới nói. Chỉ có đỉnh phong Seama yêu có thể chịu được một trận chiến. 170cm thân cao, giày cao gót cùng tất đen cũng không cách xa chân, vô luận là mùa đông vẫn là mùa hè, vô luận xuyên chính là quần trang vẫn là quần trang, Diêm Vương tất đen cùng cao gót hãy cùng tương tại chân phía trên giống như. Khác biệt khả năng chính là giày cao gót khoảng tiền thức cùng độ cao cùng với tất đen giày độ rồi, theo một chữ mang cao gót đến lớp sơn cao gót, theo không dê tất đen đến màu đen quần bó, theo phương diện này tới nói, nàng cho mẹ ta đề nghị coi như là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Diêm Vương 36E bộ ngực nhỏ theo ta mẹ trạm cùng một chỗ đều ẩn ẩn đại suốt nửa vòng vòng ngực, tương tự vòng ngực nhỏ, cơ hồ giống nhau thân cao, bờ mông giống nhau căng đầy sừng sững, nếu như không cho ta xem mặt. Cho dù là ta cái này con trai ruột cũng rất khó phân biệt thân phận của hai người này. Không phải là mẹ, ngươi gần nhất tại sao lại bắt đầu luyện khởi yoga rồi hả? Ta xem ta mẹ thay xong yoga phục phát ra lại một cái nghi vấn, này yoga là ta mẹ khi nào thì mua? Ta thế nhưng nhất thời nghĩ không ra. Ngươi Diêm A-di nói với ta. Luyện yoga có thể mỹ thể còn có khả năng đào giả tình thao, nàng trả lại cho ta mấy tờ đĩa CD, để ta hướng về luyện là được, mẹ ta nói chuyện ở giữa lấy ra một xấp đĩa CD. Đây cũng là ta lớn như vậy lần thứ nhất nhìn thấy đĩa CD. Loại vật này, ta cho rằng loại vật này chỉ biết tồn tại ở đoạn tử. Khả năng đây là nghiêm khắc lại của kỹ nữ nhân ở giữa tỉnh táo tương tích A. Ta chửi bậy hiểu rõ hai câu, vô nghĩa nhiều như vậy. Bài tập viết xong sao? Đến nhà chỉ biết chơi. Nhìn nhìn ngươi Diêm A-di con, thi trong lớp thứ nhất, ngươi nói một chút ngươi chừng nào thì có thể thi cái thứ nhất. Mẹ ta bắt được lời nói của ta ra liền cho ta một chút quở trách, bắt đầu kinh điển, người khác đứa nhỏ. Thuyết giáo. Diêm Vương con kêu Vương Một, là lớp 4 lớp trưởng, cũng là hắn nhóm ban tên thứ nhất, ta cùng hắn giao tiếp không sâu, chỉ biết là có như vậy nhất hào người. Thật tốt tốt, ta đi làm bài tập rồi, ta nhanh chóng thoát đi phòng khách. Đem về phòng của mình lúc. Ngô lão sư nguyên lai như vậy dâm đảng. Điện thoại một bên khác người đến tột cùng là ai? Lớp trưởng vì sao sẽ có này ba cái video? Ta một bên viết bài tập, đầu óc nhịn không được tự hỏi hôm nay tan học trước ba cái video. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đầu mối, tích tích, tích tích, bạn bè thân thiết đàn lại bắt đầu kịch liệt trao đổi, đoán chừng là tất cả mọi người viết xong bài tập bắt đầu tán gẫu. Ta lấy ra điện thoại, nhìn thấy chân chân 437 đầu chưa đọc thư hơi thở. Bình thường thi lễ bái chúng ta cũng tán gẫu không được nhiều như vậy tự A, nhìn đến này ba cái video không chỉ có cho ta cũng cho mọi người tạo thành thật lớn ảnh hưởng cùng đề tài. Ta từ trên xuống dưới lật một lần, trên cơ bản đề tài đều tồn tại ở. Nghị luận Ngô lão sư dâm đảng trình độ, nghị luận dáng người, khen lớp trưởng ngưu bức vân vân, không có một người đoán được cái này nữ nhân thân phận chân thật, biết nội tình ba chúng ta người là khẳng định không có khả năng nói ra. Này có cái gì tốt nhìn? Một cái không biết từ đâu trộm đến trộm quay video. Lưu Dương đột nhiên lỗi thời chen vào một câu, nhìn đến hắn đối với tân nhập đàn ban dài bao nhiêu có chút ý kiến, nhân gia ít nhất phát ra video. Ngươi phát ra cái gì? Tuốt Hoàng Quảng nhấc lên quần quái nữ quá, xấu. Cơm nước xong quẳng xuống đổ mắng đầu bếp. Lớp trưởng còn không có lên tiếng, đàn nhất ban thể ủy Vương Khải Hồi đổi một câu. Hắn cùng Lưu Dương là một cái đường đua tuyển thủ, ánh nắng mặt trời thể dục nam, cho nên hắn có đôi khi trong sáng trong tối đổi Lưu Dương. Bạch mù vóc người này tài rồi, tâm nhãn cũng không phải đại, phát liền phát, ai không có một dạng, ta nói cho các ngươi biết, ta cái này càng chân thật. Hắn ba người kia trong video nữ cũng không biết bao nhiêu tuổi rồi, không đúng là một cái lão nữ nhân này. Lưu Dương cũng bị nồng lửa nồng. Lưu Dương liên tiếp phát ra bốn cái video, bất quá đều là video ngắn, từng cái video 1-2 phút rất ngắn. Video nội dung là phi thường giản dị tự nhiên thay quần áo video, về phần có bao nhiêu giản dị tự nhiên. Chính là một học sinh trung học bộ dáng nữ sinh đứng ở màn ảnh phía trước, đem chính mình đồ ngủ cởi sạch, sau đó đổi thành các loại quần áo video, chợt vừa nhìn không có một chút ý tứ. Nhưng là cẩn thận vừa nhìn ngươi sẽ phát hiện. Mỏng manh gạch men che giấu không nổi nữ sinh xinh đẹp khuôn mặt. Đều đặn thẳng tắp hai chân như bút máy giống nhau vuông góc đầy đất mặt, 1:8 đầu thân so liền cao nhất người mẫu nhìn đều phải mặc cảm, 32C bộ ngực nhỏ đặt ở này một khối cốt đẹp thân thể phía trên một chút cũng không có khả năng hiển nhỏ. Hoàng Mỹ đều đặn được khảm tại thân thể phía trên, cẩn thận nhìn thậm chí ẩn ẩn có cao ngất chi tư. Nữ nhân vật chính đặc sắc tuyệt luân, bất quá video nội dung liền có vẻ muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nữ nhân vật chính tổng cộng đổi tứ bộ quần áo. Theo thứ tự là một bộ nhật thức di ca phục, một bộ tiêu cung COS phục, một bộ hàng ngày váy ngắn xứng trang cùng một kiện lưu tô áo váy. Điểm sáng khả năng cũng chính là nữ sinh mỗi lần đều có khả năng đem chính mình cởi hết sạch lại thay quần áo A. Liền này video cũng quá làm A, Vương Khải không phục, hắn hiện tại giống như chính là lớp trưởng chân chó bình thường. Ta ngược lại cảm thấy thanh xuân vô địch, ta sau bàn bắt đầu vì Lưu Dương sân ga, ta còn có khả năng lộ ra một cái tin tức. Cô nữ sinh này chính là ta trường học ta niên cấp, Lưu Dương hả hê đắc chí bồi thêm một câu lời vừa nói ra, toàn bộ đàn lại bếp, nếu như nói phía trước lớp trưởng video nữ nhân vật chính không thể suy đoán thân phận, kia Lưu Dương trong video nữ sinh nhưng là thiết thiết thật thật bên người nhân A. Đại gia nhao nhao suy đoán nữ sinh thân phận chân thật, một đám ta quen thuộc không tên quen thuộc đều xuất hiện ở đàn. Các ngươi chậm rãi đoán A, Lưu Dương tiêu sái lưu lại một câu liền lặn xuống nước. Nữ sinh này là thanh toán tiền hàng. Ta tại đầu óc bên trong rất nhanh đối lập hai người dáng người cùng khí chất, lại tăng thêm phía trước ta nhìn thấy đủ loại. Ta dám 100% khẳng định cô nữ sinh này là thanh toán tiền hàng. Ai, cũng không biết nói người nữ sinh là ngốc vẫn là luyến ái não. Tự nhiên có thể vì một cái nam sinh chụp loại này video. Đại gia tan A, đừng thảo luận, trở về đàn lại ngăn rồi, nói sau lập tức lại muốn thi toàn quốc rồi, mau học tập A đại gia. Ta nhanh chóng chạy ra hòa giải, ta là cái này đàn duy nhất biết hai cái nữ nhân vật chính thân phận người. Cũng không thể lại để cho đám người này tiếp tục đoán đi xuống, cũng không thể làm sự tình nháo đại. Giải quyết xong đàn sự tình, ta buông tay cơ, đi ra phòng của mình lúc. Trong phòng khách mẹ còn tại làm yoga. Ta nhìn nàng theo lấy trong video học theo. Nằm thẳng tại yoga điếm phía trên, đem mặt lấy hồng nhạt yoga quần hai chân hiện lên 180 độ một chữ mở ra, đừng nói, mẹ tính dẻo dai còn thật không sai. Thuận theo hai cái đùi nhìn về phía mũi chân, mặc lấy màu xám sẫm quần tất mu bàn chân hiện lên một cái tao nhã đường cong bày ra. Mũi chân kéo căng thẳng tắp, theo cửa nhìn sang tựa như một cái vòng tròn quy bị bình mở ra 180 độ giống nhau bình toàn bộ. Mẹ nên ăn cơm, ta đi vào phòng khách, hướng mẹ ta phát ra cùng đi ăn tối họp thành đội mời. Làm xong cái động tác này liền ăn. Mẹ ta tiếp nhận rồi của ta họp thành đội thỉnh cầu, cũng tỏ vẻ chờ. Nói chuyện mẹ ta đem hai chân thu nạp, xoay người quay lưng quỳ gối tại phía trên, sau đó quật khởi hồng nhạt mông kéo duỗi nửa người trên. Không thể không nói mẹ dáng người là thật sự rất. Này mông mượt mà căng đầy, ta ôm lấy bình phán tâm lý xem ta mẹ tiếp tục làm yoga. Ân. Ta đột nhiên nhìn đến mẹ ta yoga quần vị trí giữa có một chút điểm vệt nước, ta cẩn thận vừa nhìn hai chân ở giữa bộ phận sinh dục vị trí bị thấm ướt một chút. Nếu như không cẩn thận xem hoàn toàn nhìn không ra. Mẹ bên trong mặc lấy quần lót, còn có một đầu nhung thiên nga quần tất, phía ngoài cùng còn có một đầu yoga quần, mẹ nơi riêng tư dâm thủy thế nhưng có thể xuyên qua ba tầng vải dệt thấm ướt yoga quần. Xem ra là xuất thủy lượng không ít. Có khả năng là bởi vì lão ba quá lâu không về nhà, mẹ bản chất thượng cũng là một cái nữ nhân, quá trống trải a, ta nghĩ lại, đã nghĩ thông suốt hơn nữa tỏ vẻ lý giải. Con ngươi đi hâm lại ngày hôm qua đồ ăn cùng cơm. Mẹ ta tắm rửa một cái hai ta cùng nhau ăn cơm, mẹ thu hồi yoga điếm, hướng ta hạ mệnh lệnh. Ta nóng hoàng cơm ngồi ở trên bàn ăn chơi điện thoại đợi mẹ cùng một chỗ ăn. Tắm rửa xong mặc lên đồ ngủ mẹ thật giống như lại trở lại bình thường cái kia nữ nhân. Đem chính mình tốt dáng người đều cực kỳ chặt chẽ che. Hậu thiên liền cả năm cấp thi toàn quốc rồi, thật tốt ôn tập, tranh thủ tiến cái niên cấp trước ba. Nghe thấy được sao? Con ta đã nói với ngươi, ta cấp tam ban cùng lớp 4 đều ra kiểm tra khích lệ điều khoản. Bọn hắn hiện tại học tập có thể nhận thật. Mẹ ta vừa ăn cơm, một bên liên tục không ngừng phát bực tức. Khích lệ điều khoản. Lại khích lệ có thể có Ngô lão sư khích lệ sao? Lòng ta nghĩ, nhưng là trong miệng còn là lừa gạt trở lại, tốt mẹ. Ta học tập cho giỏi, thật tốt kiểm tra. Tiếp tục vùi đầu bái kéo cơm. Chuyển thiên khi đi học Ngô lão sư cũng nói cùng mẹ giống nhau lời nói, sau đó cho lớp chúng ta một cái, chính mình lĩnh hội, ánh mắt, phòng học một mảnh hoan hô. Tất cả mọi người mong chờ Ngô lão sư còn có thể có cái gì khen thưởng. Chỉ có ta chết chết nhìn chằm chằm Ngô lão sư ăn mặc đồng phục váy hạ thân, ngày hôm qua nhét vào tiểu huyệt tất chân là như thế nào cầm lấy. Lão sư lão công một điểm phát hiện đều không có sao. Lão sư hôm nay mặc không mặc quần lót. Ta hiện tại chỉ cần nhìn thấy Ngô lão sư đầu óc sẽ có một đống lớn nghi vấn. Ai biết được, lần thi này thử tốt tốt thi, nếu như có thể thi cái niên cấp thứ nhất. Ta đi tìm Ngô lão sư để hỏi rõ ràng. Ta trong lòng nghĩ. Thi toàn quốc sau khi chấm dứt có hai ngày xử cuốn thời gian, thứ năm thứ sáu, lại liền thứ bảy tuần trước chủ nhật, nói cách khác các học sinh có tứ ngày nghỉ kỳ. Mẹ ta tắc muốn ở trường học xử hai ngày bài kiểm tra, như vậy. Ta liền có thể tự do phóng túng vài ngày. Ta nhanh chóng tại đàn bên trong ước thượng bạn hữu nhóm chuẩn bị ước tràng bóng rổ hoặc là võng du đối với hát. Thống thống khoái khoái chơi hai ngày về sau, thứ sáu buổi tối chúng ta bắt đầu khẩn trương, dựa theo kinh nghiệm tới nói, hôm nay bài kiểm tra liền đại khái muốn xử xong rồi, thành tích cùng thứ tự hẳn là đều ra. Ta quy củ đang ngồi ở cửa nhà trên ghế dựa. Chờ đợi mẹ ta xử cuốn trở về. Mẹ, ta lần này thi như thế nào a? Ta lộ làm ra một bộ để ta mình cũng cảm thấy ghê tởm nịnh nọt sắc mặt. Ngươi lần thi này rất không sai, tổng điểm hẳn là niên cấp đệ tam. Mẹ ta phi thường bình tĩnh trả lời ta, một chút cũng không cảm giác được cái gọi là thi không sai hài lòng cảm giác. Ngược lại là nàng như có điều suy nghĩ còn nói đến, ngày mai ta còn phải đi xem đi trường học, còn phải xác minh một chút thành tích. Ngươi ngày mai chính mình ăn cơm đi. Nói xong câu đó mẹ ta cũng không quay đầu lại trở lại phòng của mình. Ta không có để ý mẹ hôm nay một điểm khác thường, ngược lại bởi vì thi không sai lại tăng thêm ngày mai lại có thể tự do một ngày. Tâm tình ngược lại không tệ. Anh em nhóm ngày mai có sắp xếp sao, ngày mai đi ra ngoài phóng túng sao? Ta tại đàn bên trong cố gắng cố vấn ngày mai đại gia động thái. Các huynh đệ ngày mai có thể hay không hãnh diện, ta nơi này có cái trò chơi đại gia có thể chơi một chút. Nói lời này người là đàn kiệt ca, ta nhớ được người nọ là lớp 4, nhưng là không biết cụ thể là ai. Ta có thể đi. Ta dẫn đầu hồi phục, vừa vặn nhân lúc lần này cơ hội có thể gặp một chút vị này thần bí nhân Lư Sơn chân diện mục. Từ vi đi chỗ đó ta cũng đi, ta sau bàn cũng phụ họa. Trừ bỏ đôi ta bên ngoài sẽ không nhân lại về hắn, có khả năng là bởi vì đại gia cũng không nhận ra hắn nguyên nhân a, ta vốn đến còn nghĩ khuyến khích Lưu Dương đi. Lưu Dương nói hắn cuối tuần có việc thì không đi được, phỏng chừng lại là đi tìm thanh toán tiền rét lạnh. Kiệt ca một mình bỏ thêm của ta uy chát, nói với ta, thứ bảy 11 giờ trưa, Thượng Hải lộ một số 22-2107, ta tra xét một chút bản đồ. Địa điểm là một cái tình thú tử điếm. Lập tức lòng ta để một cổ vô danh ngọn lửa thẳng lên. Tiếp lấy Kiệt ca lại phát đến một đoạn 15 giây video. Video trung nữ nhân đầu đánh rất dày gạch men, chính quỳ tại sàn phía trên, hai tay giao nhau điệp đặt tại trên đất lót đầu. Chính làm ra dập đầu động tác. Ân. Cùng Ngô lão sư trong video giống nhau tư thế. Nữ nhân bên cạnh chỉ thả một đầu khóa mông sáng bóng thịt băm, còn lại cũng không một vật, cùng Ngô lão sư giống nhau vật phẩm bái phỏng, giống nhau động tác. Cái này nữ nhân là. Tiếp lấy nữ nhân đụng hoàng đầu chậm rãi thẳng ngồi dậy. Cho dù xuyên qua thật dày gạch men, ta cũng có thể cảm nhận đến cái này nữ nhân biểu cảm thượng lạnh lùng cùng phẫn nộ, 36 dê ngực lớn tùy theo nữ nhân sinh khí bình thường hô hấp phía trên hạ rung động. Video rất nhanh đã xong, đây là. Ta uy chắc hỏi Kiệt ca, ngày mai đúng giờ đến, cái khác đừng hỏi. Kiệt ca trở về ta một câu, mặt sau sẽ không lại lý ta. Nhìn xong cái này video, ta đại khái có thể khẳng định cái này Kiệt ca khẳng định cùng Ngô lão sư có thiên ti vạn lũ quan hệ. Giống nhau cảnh tượng giống nhau động tác, hắn đang làm cái gì? Ta ôm lấy 5 phần mong chờ 5 phần hoài nghi tâm tình ngủ thật say. Thứ 7 9 giờ rưỡi sáng ta mơ hồ tỉnh, mẹ đuổi một cái rất lớn đã sớm ra cửa, trên bàn lưu lại một chén cháo cùng một tấm để ta chính mình ăn cơm tự đầu. Ta nguyên lành ăn phía dưới chén này cháo. Ước thượng của ta sau bàn nhanh chóng thuê xe đuổi đến chỗ cần đến. Đến chỗ cần đến trước mặt đài thuyết minh ý đồ đến, đưa ra chứng minh thư về sau, đôi ta đẩy toàn bộ trước sân khấu nghi ngờ ánh mắt nhanh chóng lên lầu thẳng đến 2107. Dù sao hai cái vừa mãn 18 tuổi thiếu niên đến tình thú tử điếm bao nhiêu vẫn có điểm kỳ quái. Đôi ta đi đến 2107 cửa gõ cửa một cái, bên trong không có bất kỳ đáp lại nào. Kiệt ca, chúng ta đến. Ta uy chắc hướng Kiệt ca tỏ vẻ chúng ta đã đến. Sau đó theo 2107 trong khe cửa chậm rãi đẩy ra một tấm 2106 thẻ ra vào, đi mở 2106 gian phòng, đồ chơi tại bên trong. Ta khẩn cấp không chờ được tiếp nhận thẻ ra vào, cà mở 2106 cửa phòng. Tiến vào cái này căn hộ về sau. Một cổ tình thú khí tức nghênh diện mà đến, hồng nhạt cám dỗ ngọn đèn, toàn bộ phòng phưởng sa chất liệu. Các loại bất quy tắc gia cụ, nếu như ta không phải là duyệt phiến vô số lão tài xế ta đây khẳng định cũng đã bị trận thế này hù được. Liền ví dụ như theo ta đồng hành sau bàn đồng học, hắn vào phòng về sau sẽ không biết đi đường rồi, nơm nớp lo sợ, còn cần ta đến vỗ về hắn. Xuyên qua một đạo thủy tinh ngăn cách, đi đến phòng ngủ, ta xuất hiện trước mặt một bộ phi thường hương diễm tình dục nhưng là lại quỷ dị hình ảnh. Vì sao nói hương diễm tình dục đâu này? Bởi vì phòng ngủ chính trung là một cái rất lớn trưng hình tròn tình thú giường, mà trên giường chỉnh tề ngay ngắn trưng bày đủ loại kiểu dáng tình thú đồ dùng. Có chiều dài 12cm đến 20cm vài cái nhỏ không đợi nữ tính dùng dương vật giả. Có ta chỉ tại AV phiến thấy qua nữ tính mát xa bổng, lại bên cạnh còn có roi da, SP vật, ta thậm chí tại bên cạnh giường trên mặt đất nhìn thấy nhất tọa đại nhỏ pháo cơ. Đặc vì sao ta lại muốn nói quỷ dị đâu này? Tại cái này phòng ngủ giường chính hướng về bức tường một bên đang có một cái toàn thân chỉ mặc một đầu khóa mông sáng bóng thịt băm nữ nhân, bán nằm sấp bán quyệt tại bên cạnh bức tường, nhưng là, cái này nữ nhân chỉ có một nửa thân thể tại chúng ta này phòng. Nói cách khác, cái này nữ nhân chỉ có nửa người dưới tại 2106 mà nửa người trên tại 2107, chỗ này tình thú tử điếm làm một cái tương tự với AV phim trung bức tường huyệt thiết kế, dùng hai gian phòng ở giữa bức tường thể ngăn cách cũng tại ở giữa móc một cái hố. Cái này nữ nhân theo trung gian chui tới mà phần eo cắm ở giữa. Ta dùng sức vỗ mấy phía dưới ở giữa bức tường, tính toán được đến một chút tin tức, nhưng là bức tường một bên khác không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hôm nay trò chơi là làm cái này nữ nhân được đến mãn chân. Điện thoại, Kiệt ca phát đến trò chơi yêu cầu, rất ngắn một hàng chữ. Ngươi ở đâu tại 2107 sao? Ngươi là ai? Cái này nữ nhân là ai? Trò chơi mục đích vậy là cái gì? Ta liên tiếp vấn đề cùng oanh loạn tạc bình thường cấp Kiệt ca phát tới. Một, ta ngay tại 2107. Hai, ta là ai cũng không trọng yếu. 3. Cái này nữ nhân có thể là bất luận kẻ nào, là ngươi tưởng tượng trung bất luận kẻ nào. 4. Trò chơi mục đích đã nói cho ngươi biết. Kiệt ca không nhanh không chậm hồi phục ta tất cả vấn đề. À đúng rồi, không muốn mưu toan tìm được ta, nhà này tửu điếm đối với hộ khách riêng tư bảo hộ phi thường tốt, cũng không muốn mưu toan đến 2107, cửa phòng ta cũng đã khóa kín. Lại càng không muốn thông qua vỗ bức tường tới đến nhận chức nào tặng lại. Đây chính là tình thú tử điếm, nơi này có toàn thành phố tốt nhất cách âm bức tường, các ngươi bên kia tất cả động tĩnh bên này đều không cảm giác được. Kiệt ca như là uy hiếp tựa như phát tới cảnh cáo, các ngươi có thể trực tiếp bắn vào cái này nữ nhân huyệt dâm bên trong. Hiện tại, trò chơi bắt đầu. Ta cùng sau bàn đồng học đúng rồi cái ánh mắt. Dù như thế nào được trước hoàn thành cái trò chơi này a, càng huống chi như thế cực phẩm một cái nữ nhân đặt tại đôi ta trước mặt, chính trực tráng niên huyết khí phương cương tiểu tử có thể chịu không nổi hấp dẫn như vậy. Vậy bắt đầu đi. Ta đối với sau bàn nói, nghe vậy hắn nhanh chóng cởi phía dưới quần, đại khái 14cm trưởng dương vật không có quần lót cưỡng ép, ngang đầu mà ra, hắn trực tiếp dùng hai tay bóp chặt nữ nhân eo, cưỡng eo mà ra. Ba ba. Ba ba. Ba ba âm thanh quanh quẩn tại phòng ngủ bên trong, nhưng là cho dù sau bàn làm lại bán lực ta đều không cảm giác nữ nhân có một chút ít tính đến, ta nhìn sau bàn đầu đầy mồ hôi cường chống lấy một chút thống che mặt trước nữ nhân. Nhưng là nữ nhân một điểm phản ứng đều không có, giống một bãi thịt chết giống nhau tương tại bức tường bên trong. A. À, một tiếng thô kệch nam sinh gầm nhẹ, sau bàn đồng học lập tức đem dương vật của mình theo nữ nhân tiểu huyệt rút đi ra. Lập tức bắn vào nữ nhân mặc lấy sáng bóng tất chân mông. Sau đó hắn lấy ra khăn tay nhẹ nhàng đem tinh dịch lau sạch sẽ, sau đó đối với nữ nhân nói câu, thực xin lỗi. Ta xem xong hàng này điệp làm, ta mọi người choáng váng. Ta vỗ lấy đầu hắn cái này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a, đầu tiên, ngươi có thể trực tiếp đem tinh dịch bắn vào, tiếp theo ngươi không cần cùng nàng nói xin lỗi, ngươi làm gì cùng một cái kỹ nữ nói xin lỗi, cuối cùng, cái này gian phòng phi thường cách âm. Ngươi nói xin lỗi nhân gia cũng không nghe thấy a. Ta cho hắn đổ ập xuống quở trách một chút. Hắn cũng không tức giận, ngượng ngùng nói, vi ca ngươi đến, ta lần thứ nhất, thích là đủ rồi. Ta đến theo ta đến, nếu chưa ăn thịt heo ta còn chưa thấy qua heo chạy sao. Tiểu gia ta duyệt phiến vô số, lần này chính là ta phó chư thực tiễn bước đầu tiên. Ta đầu tiên là cầm lấy một cái số trung trứng trung nhét vào nữ nhân tiểu huyệt mở ra chất lượng thường chấn động. Bỏ vào thời điểm nữ nhân hai chân hơi hơi rung rung tiếp lấy mông cũng biên độ nhỏ quơ quơ. Giống như đang nói, ta muốn. Sau đó ta dùng ngón tay chậm rãi cạo nữ nhân hai bên môi mật. Nữ nhân môi mật không giống với Ngô lão sư, có một loại thục nữ đặc hữu đầy đặn cảm giác, phỏng chừng cái này nữ nhân được có 40 đến tuổi. Ta một bên trêu đùa nữ nhân môi mật một bên nghĩ. Chậm rãi nữ nhân tiểu huyệt hai bên trở nên dần dần ướt át, được chứ, không ngờ ngươi vừa rồi cắm như vậy nửa ngày, cô gái này còn làm. Ngươi vừa rồi như vậy địch nàng. Nàng không đá hai ngươi chân cũng không tệ rồi. Ta chỉ lấy nữ nhân tiểu huyệt đối với bên cạnh quan sát sau bàn nói. Tiếp lấy ta lập tức chớp mắt nhổ trứng trung, nữ nhân miệng tiểu huyệt kịch liệt co rút lại một chút tử, sau đó mặt lấy sáng bóng tất chân mông lớn lại bắt đầu vội vàng dao động. Ta biết này là đang nói, mau đến địch ta. Ta theo phía trên giường chắc chắn nhỏ dương vật giả trung chọn lựa một cây nhỏ nhỏ nhất 12cm, tay trái cầm lấy dương vật giả hướng về nữ nhân tiểu huyệt cắm một nửa đi vào. Sau đó dùng tay phải chậm rãi chà sát nữ nhân hòn le. Nữ nhân hòn le trải qua vừa rồi khiêu khích trở nên sưng, tựa như chín mùi anh đào giống như, màu tím hồng no đủ hơn nửa lưu nước. Ta một bên dùng dương vật giả nhất cạn nhất sâu cắm vào tiểu huyệt, một bên trêu đùa nữ nhân hòn le. Nhưng là 12cm dương vật giả làm sao có thể mãn chân 40 tuổi thục phụ đói khát tiểu huyệt đâu này. Nữ nhân ra sức dùng miệng tiểu huyệt, âm đạo. Mông đông đưa dùng sức gia tăng căng kia dương vật giả, mưu toan muốn từ này cùng nhỏ gầy đồ chơi trung cướp lấy vốn cũng không nhiều khoái cảm. Mà hòn le có thể cho nữ nhân khoái cảm là càng trực tiếp, nhanh hơn tốc, cho nên ta cứ việc đã phi thường nhẹ đi chà sát nữ nhân hòn le, nữ nhân đều ẩn ẩn có cao trào xu thế. Mỗi lần nữ nhân căng thẳng khí lực toàn thân. Chân vi run rẩy thời điểm ta biết ngay nàng nhanh đến cao trào. Lúc này, ta liền lập tức lấy ra chà sát hòn le tay phải, lại đình chỉ tay trái trì dương vật giả quất đánh, chỉ chốc lát sau, nữ nhân liền giống như quả cầu da xì hơi, theo toàn thân buộc chặt đến toàn thân sốt. Ta đem nàng tưởng tượng thành Ngô Khiết lão sư bộ dạng. Dùng sức trêu đùa. Đền đáp lại vài lần về sau nữ nhân liền trở nên thập phần mẫn cảm, thậm chí ta ngón tay nhẹ nhàng điểm tại hòn le phía trên thời điểm nữ nhân liền lập tức căng thẳng thân thể, ta lại buông tay. Nàng lại mất ý chí. Ta ngoạn quên cả trời đất. Ta dừng tay lại thượng động tác, rút ra dương vật giả, nữ nhân giống như đột nhiên mất đi cái gì giống nhau, điên cuồng đông đưa chính mình mông, tối dâm đãng kỹ nữ nhìn cái này nữ nhân động tác ta phỏng chừng đều có khả năng cảm thấy không bằng sau đó lui về ở ẩn. 3. Thanh thúy một tiếng, ta một cái bàn tay tầng tầng lớp lớp rơi vào nữ nhân mông. Nữ nhân thần giao cách cảm giống như, thẳng tắp mở ra đùi. Làm bắp chân cùng đùi hiện lên 90 độ vuông góc, nghênh tiếp ta dương vật đến. Này thân thể nữ nhân tính dẻo dai thật tốt. Có thể bày ra chuyên nghiệp như vậy động tác, ta một bên nghĩ, một bên bỏ đi quần. 18cm thật lớn dương vật ngang nó cao quý đầu, đây cũng là ta cho rằng tự hào vũ khí. Ta trực tiếp dùng quy đầu chính hướng về miệng huyệt, một chút động thân rốt cuộc. 18cm dương vật ngay ngắn bị nữ nhân tiểu huyệt ăn đi vào. Của ta hòn giái cùng xương hông tầng tầng lớp lớp đánh vào nữ nhân căng đầy mượt mà mông lớn phía trên, mềm mại mông cho ta một cái giảm sóc lực đạo, để ta thập phần hưởng thụ. Đương ta chậm rãi muốn rút ra dương vật tiến hành lần thứ hai thời điểm tiến công, ta dưới hông nữ thể tốt giống như khống chế không nổi điên cuồng rung rung, thậm chí toàn thân co giật tình cảnh. Hai đầu cường tráng đại chân dài bất quy tắc chung quanh đong đưa. Ta biết là nữ nhân cao trào. Ta chỉ có thể dùng sức chống đỡ nữ nhân eo, sợ nàng bởi vì cao trào mà ngã sấp xuống. Ta chậm rãi đem dương vật rút ra tiểu huyệt, một cái rất lớn cổ trong suốt chất lỏng theo nữ nhân tiểu huyệt phun ra. Cùng với nữ nhân hạ thân đong đưa, giống như một bộ âm nhạc suối phun. Nữ nhân phun thổi theo một cái rất lớn cổ dần dần trở nên thành một ít cổ biến thành cuối cùng hy róc rách một đầu mớn nước, lúc này nữ nhân đã hoàn toàn đã không có vừa rồi lay động mông tao kính. Chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ đứng thẳng tư thế. Ba, ta lại dùng sức vỗ một cái nữ nhân mông, này thì không được, ta còn không có bắn, ta biết nữ nhân không nghe được, coi như nói cấp chính mình nghe xong. Nữ nhân nghỉ ngơi một hồi. Lại chậm rãi diêu động chính mình mông. A, nữ nhân này thật đúng là không tốt mãn chân đâu. Ta lại lần nữa xách thương lên ngựa, hướng về nữ nhân tiểu huyệt khởi xướng tấn công. Nữ nhân mềm mại mông chịu tải ở ta một lần lại một lần cắm vào. Chính cạn một sâu cắm vào pháp cũng là ta theo phía trên võng học đến, nữ nhân đối với lần này cũng là thập phần hưởng thụ, tại ta thật sâu cắm đi vào thời điểm biết dùng âm đạo gắt gao kẹp chặt dương vật của ta, để ta thập phần sảng khoái. Lúc này, túc túc túc túc túc túc, túc túc túc túc túc túc, điện thoại của ta vang lên, là ta mẹ điện thoại. Mẹ đối với Hoàng Thành Tích. Lòng ta nghĩ, này mẹ, làm sao vậy? Ta nhận điện thoại, hơi chút chậm lại mẹ kiếp nữ nhân tần suất. Ân. Con. Giữa trưa. Ăn gì? Ha. Mẹ âm thanh nghe đến phi thường mỏi mệt, đoán chừng là buổi sáng Thành Tích sách làm nàng sinh một chút khí a. Mẹ, ta giữa trưa cùng bằng hữu cùng một chỗ ăn lẩu. Ta đang theo Vương Bằng, sau bàn tên. Tại cùng một chỗ đâu? Vương Bằng. Ta hướng về trên giường rống lớn một tiếng tai, A-di, chúng ta ăn lẩu. Sau bàn cũng hát đệm đáp lời, đôi ta giữa trưa có trước mặt cái này tú sắc khả sang nữ nhân, thế nào còn có nhàn tâm ăn lẩu đâu này? Mẹ, ngươi buổi sáng xử hoàng cuốn về sau, giữa trưa ăn gì? Ta vì để tránh cho lòi, đem vấn đề còn trở về. A. A. Mẹ ngươi. Ta. Xử hoàng bài kiểm tra. Đã vô cùng. Chậm. Liền mua phân hóc dâu ăn. Mẹ ta suy yếu âm thanh theo điện thoại một bên khác truyền. Nghe âm thanh giống như thật là tại ăn cái gì vậy giống nhau, chẳng qua trò chuyện chất lượng không tốt lắm, chỉ có thể nghe thấy ăn vào đi âm thanh. Nghe không được nhấm nháp cùng nuốt âm thanh. Ta dần dần thích ứng một bên thao nữ nhân một bên cùng mẹ gọi điện thoại tiết tấu. Đơn giản ta bắt đầu gia tăng lực độ, ba, nhẹ nhàng ba một tiếng, là ta nâng lấy dương vật toàn lực cắm vào âm thanh. Dưới hông nữ nhân cũng đột nhiên nhanh một chút âm đạo. A. Nữ nhân đột nhiên nhanh một chút âm đạo đem ta toàn bộ dương vật bao gồm trong này. Cảm giác thoải mái để ta kìm lòng không được ám hừ một tiếng. A. Không biết có phải hay không ta huyễn thính rồi, tại ta dùng dương vật toàn lực cắm vào nữ nhân tiểu huyệt thời điểm mẹ âm thanh giống như đồng bộ theo bên trong ống nghe truyền đến cùng ta âm thanh trọng điệp. A mẹ. Ta vừa rồi ăn lẩu bỗng đến. Ta có điểm tâm hư, tùy ý loạn viện một cái nói dối. Ân ta. Vừa rồi. Sa kéo tương. Rơi quần áo lên. Vẫn là giống nhau suy yếu giọng nữ. Mẹ. Hôm nay quá mệt mỏi, trước. Treo. Ân. Bi bi mẹ. Ta nhanh chóng cúp điện thoại, đang lo tìm không thấy lấy cớ gác điện thoại rồi, ta hiện tại có thể chuyên tâm treo đùa trước mặt này khối thân thể rồi, không biết có phải hay không vừa cùng mẹ gọi điện thoại tới nguyên nhân. Trước mặt nữ nhân bộ dạng dần dần theo Ngô Khiết lão sư bộ dạng thường thường biến thành mẹ ta bộ dáng. Khi ta đem trước mặt nữ nhân ảo tưởng thành mẹ bộ dạng thời điểm, dưới mặt ta mặt truyền đến một cổ khác thường khoái cảm. Ta ở nơi này Ngô lão sư cùng mẹ biến hóa chung một lần lại một lần hung hăng cắm vào nữ nhân tiểu huyệt. Trải qua không biết dài bao nhiêu thời gian quất cắm, dưới người nữ thể lại bị thao đến triều phun một lần, ta cũng cuối cùng cảm giác muốn bắn, ta chép thức dậy thượng SP vợt, hướng về nữ nhân mông, ba ba ba, hung hăng đánh tam phía dưới. Nữ nhân tâm lĩnh thần giống như, nhón chân lên quật khởi mông, giống như chuẩn bị nghênh tiếp của ta xuất tinh. Thật là một huyệt dâm, hừ. Ta cũng kiển hơi có chút chân, thuận tiện làm tinh dịch tất cả đều rót vào nữ nhân tiểu huyệt. Ân. Tùy theo ta sảng khoái một tiếng hừ nhẹ, ta đem một cái rất lớn cổ dày đặt tinh trùng bắn vào nữ nhân huyệt dâm. Nữ nhân cũng bởi vì của ta xuất tinh nghênh đón một đoạn ngắn cao trào, ta đem mềm xuống dương vật rút đi ra. Nếu như nữ nhân nửa người trên cũng ở đây trong phòng, ta phải nhường nàng cho ta thanh lý sạch sẽ, ta như vậy nghĩ. Nữ nhân gắt gao kẹp chặt chính mình miệng huyệt, cố gắng không cho tinh dịch của ta theo bên trong chảy ra, đáng tiếc vẫn có một chút màu trắng chất lỏng sấm lậu mà ra. Ta sờ sờ nữ nhân mông, nữ nhân lại vui quơ quơ chính mình bờ mông. Còn muốn? Lòng ta kinh ngạc, thật là một lão huyệt dâm A, này nhất lưỡng giờ đều đã cao trào 4, 5 lần. Còn không có mãn chân. Quả nhiên Kiệt ca nói trò chơi mục đích không phải là dễ dàng như vậy đạt được đó a. Ta xem nhìn mình đã nhuyễn nằm sấp dương vật, coi lại nhìn nữ nhân chưa thỏa mãn dục vọng tích tinh dịch cùng dâm thủy huyệt dâm. Ta đột nhiên dư quang thoáng nhìn, nhìn thấy mép giường quý danh pháo cơ. Lão huyệt dâm, cho ngươi nếm thử khoa học kỹ thuật lực lượng a. Ta đem pháo cơ giả thiết hoàn tất, liền ném cho sau bàn, Vương Bằng. ngươi liền nhìn cái này huyệt dâm điều pháo cơ tốc độ là được, đùa chết nàng, ta khinh phiêu phiêu cấp sau bàn đồng học quẳng xuống một câu về sau, đi vào phòng tắm. Hôm nay quá thích, được rửa sạch điểm, không thể về nhà để ta mẹ phát hiện. Ta tắm sạch đại khái nửa giờ đi ra phòng tắm, một màn trước mắt thoáng chốc để ta kinh ngạc cái ngốc. Nữ nhân giống nhất quán thịt chết giống nhau treo tại trên tường. Nếu như không có bức tường động chống đỡ, ta không chút nào hoài nghi nàng một giây kế tiếp liền ngã xuống đất, pháo cơ đã đóng lại, bất quá trên mặt đất giống như bị hồng thủy chìm quá giống như, một vũng lớn dâm thủy hỗn hợp tinh dịch vẩy tại sàn phía trên. Ta đều có thể tưởng tượng đến vừa rồi cái này nữ nhân được trải qua lợi hại giường nào cao trào, mới có thể phun ra nhiều như vậy chất lỏng. Nhìn về phía mép giường, sau bàn đồng học chính đang ra sức tuốt dương vật của mình, vi ca ngươi nói đúng. Loại này huyệt dâm nên dùng tinh dịch rót chết nàng, sau bàn sớm đã không còn vừa mới tiến đến tình sắc cùng không biết theo ai, hắn hiện tại tựa như nhất con giả thú giống nhau. A. À. Tùy theo một tiếng phẫn nộ rống giận, một cái rất lớn cổ dày đặc tinh thuần tinh dịch bị bắn vào nữ nhân tiểu huyệt bên trong. Bất quá nữ nhân lần này đã không có phía trước phản ứng, cũng không có dùng sức kẹp chặt tiểu huyệt không cho tinh dịch chảy ra. Vi ca, ngươi nói cái này lão huyệt dâm như vậy tùng. Được cầm lấy ít đồ chặn một chút đi, hắn lập tức coi trọng nữ nhân trên người duy nhất màu da sáng bóng khóa mông tất chân. Tiếp lấy không nói hai lời theo nữ nhân hai chân gạt, dùng sức đoàn thành một cái tiểu cầu nhét vào nữ nhân tiểu huyệt bên trong. Bởi vì một buổi chiều đối với nữ nhân trêu đùa, nhét vào quá trình phi thường thuận theo lý, không giống Ngô lão sư bỏ vào tất chân giống nhau lao lực. Vi ca, ngươi xem ta làm như thế nào, Ngô lão sư cùng kiểu. Ta cho hắn sau một cái ngón tay cái tỏ vẻ nhận thức có thể. Tích tích là Kiệt ca phát đến tin tức, chúc mừng các ngươi, trò chơi viên mãn qua cửa. Phối đồ là một cái mang FM khăn trùm đầu nữ nhân dùng tay phải sau một cái EA. Gương mặt ba chỉ lộ ra miệng, nơi khóe miệng còn có nhẹ nhẹ bạch dịch lưu lại. Là cái kia nữ nhân. Ta lập tức nhìn ra, quả nhiên là huyệt dâm, phía dưới bị địch, phía trên còn tại cấp cái khác nam nhân bú liếm. Ngươi bây giờ có thể trả lời ta à, ngươi rốt cuộc là ai? Ta hiện tại đối với Kiệt ca tính cảnh giác không lớn như vậy, dù sao Kiệt ca vừa tặng một cái như vậy cực phẩm nữ nhân cho ta ngoạn, ta lại hùng hổ dọa người liền không thích hợp. Về sau ngươi có cơ hội biết, lần sau có cơ hội ta tiếp tục ngoạn cái trò chơi này. Kiệt ca lưu lại một câu nói như vậy, sẽ không lại lý ta. Thùng thùng, thùng thùng. Ngoài cửa là khách phục giám đốc tiếng gõ cửa. Đến thời gian nên trả phòng rồi. Ngài thu thập một chút a, ta nhìn một chút biểu hiện, đã 4 giờ rưỡi chiều, mẹ ta phỏng chừng ở nhà chờ đợi nóng nảy. Ta nhanh chóng cùng sau bàn mặc xong quần áo cầm lên này nọ ly khai 2106, về phần cái kia nữ nhân. Ai quản? Kỹ nữ một cái. Ta lúc về đến nhà đã là tiếp cận 6 điểm, mùa thu phương bắc sắc trời đã dần tối. Ta rón ra rón rén bò phía trên lâu. Chuẩn bị nghênh tiếp mẹ ta giống như cùng phong bạo vũ tra hỏi. Khi ta mở ra gia môn thời điểm phát hiện. Trong nhà im ắng, mẹ ta còn không có trở về. Lòng ta mừng rỡ, ta nhanh chóng cởi phía dưới quần áo, sửa sang xong trong nhà toàn bộ, sau đó lấy ra bài tập bãi làm ra một bộ cố gắng tư thái ngồi ở trước bàn đọc sách. Yên lặng chờ đợi mẹ ta trở về. Qua đại khái 20 phút, ta nghe thấy mở cửa âm thanh, là ta mẹ trở về. Mẹ, như thế nào trễ như vậy mới trở về a? Ta có điểm tâm hư, tuyển chọn dẫn đầu phóng ra. Ai, trên người ngươi thơm quá a. Hôm nay thật sự là quá mệt mỏi, xử bài kiểm tra xử đến hơn một giờ, sau đó cùng đồng nghiệp cùng một chỗ ăn hot dâu. Buổi chiều các nàng thế nào cũng kéo lấy ta đi phao ôn tuyền, mẹ ta phao hoàng ôn tuyền đã hoàn toàn đã không có buổi chiều gọi điện thoại khi cảm giác mệt mỏi. Suy yếu âm thanh cũng biến thành rõ ràng. Mẹ khóe miệng của ngươi. Ta nhìn thấy mẹ khóe miệng giống như có một chút điểm nhợt nhạt màu trắng lưu lại ăn hot dốc sắc kéo tương a. Ta liếc nhìn một cái nhìn thấu. À. Mẹ ta nhanh chóng đem khóe miệng cạo sạch sẽ bỏ vào trong miệng giống như là sắc kéo tương hương vị. Mẹ ta trả lời đến phao cái ôn tuyền cũng không biết đem tự mình rửa sạch sẽ một điểm, ta ra sức chửi bậy. Hôm nay mẹ thật sự là quá mệt mỏi. Điểm cái giao hàng a, mẹ ta nói bỏ đi âu phục áo khoác cùng nàng đầu kia mặc 100 năm màu đen đồ lao động quần. Cởi quần xuống về sau ta phát hiện, mẹ bên trong cư nhiên mặc lấy đầu kia màu xám sẫm nhung thiên nga quần tất, chẳng lẽ mẹ ta yêu quần ti cảm giác? Nàng cũng không đổi đồ ngủ, cứ như vậy chỉ mặc quần tất nhất mông ngồi ở sofa phía trên. Chờ đợi giao hàng đến. Ta điểm tốt giao hàng, cũng nhất mông ngồi ở mẹ ta bên người chơi lên rảnh tay cơ. Ta một bên chơi điện thoại, mẹ ta tại một bên thường xuyên giao nhau hai chân, thật giống như hai chân ở giữa kẹp lấy cái gì giống nhau. Cái gì tư thế đều không thoải mái. Hôm nay xử bài kiểm tra thêm đi đường quá mệt mỏi, ta hoạt động một chút, xem ta ánh mắt quá dị, mẹ ta giải thích. Nói xong, mẹ ta cứ tiếp tục đem lực chú ý đặt ở điện thoại phía trên. Song cánh tay tung bay tại màn hình phía trên, hẳn là đang cùng một cá nhân nói chuyện phiếm. Đáp ứng ngươi sự tình ta đã làm xong, ngươi mình là một phế vật, còn tìm như vậy vài người. Miễn miễn cường cường a, lần sau. Ngươi còn dám có lần sau. Ta đem đầu tiến tới muốn nhìn rõ mẹ đang cùng ai nói chuyện phiếm, chỉ nhìn thấy linh tinh hai câu, quả nhiên là mẹ nói chuyện phong cách, chính là hoành, lòng ta nghĩ. Mẹ nhanh chóng cầm điện thoại hơi thở bình, nói với ta, ta hôm nay đi thăm dò bài thi. Tự nhiên phát hiện có đội gian lận, chính mình phế vật thi không khá, kéo lấy một đám người gian lận, hắn theo ta cam đoan lần sau nhất định thật tốt thi, tiểu tử thúi này lần sau còn dám gian lận. Mẹ ta đối với ta cẩn thận giải thích. Ta phát hiện mẹ ta phía trước không có khả năng đối với ta giải thích nhiều như vậy, nhìn đến lần thi này thử tốt, mẹ ta thái độ đối với ta cũng thay đổi tốt hơn, lần sau còn được tiếp tục cố gắng a. Ta đang suy nghĩ. Leng keng, leng keng. Chuông cửa vang lên. Chương 4, giao hàng nhanh như vậy liền đến. Hai ta bước cũng làm một bước bay nhanh chạy đến mở ra đại môn, thẳng đến, ta nhìn thấy một cái quen thuộc vừa xa lạ bóng người. Lão ba. Nghe thấy ta âm thanh. Mẹ cũng bay nhanh theo bên trong phòng ở chạy đi ra. Lão công. Ngươi giữa trưa gọi điện thoại thời điểm không phải là nói với ta không phải là ngày mai trở về sao? Mẹ ngôn ngữ trung cũng không có tưởng tượng trung kinh ngạc vui mừng. Ngược lại nghe được một tia trách cứ. Ân. Lão ba giữa trưa cấp mẹ gọi điện thoại tới. Hôm nay mẹ gọi điện thoại cho ta thời điểm như thế nào không nói chuyện này chứ? Cái này không phải là muốn cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng thôi. Lão ba buông xuống túi đeo, giải thích con. Buổi tối muốn ăn cái gì? Ta cả nhà đi ra ngoài ăn chực một bữa. Lão ba lại đưa ánh mắt chuyển hướng ta. Chúng ta vừa điểm giao hàng, nếu không hai ngươi đi ra ngoài ăn đi, ta ở nhà ăn giao hàng. Ta nhún nhún bả vai tỏ vẻ bất đắc dĩ cũng nghĩ làm hắn lưỡng cùng một chỗ nhiều ngốc, dù sao thời gian rất dài không gặp kia hai ta. Lão ba hướng mẹ đầu ra một cái dò hỏi ánh mắt. Đi, kia hai ta đi ra ngoài ăn. Làm con giữ nhà, mẹ cho ra khẳng định trả lời thuyết phục, lão công, ngươi xin chờ một chút. Nói mẹ ta lấy ra hai kiện vàng nhạt áo gió, là mẹ mấy ngày hôm trước mua tình lữ khoản, mặc lên cái này, ngươi lần này về nước ở mấy ngày, mẹ ta thuận thế phát ra nghi vấn. Qua, lão bà ngươi thật tốt. Lão ba ôm mẹ, đợi ba ngày nay ta cũng là không đi, liền theo ngươi, ta nhìn hai người buồn nôn bộ dạng lông tơ đều dựng thẳng. Tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hôn, lâu như vậy không gặp, cũng có thể lý giải a. Liền đợi ba ngày a, ta đây liền cho ngươi một cái tiểu tiểu kinh ngạc vui mừng a. Ta nghe thấy mẹ nhỏ giọng lẩm bẩm. Hai người mặc xong quần áo. Mẹ ta đơn giản đâm cái mái tóc, hai người liền ôm xuất phát, lưu ta một người một mình trong phòng. Rõ ràng ta cùng lão ba cũng nửa năm không gặp a. Về nước liền gặp ta 10 phút bỏ chạy á. Thật là có vợ đã quên con. Ai? Ta buồn bực một mình ăn lên giao hàng. Buổi chiều cái kia nữ nhân thật sự là cực phẩm, nàng đến tột cùng trưởng cái dạng gì đâu này. Ta một bên ăn một bên nghĩ. Trở về cùng Kiệt ca nhiều nói chuyện phiếm, tranh thủ tại thao một lần cái này nữ nhân. Tích tích, chính đang ăn cơm, đàn lại có tin tức. Là Kiệt ca phát đến, đại gia hiện tại có hứng thú hay không một khối chơi nửa cái trò chơi. Kiệt ca tại đàn bên trong dò hỏi. Trò chơi, ngày ngày chỉ biết chơi, cái gì phá trò chơi. Ai hy ngoạn à, ngươi ai à. Đàn nghi ngờ chất vấn tiếng liên tiếp, tất cả mọi người không nghĩ chơi trò chơi. Từ Vi, buổi chiều trò chơi hảo ngoạn sao? Kiệt ca ta một chút. Ân. kỳ thật đại gia có thể thử một lần. Nghĩ đến xế chiều nữ nhân, vì có thể lại thao một lần, ta đối với Kiệt ca bày tỏ duy trì. Nếu Từ Vi đều lên tiếng rồi, ta nếu không cũng cùng một chỗ thử xem. Sau bàn đột nhiên cũng lên tiếng rồi, hắn cũng là buổi chiều nếm được trái cấm người. Không lý do cự tuyệt. Ngươi đã lưỡng đều ủng hộ, chúng ta cũng thử xem vậy. Nhìn đến hai chúng ta nhân kêu gọi lực vẫn có một chút. Tích, Kiệt ca phát đến một tấm hình, đây là trò chơi nội dung, bắt chước loại hình ảnh chụp là một cái mang SM khăn trùm đầu nữ nhân. Mặc trên người đầy đủ màu đen ren đồ lót sexy, hai chân mặc lấy một đôi đai đeo màu đen tất chân, nhìn ra 40 dê trái phải dày độ. Miệt một bên là màu đen cùng màu bạc đang vào ren miệt một bên. Nữ nhân chính nhu thuận quỳ ngồi ở trên đất. Sớm đã không có lần trước nhìn video ngắn thời điểm lãnh khốc, nàng cúi đầu giống như đang chờ đợi cái gì. Hẳn là buổi chiều cái kia nữ nhân nửa người trên 36 dê vòng ngực, trực tiếp bổ sung đầy đủ ta phía dưới ngọ trong ảo tưởng hình tượng. Ta cẩn thận chu đáo một chút, chỉnh thể thân cao hẳn là nhất trí, lại căn cứ trên chân não bổ nửa người trên, nữ nhân thân cao hẳn là 170cm trái phải, tuổi 40 đến tuổi. Hoàn toàn phù hợp ta não trắc hình tượng, khả năng chỉ có rất nhỏ chênh lệch tại môi độ dày thượng hơi có vi kém. Ta lấy ra buổi chiều Kiệt ca phát ta trò chơi hoàn thành ảnh chụp đối lập một chút, song môi nhan sắc hoàn toàn nhất trí, lúc xế chiều môi giống như hơi chút dày một chút. Hẳn là lúc xế chiều Kiệt ca đem miệng của nữ nhân thao sưng lên a. Ta như vậy nghĩ. Ta lại cầm lấy Kiệt ca vừa phát ảnh chụp, ánh mắt dùng sức hướng đến hai chân ở giữa nhìn, ta nhớ được trước khi đi vương bằng, sau bàn, đem đầu kia khóa mông tất chân nhét vào cái này nữ nhân huyệt dâm bên trong rồi. Không biết có hay không cầm lấy. Cô gái này là ai à? Như thế nào gần nhất ta đàn nhiều như vậy không biết nữ nhân à? Trò chơi là gì, nhìn nữ nhân thủ dâm sao? Đàn lại bắt đầu kịch liệt thảo luận. Đại gia an tĩnh an tĩnh. Hãy nghe ta nói, quy tắc trò chơi rất đơn giản, các ngươi lược thuật trọng điểm cầu, cái này nữ nhân đến chấp hành, Kiệt ca đánh chữ, rất đơn giản a. Tình dục trực tiếp, nữ nhân này thật tao a, cái gì đều có thể làm chi. Không có khả năng ngoạn vài cái liền chơi hỏng a. Đàn chớp mắt giống như tạc qua, đại gia không muốn coi khinh cái này nữ nhân, này lão nương môn ta lần trước tìm ba cái huynh đệ mới đưa đem có thể mãn chân nàng, nàng còn có thể vừa ăn dương vật. Một bên tiếp lấy lão công điện thoại, ngữ khí thần sắc một chút cũng không thay đổi. Kiệt ca phát ra một cái lắc đầu biểu cảm ba cái huynh đệ. Nói cách khác hôm nay trừ bỏ ta cùng Vương Bằng còn có những người khác chơi đùa cái này nữ nhân. Ta nghĩ nghĩ có khả năng là tại chúng ta trước khi tới, bởi vì chúng ta lúc đi khách phòng phục vụ đã nhắc nhở. Bất quá như vậy nghĩ đến, cái này nữ nhân lão công trên đầu đều cỏ dài còn không biết, cũng có khả năng liên a. Như vậy tao. Vậy ngươi dùng dương vật của ngươi điệp nàng, sau đó đem tinh dịch bắn vào tử cung của nàng. Đàn có người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hôm nay này huyệt dâm đến nghỉ lễ, điệp huyệt sự tình tạm thời đừng suy nghĩ. Lần sau có cơ hội ta đem nàng mang ra cấp các huynh đệ ngoạn. Kiệt ca tỏ vẻ thật đáng tiếc, viễn cự thỉnh cầu. Chỉ có ta biết, nữ nhân này huyệt dâm hẳn là còn đút lấy tất chân, khẳng định không có cách nào cắm đi vào a. Vậy chỉ dùng dương vật miệng bạo cái này nữ, đem tinh dịch bắn vào miệng nàng, làm nàng nuốt xuống. Đàn hữu lại phát ra một đầu mệnh lệnh qua gần 10 phút, Kiệt ca phát tới mấy tấm hình, ảnh chụp nữ nhân ngay từ đầu bất lực le đầu lưỡi. Tìm kiếm khắp nơi Kiệt ca dương vật vị trí, sau đó thật vất vả tìm được dương vật liễu chi sau liền khẩn cấp không chờ được ngay ngắn bỏ vào miệng bên trong, vừa nhìn chính là lão huyệt dâm rồi, sâu ít hầu dễ dàng. Hai tờ cuối cùng ảnh chụp theo thứ tự là nữ nhân đem tinh dịch ăn vào đi ảnh chụp cùng hé miệng tỏ vẻ chính mình một giọt không thừa ảnh chụp. Ngưu bức khắc lạp tư, đại lão ngưu bức, luận một người phong bình như thế nào rất nhanh chuyển biến, Kiệt ca dùng mấy tấm hình liền hoàn thành giai cấp bay vọt. Ngươi làm cái này nữ nhân nhảy điểm múa thoát y hoặc là múa thoát y a. Bạch mù tốt như vậy vóc người, nhiều ít xoay uốn éo. Đàn hữu đề nghị chính trung dưới mặt ta ngực. Buổi chiều thao nữ nhân thời điểm cái này nữ nhân cơ bản không nhúc nhích quá, có hạn vận động cũng chỉ giới hạn ở dao động mông. Nếu như có thể nhìn đến nữ nhân khiêu vũ vậy thì càng tốt hơn, động tĩnh tập hợp. Tốt, chờ đợi, bạn hữu nhóm, Kiệt ca sảng khoái đáp ứng, chỉ chỉ chốc lát liền phát đến một đoạn hơn 2 phút đồng hồ video. Trong video, nữ nhân theo lấy một đoạn mỹ thức FUNK luật động thuần thục lắc lư dáng người. Có thể nhìn ra là vũ đạo lão thủ. Ít nhất như vậy múa thoát y nhảy không ít lần. Nữ nhân tùy theo âm nhạc phập phồng dùng ngón tay của mình chậm rãi xẹt qua chính mình bắp chân, đùi, dọc theo đùi hướng lên, phần eo, bộ ngực. Tựa như đang lau lau một kiện tinh xảo tuyệt đẹp theo đồ sứ. Sau đó tùy theo nốt nhạc nhảy lên, ngón tay cũng khiêu khích đến đai an toàn phía trên, ba nhẹ nhàng một điều, hai đầu đai an toàn liền trượt xuống. Chỉ thấy trong video bối cảnh âm nhạc đột nhiên tăng nhanh. Nữ nhân tùy theo âm nhạc cũng rất nhanh rung rung thân thể của chính mình, toàn bộ áo ngực liền thuận theo nữ nhân vùng eo, đùi trượt xuống đến trên mặt đất. Nữ nhân cởi hoàn áo ngực về sau, âm nhạc giống như có linh tính bình thường lại chậm xuống. Nữ nhân dùng tay trái ngón giữa cùng ngón trỏ nhẹ nhàng bốc lên đã nhồi máu đầu vú, tay phải dùng đầu ngón tay cuốn lấy quần vú vẽ nên các vòng tròn. Tay trái thoáng vừa dùng lực, nữ nhân nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, sau đó nữ nhân dùng tay nâng lên chính mình cặp vú. Cúi đầu, mang khăn trùm đầu chỉ lộ ra đến phần miệng liều mạng xuống phía dưới đưa lấy, khoảng cách đầu vú chỉ có cách một con đường thời điểm nữ nhân đưa ra đầu lưỡi của mình, thưởng thức khởi chính mình cặp vú. Video đến nơi này hơi ngừng. Mặt sau đâu này? Video đâu? Thái giám không dương vật, đàn đột nhiên lại bếp, Kiệt ca vừa mới tăng lên địa vị lại xuống dốc không phanh, biến thành thiên phu sở chỉ. Ta cũng không phải bình thường muốn nhìn nữ nhân cởi xuống quần lót bộ dạng. Muốn biết huyệt dâm tất chân có hay không cầm lấy, có phải hay không đã bị dâm thủy thấm ướt. Các huynh đệ, thật sự ngượng ngùng, bạn hữu đột nhiên có chút việc, chạy trước. Trở về cấp các huynh đệ nhìn mảng lớn. Kiệt ca lỗ mảng câu nói đầu tiên vô âm tin. Sinh con không lỗ điếc. Xỏa bức. Đàn chửi rủa liên tiếp, ta cũng chỉ có thể hứng thú rã rời mà về. Không có việc vui ta cũng chỉ có thể thanh thản ổn định làm bài tập, học tập, đều làm xong đã buổi tối 12 điểm nhiều. Phụ mẫu còn không có trở về. Ta chuẩn bị ngoạn điện thoại đi ngủ. Vừa lấy ra điện thoại. Hai vợ chồng liền trở về. Ta nhanh chóng cấp hai người mở cửa, ăn một bữa cơm ăn 5 cái tiếng đồng hồ hơn, cũng không biết hai người làm sao đi. Mở cửa về sau, nhìn thấy ba ta mỏi mệt thần sắc. Ta đại khái nhiên ở ngực. Hai người mở phòng thuê ngắn hạn đi rồi. Nhìn đến ta hiện tại cũng là trói buộc rồi, ta ở nhà hai người cũng không tốt thân thiết, một cổ tội ác cảm tự nhiên sinh ra. Mẹ ta ngồi ở cửa tủ giày bên cạnh cởi xuống nàng nữ thức giày da. Ta đột nhiên phát hiện, mẹ sâu màu xám tất chân không thấy, mẹ là chân trần xuyên giày, phía trước nàng còn nói sợ ma mới xuyên tất chân rồi, hiện tại không sợ cũng đến sợ rồi hả? Đoán chừng là theo ta ba ân ái thời điểm không tiện liền cởi. Dù sao cũng là quần tất, có lẽ là bị xé mở. Ta như vậy nghĩ. Ân ta chính mình lắc lắc đầu. Mẹ ta khẳng định không có khả năng để ta ba tê tất chân. Mẹ các ngươi buổi tối ăn cái gì à? Mẹ ta trên miệng mang một cái màu đen khẩu trang. Rối tung mái tóc, cũng là lúc ra cửa hậu không có, hẳn là đi dạo phố thời điểm mua. Ân ân ân. Mẹ ta lắc lắc đầu, bỉ hoa nửa ngày, bất đắc dĩ cuối cùng chỉ ba ta. Chúng ta buổi tối ăn lẩu, ăn xong về sau mẹ ngươi đau răng. Quai hàm đều sưng lên. Không nói được nói. Cơm nước xong mua cái khẩu trang cho người mẹ mang nhất mang, chỉ sợ trở về hớp gió đau bụng, ba ta đem lời tiếp nhận, trả lời nghi vấn của ta. Hai người vẫn là rất chú ý thân thể. Ta cái này làm con cũng yên tâm. Hàn huyên qua đi, ta chính mình trở lại trên giường chuẩn bị đi ngủ, lúc này. Tích tích tích, đàn lại vang lên. Các huynh đệ, cho các ngươi nhìn mảng lớn nhi. Đàng hoàng chụp ảnh. Tuyệt đối kích thích. Kiệt ca tại đàn bên trong lên tiếng rồi. Không ngờ ngài vừa rồi biến mất phải đi đóng phim nữa à. Hoắc, được chứ, một cái kế tiếp kết nối, ta chậm tồn một chút, phim khi trưởng 1 giờ 15 phút, này đều bắt kịp đảo quốc AV phiến khi dài quá, nhìn đến Kiệt ca là thật đi đóng phim. Ta nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã rạng sáng một điểm nhiều, đàn đáp lại tiếng ít ỏi không có mấy, ta nhanh đưa điện ảnh giữ xuống. Đang lúc ta nghỉ online quan sát thời điểm Kiệt ca đem chia sẻ liền hủy bỏ, sau đó đem lên tiếng cũng rút về. Lưu lại một câu, các huynh đệ đợi lát nữa, nhất có thể cho ngươi nhóm phát ảnh chụp. nhân liền lại biến mất. Thật sự là xuất quỷ nhập thần một người a, ta như vậy nghĩ. Thua thiệt ta tay mắt lanh lẹ chậm cất phim, ta trực tiếp cầm lấy phần mềm nhìn. Ta nhanh chóng mở ra chậm tồn điện ảnh. Phim thị giác là một cái có vẻ giống như tình thú tử điếm phòng ngủ nghiêng nhìn chụp xuống thị giác, hẳn là chụp ảnh theo dõi, toàn bộ phòng ngủ bị một đạo lụa trắng liêm ngăn cách, rèm cửa bên trong một bên thả một tấm nhỏ to lớn giường. Rèm cửa bên ngoài một bên thả cái bàn ngăn tủ đợi gia cụ, bên ngoài dựa vào tường một bên còn có một chỉ cao cỡ một người thật lớn đồ chơi hùng, này thương gia thực sự có tính trẻ con. Đem rèm cửa rớt ra chính là một cái hoàn chỉnh phòng ngủ. Kéo lên rèm cửa bên trong chính là một cái bịt kính riêng tư không gian. Lúc này một cái mặc lấy áo cưới nữ nhân theo màn ảnh phía dưới mới chậm rãi đi ra, ta nói này quần áo là áo cưới ta đều cất nhắc nó, siêu cấp mỏng vải dệt. Dưới làn váy duyên vừa không qua bẹn đùi, toàn bộ hạ thân cùng bộ ngực bị lụa trắng vừa che giấu, hoàn toàn không cần bất kỳ cái gì khí lực, chỉ cần nhẹ nhàng thổi một cái liền có thể thổi mở, làm nữ nhân tiểu huyệt cùng bộ ngực hoàn toàn bại lộ ra. Đoán chừng là theo ven đường trưởng thành đồ dùng trong tiệm tùy tiện mua đồ lót xe CA, nữ bộ mặt con người đánh thật dày gạch men, trên đầu mang kết hôn dùng đầu sa, đâm mái tóc nhìn không ra mái tóc dài ngắn. Thân dưới mặt một đôi màu trắng tình thú tất dây đeo. Cẩn thận nhìn tất dây đeo thượng là nhỏ nhất lỗ thủng thiết kế, có thể nói là tất lưới cùng tất chân kết hợp thể, nhu thuận trơn bóng phản một tia bạch quang, phụ trợ nữ nhân đều đặn hai chân có vẻ càng thêm mê người rồi. Cái này nữ nhân tuy rằng đồ lót sexy mua thấp kém, nhưng là chọn lựa tất chân ánh mắt phía trên có thể nói độc đáo. Lại hướng xuống nhìn, nữ nhân trên chân xuyên chính là một đôi 10cm màu trắng giày cao gót, nhìn bóng dáng được có tiếp cận 180cm thân cao, nhưng là nữ nhân giống như không quá thói quen mang giày cao gót giống nhau. Siêu siêu vẹo vẹo đi về phía trước. Ta nhìn cái này quen thuộc bóng lưng cùng dáng người, chẳng lẽ là... Lòng ta vẽ xuống một cái thật to điểm đáng ngờ nữ nhân đi đến phía trước rèm cửa, dùng hai tay chậm rãi tách ra rèm cửa. Ta xuyên qua rèm cửa ở giữa khe hở giống như nhìn thấy to lớn giường phía trên buộc một cái nam nhân. Nam nhân hiện lên hình chữ đại triển khai, bình nằm tại trên giường, thân thể nữ nhân vừa vặn chặn khe hở hơn phân nửa, ta chỉ có thể theo bên trong kẽ hở nhìn đến nam nhân đôi mắt phía trên mang một bộ FM dùng da chế bịt mắt. Nữ nhân giống như nói gì đó. Dùng hai tay đem nam nhân quần lót cởi xuống. Ân. Này phim không âm thanh. Là phim câm. Ta trong lòng mắng to, Kiệt ca như thế nào còn phát cái không âm quỷ điện ảnh. Ai, chỉ có thể đem liền nhìn. Dù sao chỉ có ta chậm cất. Nghĩ vậy ta cũng thích hoài. Phim nữ nhân đứng ở trên, dùng sức loan phía dưới eo, nhờ vào nữ nhân lương hảo tính dẻo dai, làm nữ nhân hiện ra một cái hai chân thẳng tắp. Nhưng là phần eo cùng thân trên trầm xuống tư thế. Kiên cố no đủ bờ mông thật cao nhếch lên. Đột nhiên, ta phát hiện hoa điểm. Nữ nhân tiểu huyệt bên trong có một chút lóng lánh đồ vật tại xuyên qua camera lập lòe. Quả nhiên. Là đầu kia sáng bóng thịt băm, ta thì nói ta vừa rồi nhìn ký thị cảm mạnh như vậy đâu. Nguyên lai là buổi chiều cái kia lão huyệt dâm, chạy này đến đi chợ đâu này. Thay quần áo còn rất mau. Không cấp bạn hữu nhóm chụp hoàng clip, chạy qua chụp đại điện ảnh nguyên lai là, ta tại trong lòng không được chế nhạo. Như vậy trên giường nằm nam nhân kia phải là nữ nhân lão công. Là Kiệt ca mang theo cái này nữ nhân. Kia Kiệt ca người đâu? Một cái nghi hoặc cởi bỏ, một cái khác nghi hoặc tùy theo mà đến. Nữ nhân quỳ tại bên cạnh giường, hai bên rèm cửa vừa vặn đem nữ nhân bờ mông kẹp ở trung gian. Vừa vặn đem mông lộ ở tại ngoại nghiêng. Ta chính nhìn, a, trời đù, đột nhiên trong màn hình cái kia cao cỡ một người to lớn đồ chơi hùng đứng lên. Mẹ nó, ta cho rằng chụp phim ma, làm ta sợ nhất nhảy. Đồ chơi hùng đi đến nữ nhân sau lưng. Nếu lại nữ nhân tiểu huyệt dẫn ra ngoài ra tất chân một góc, nhẹ nhàng kéo đi ra, ta có thể nhìn ra đồ chơi hùng kéo phi thường nhẹ, hẳn là không muốn để cho trên giường lão công phát hiện. Người nam nhân này thật đáng thương. Nằm tại trên giường gì cũng không biết. Mặc dù khiến cho khí lực lại nhẹ, tất chân toàn bộ bị lôi ra thời điểm nữ nhân còn chưa phải ở run run một chút. Trên giường nam nhân giống như nghĩ dò hỏi thời điểm nữ nhân nhất miệng ngậm chặt nam nhân lộ ra dương vật, sau đó đầu nhanh chóng cao thấp đong đưa. Nam nhân trải qua như vậy kích thích, ngoan ngoãn nằm trở về. Đồ chơi Hùng đem ngâm đầy dâm thủy tất chân ném tại một bên, bỏ đi búp bê phục quần, đại khái 17cm dương vật chiều dài, tuy rằng đã rất dài, nhưng là so với ta còn là hơi kém một phen. Dương vật chính nhắm ngay nữ nhân tiểu huyệt, một phát nhập hồn, cắm thẳng vào đáy khoang. Nữ nhân thoáng đông đưa bờ mông tỏ vẻ hoan nghênh, nhưng là trừ lần đó ra, cũng không có gì này phản ứng của hắn, thật giống như nữ nhân hoàn toàn không ke căng này dương vật giống nhau. Thật sự là lão huyệt dâm a, sức chiến đấu thật cường, ta hồi tưởng lại buổi chiều ta cùng sau bàn chơi mệnh một buổi chiều thành quả, tỏ vẻ xấu hổ. Đồ chơi Hùng tại nữ nhân sau lưng có tiết tấu điệp, nữ đầu của con người cũng tùy theo đồ chơi Hùng cắm vào có tiết tấu cao thấp đông đưa. Đồ chơi Hùng mỗi cắm đi vào một chút, nữ nhân liền đem đầu đánh xuống đi, dương vật rút ra, nữ nhân liền đem đầu thăng lên. Tuy rằng nhìn một cái chỉ đem con gấu người ân ái có như vậy một tia hoang đường, nhưng là nhìn đến nữ nhân phản ứng cùng dáng người. Ngược lại làm cho cảnh tượng này trở nên tình dục lên. Kiểm tra thí điểm đại khái 20 đến phút, đồ chơi Hùng không kiên trì nổi, nâng lấy hạ thân đem tinh dịch rót vào nữ nhân tiểu huyệt, sau đó vỗ nữ nhân mông. Nữ nhân giống như lặng lẽ đối với trên giường nằm nam nhân nói gì đó. Sau đó đứng lên xoay người. Nhất mông ngồi ở trên giường nam nhân dương vật phía trên, một cây không thỏa mãn được ngươi, còn phải đổi một cây đúng không, ta mắng một câu. Trên giường nam nhân tựa như thập phần sảng khoái rung lên vừa rung. Nữ nhân ngồi ở trên giường. Hoặc là nói là nam nhân trên người, đem đầu của mình đưa ra rèm cửa, dùng hai tay gắt gao kéo giữ rèm cửa hai bên. Vừa rồi nữ nhân chỉ lộ ra một cái mông tại rèm cửa ngoại nghiêng, bây giờ là chỉ lộ ra nhất cái đầu bên ngoài nghiêng. Nàng đem rèm cửa kéo lại, tình huống bên trong ta nhưng mà một chút cũng nhìn không thấy. Đồ chơi Hùng đem trở nên nhuyễn nằm sấp dương vật đưa vào miệng của nữ nhân bên trong, lại giống như nói vài câu, nữ nhân bắt đầu ra sức cấp đồ chơi Hùng bú liếm lên. Cho dù xuyên qua thật dày gạch men ta cũng có thể nhìn thấy nữ nhân cao siêu bú liếm kỹ xảo. Nàng khi thì dùng đầu lưỡi quấn quanh tại quy đầu, bên trên chậm rãi liếm láp, một hồi lại dùng toàn bộ khoang miệng ăn luôn toàn bộ dương vật, ra sức rút ra trong khoang miệng toàn bộ không khí. Như vậy nhìn đến, bên trong nam nhân bị miệng lâu như vậy còn không có giao thương, vẫn có một chút thực lực. Bất quá cũng chỉ là có chút thực lực rùa lông xanh thôi, ta nghĩ. Chỉ chốc lát sau, đồ chơi Hùng dương vật lại trở nên kiên đỉnh, hai người đúng rồi một ánh mắt. Nữ nhân liền gia tăng bú liếm lực độ. Tại bú liếm rất nhiều. Nữ nhân cũng chưa quên mông dưới cây dương vật kia, nữ nhân tùy theo phía trên này cùng dương vật kiểm tra thí điểm miệng nhỏ tốc độ, mông cũng tùy theo này đông đưa, trong này có vài lần, ta cách rèm cửa đều phải cảm nhận đến trên giường nam nhân muốn xuất tinh. Nữ nhân chính là không cho bắn. Lập tức trực tiếp đình chỉ mông đông đưa, làm trên giường nam nhân lại cấp bách vừa tức, còn không thể làm gì. Qua một thời gian, đồ chơi Hùng hạ thân đông đưa biên độ đột nhiên tăng nhanh, nữ nhân cũng phối hợp cao thấp tung bay đầu của mình. Mông động tác cũng là đồng dạng gia tốc. À, tuy rằng phim không có âm thanh, nhưng là ta xuyên qua màn hình chính xác nghe được, đồ chơi Hùng cùng trên giường nam nhân sảng khoái tiếng kêu, hơn nữa còn là đồng thời. Nữ nhân tinh tế thanh lý đồ chơi Hùng bắn quá hai lần tinh dương vật. Dùng đầu lưỡi đem mỗi một chỗ trác khe hở đều liếm sạch sẽ. Tại nữ nhân nghĩ đem tinh dịch nuốt xuống hủy diệt trận này yêu đương vụng trộm chứng cứ thời điểm, đồ chơi Hùng một phen kéo lại nữ đầu người sa, vừa dùng kính đem toàn bộ đầu sa thêm đóng cốt mái tóc túng tan. Nữ nhân tóc dài áo choàng xuống. Đồ chơi Hùng một bàn tay bắt lấy nữ đầu người phát, làm nữ nhân không thể đem tinh dịch nuốt xuống, tay kia thì nhặt lên ném tại một bên sáng bóng thịt băm, đoàn đoàn tất chân, một phen nhét vào miệng của nữ nhân. Đồ chơi Hùng lại đối với nữ nhân nói gì đó. Nữ nhân phồng má bọn gật gật đầu. Đồ chơi Hùng vừa lòng xách phía trên quần, chậm rãi đi đến góc tường ngồi xuống. Phim đến đây kết thúc. Thật sự là xài cho đúng tác dụng a, đầu này tất chân có thể xuyên. Có thể bỏ vào, có thể ăn, ta như vậy nghĩ. Tích tích, Kiệt ca đàn phát ra cái tin, bạn hữu nhóm, vừa rồi kia phim đã quên lục thanh âm, sẽ không cho mọi người phát ra a, lần này phát tấm hình giải giải sàm, lần sau nhất định. 2 giờ sáng thời gian, đương nhiên không có người hồi hắn, ta cũng không nghĩ bại lộ ta xem phim sự tình, cho nên cũng không hồi hắn. Tích, 2 tấm hình phát. Thứ 1 tấm hình chỉ có một cái nữ nhân bán mặt, nữ nhân mở ra xong trong miệng mặt trống cổ đút lấy một đầu màu da tất chân. Tất chân xung quanh hiện lên màu trắng đậm đặc chất lỏng. Là cái này huyệt dâm, như vậy đầu kia đồ chơi hùng chính là Kiệt ca. Ta chắc chắn ý nghĩ của ta. Chương 2, ảnh chụp, nữ nhân như trước sinh trưởng miệng, bên trong tinh dịch cùng tất chân đã đầy đủ nhiên không thấy. Đây là đang bày tỏ nàng đã thanh lý xong. Thua thiệt ta xem phim, hoặc là không đầu không đuôi hai tấm hình ai cũng xem không hiểu, ta như vậy nghĩ. Các huynh đệ, cô gái này ta là thật làm không được, sức chiến đấu đặc biệt cường. Tính tình cũng đặc biệt đừng bạo, bạn hữu hôm nay luy tử luy hoạt mới thu được một cái đủ tư cách đánh giá. Ai, 2 giờ sáng đàn bên trong chỉ có Kiệt ca tại phát bực tức. Bất quá các huynh đệ, ta hôm nay phát hiện một sự kiện. Tuy rằng cái này nữ nhân sức chiến đấu cường hãn, người bình thường làm không được, nhưng là a, cô gái này lòng xấu hổ cùng vi phạm đạo đức cảm đặc biệt nặng, ta quyết định đổi lại phương hướng, không theo phía trên thân thể chinh phục nàng. Theo phía trên tinh thần. Các huynh đệ có cái gì không tốt một chút tử, ta đi thử một chút nhìn. Kiệt ca nhìn đàn không có người đáp lại hắn, cũng liền không nói chuyện, có khả năng là đang ngủ a. Ta xem xong video về sau miệng đắng lưỡi khô. Rón ra rón rén chuẩn bị đi phòng bếp lấy nước uống, đi ngang qua toilet thời điểm nghe thấy mẹ tại toilet bên trong dùng rất nhỏ âm thanh phát giọng nói, hôm nay coi như thoải mái. Miễn cưỡng đủ tư cách a, ta choáng váng, đều vợ chồng. Một cái tại phòng ngủ, một cái đi toilet, về phần còn tại toilet bên trong phát buồn nôn lời tâm tình sao. Ta đối với ba mẹ ta hành vi tỏ vẻ không lý giải. Ta lão công hai ngày nữa liền xuất ngoại. Ta lần trước cho ngươi nhìn cái kia món áo gió. Ta mua hai kiện, ta lão công cái này khả năng hơi lớn một điểm, nhưng là nữ sinh xuyên hẳn là cũng không thành vấn đề, chờ hắn đi ta cầm lấy cho ngươi mặc. Không có việc gì, hai ta quan hệ tốt như vậy, mẹ ta khôi phục bình thường âm điệu. Nàng muốn đem món đó tình lữ áo gió cầm lấy cấp Diêm Vương xuyên. Người này còn chưa đi sao, liền nghĩ về sau sự tình rồi hả? Biết hai ngươi quan hệ tốt, kia cũng không phải là cái gì đều có thể cấp đó a, ta còn chưa phải lý giải. Nhưng là xem như con còn có thể quản mẹ sao? Ta uống xong thủy lộ quá ba mẹ phòng ngủ thời điểm nhìn nhìn trên giường ngủ say lão ba, nhìn nhìn giá áo thượng áo gió. Ai, lập tức quần áo cũng không phải là của ngươi, lão công quần áo cấp khuê mật xuyên. Này làm sao không phải là một loại NTR đâu này? Chương 5, ta nằm tại trên giường lăn qua lộn lại ngủ không yên. Đầu óc bị hôm nay cái kia nữ nhân chiếm hết. Nữ nhân dâm đảng thân ảnh tại ta trong não quanh quẩn, dương vật của ta cũng như kình thiên trụ bình thường đứng thẳng. Bắt nó phóng tại quần lót của ta bên trong là ta đối với nó không tôn trọng, nghĩ xong, ta vén chăn lên, bỏ đi quần lót, để ta tiểu hỏa kế thấu gió lùa. Cái kia nữ nhân là ai? Kiệt ca là ai? Hôm nay cả một ngày lượng tin tức quá khổng lồ. Đầu óc của ta nhanh chóng xoay tròn, mưu toan theo bên trong tìm được một điểm sơ hở. Càng nghĩ không có kết quả về sau, ta quyết định theo ngọn nguồn vào tay, chủ động phóng ra. Nghĩ xong, ta móc ra điện thoại. Kiệt ca có ở đây không? Cái kia nữ nhân tới để là ai à? Như vậy tao, làm huynh đệ quen biết một chút. Ta chủ động hướng Kiệt ca phát ra tin tức, mưu toan theo Kiệt ca trả lời ở bên trong lấy được một chút manh mối. Khắp nơi tại, cái kia nữ nhân thân phận a. Cũng không thể nói cho ngươi, nếu không bạn hữu ta có thể bị đánh chết. Kiệt ca yếu ớt trả lời ta, bạn hữu ngươi nói, ngươi có biện pháp gì hay không, cho ta ra nghĩ kế, ta thật sự bắt không được cái kia nữ nhân, ngược lại bị cái kia nữ nhân dắt đi. Ép khô ta về sau liền buông tay bất kể. Ta thế nào có biện pháp nào a, ta mới lái qua vài lần tin à. Ta giả mù sa mưa yếu thế, cũng thế. Ta loại này học sinh cao trung, cầm lấy cái loại này lão nữ nhân có biện pháp nào a? Ai bạn hữu ta không phải là với ngươi thổi, ta phía trước dạy dỗ một đầu tình nô tiểu mẫu cẩu, đặc biệt nghe lời, làm sao liền thì sao, ngươi biết không? Nàng dám ở cách xa nàng lão công nhất bức tường chi cách khoảng cách bên trong mở cho ta video thủ dâm. Chật chật chật, người so với người liền muốn tức chết a, ngủ đi, có chuyện gì ngày mai nói sau. Theo Kiệt ca ngữ khí ta có thể nghe ra hắn bất đắc dĩ. Cùng Kiệt ca đạo ngủ ngon về sau, ta bắt đầu sắp xếp suy nghĩ của mình. Đầu tiên, cái này Kiệt ca là một học sinh cao trung, tiếp theo cái kia nữ nhân sở tác sở vi đều là tự nguyện hơn nữa còn là tuyệt đối cường thế nhất phương, không có bị Kiệt ca hiếp bức. Cuối cùng, căn cứ Kiệt ca cùng lớp trưởng nhập đàn thời gian suy đoán, lại tăng thêm lớp trưởng phát 3 cái video, có thể kết luận Kiệt ca phía trước dạy dỗ quá tình nô phải là Ngô Khiết lão sư. Hơn nữa Kiệt ca người hầu trưởng còn có liên hệ, không biết có phải hay không bằng hữu quan hệ. Không đúng. Không đúng. Ta càng nghĩ, phát hiện toàn bộ chuyện tràn đầy không khỏe cảm. Này không khỏe cảm đang ở đâu vậy? Ta một lần lại một lần nhìn cùng Kiệt ca nói chuyện phím ghi lại. Có, đúng đúng đúng. Nguyên lai không khỏe cảm ra tại nơi này. Kiệt ca chẳng phải là Kiệt ca, hai ngày trước thẳng đến xế chiều Kiệt ca nói chuyện giọng điệu phi thường lạnh lùng cao ngạo, như là một thượng vị giả đối đãi cấp dưới bố thí bình thường giọng điệu. Giữa trưa chúng ta đi đến tình thú tửu điếm 2107 thẳng đến xế chiều rời đi. Kiệt ca cho ta phát tin tức tràn đầy từng cổ uy hiếp hương vị, bao gồm trò chơi cuối cùng kết thúc thời điểm, cũng là thái độ thờ ơ, mà buổi tối cái này, Kiệt ca hoàn toàn không có phía trước khí tràn, ngược lại trở nên nói lao. Ngữ khí cũng biến thành nhuyễn rất nhiều, làm việc bất quá đầu óc, thật giống như tuổi đột nhiên nhỏ hơn vài tuổi giống nhau. Nói cách khác, này Kiệt ca, phi bỉ Kiệt ca. Tại ra cái kết luận này về sau, đầu óc của ta lại tạc, tuy rằng cao thấp văn ngữ khí chênh lệch thật lớn. Nhưng là vẫn luôn là Kiệt ca cái này tài khoản đang cùng ta nói chuyện phím, không có bất kỳ cái gì sai lầm a, tài khoản bị trộm. Không có khả năng, cho dù hai cái Kiệt ca giọng nói khác biệt, nhưng là video cùng trong ảnh chụp nữ nhân là cùng cái nữ nhân. Nói cách khác, Kiệt ca không chỉ một cá nhân. Khả năng có hai cái Kiệt ca. Hai người thay nhau sử dụng cái này tài khoản. Trong này có thể khẳng định chính là, trong này một cái Kiệt ca là một học sinh trung học, về sau được trành khẩn cái này nhân. Ta như vậy nghĩ, nặng nề tiến vào mộng đẹp. Chuyển thiên chủ nhật ta dãy dụa theo phía trên giường bò lên, nhìn thấy mẹ ta cùng ta ba tại phòng bếp bên trong tình chàng ý thiếp nấu cơm, ta liền thức thời ngồi xổm trong phòng ngủ vọc máy vi tính. Đàn đối với hôm nay rạng sáng hai tấm hình kia thảo luận trên cơ bản không có nhiều, nhiều nhất chính là hỏi một chút nữ nhân là ai, tại không có trả lời về sau, tin tức liền đá chìm đáy biển. Này hai tấm hình lực hấp dẫn xa không có ở đàn ước chơi game lực hấp dẫn đại. Con thật tốt giữ nhà, ta với ngươi mẹ đi dạo phố đi, trên bàn có vừa sao tốt đồ ăn, đói bụng chính mình ăn. Ba ta tại cửa nhà hướng về phòng ngủ của ta lớn tiếng nói, tốt, ta biết rồi. Ta có lệ đến, hai ngươi đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Còn về phần nói cho ta biết không? Ta còn có thể ngắn lấy hai ngươi sao? Ta cũng là ngươi nhóm con sao? Chính xác là, ta một bên nghĩ tối hôm qua sửa sang xong manh mối, vừa ăn trên bàn xào rau. Có cá hấp, sao rau cần. Cùng một cái đậu cô ve thịt băm. Tân chân cá sao? Như thế nào có sợi mùi tanh? Con cá này mua thật không mới mẻ. Ta gấp hai cái cá phát hiện cá cũng không mới mẻ. May mà ăn lên mặt khác hai món ăn. Kiệt ca có ở đây không? Ta lấy ra điện thoại cấp Kiệt ca phát đi tin tức. Không có bất kỳ cái gì hồi phục. Được chưa, ta cơm nước xong tiếp tục vọc máy vi tính. Ngoạn đến chạng vạng, ba mẹ ta mới trở về. Con, mau tiếp nhận đi, vừa đến gia liền sai sử người. Ta nhanh chóng xông ra đem hắn hai bàn tay bao lớn bao nhỏ nhận lấy. Ta cẩn thận vừa nhìn, trên cơ bản đều là các loại hàng hiệu quần áo, nam khoản nữ khoản đều có, vô cùng lớn một đống. Ai, này hai người buổi chiều là đi dạo bao lâu phố a? Đều mua như vậy một đống quần áo, mẹ ta đem món đó vàng nhạt áo gió đưa nhân cũng tình hữu khả nguyên. Dù sao, đại bài xuyên vẫn là thấy được một điểm. Ta vội vàng hướng đến trong phòng vận chuyển quần áo. Lờ mờ nghe thấy mẹ ta ôm lấy nhất bao con nhộng phục đối với ta ba nói, chờ ngươi lại về đến. Ta suy những cái này. Lão ba, ngươi lần sau khi nào thì trở về? Ta chuyển xong rồi quần áo hỏi ta ba. Nhiều nhất 2 tháng liền trở về, lại về đến liền có thể ngốc lâu một chút. Ba ta thực vui vẻ nói cho ta tin tức này. Nga! Ta đã nói vì sao mua nhiều như vậy quần áo, nguyên lai lần sau có thể ngốc thật lâu. Người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn bữa tối, con cá kia cũng bị xé xác ăn quét sạch. Chẳng lẽ chỉ có ta ăn cái kia khối thịt cá hư mất rồi hả? Ta nhìn hai người khoái trá ăn, cũng không có nói ra cá không mới mẻ sự tình. Thứ hai thời điểm bởi vì ta cùng mẹ đều phải đi học, liền lưu ba ta chính mình ở nhà một mình làm vệ sinh. Các học sinh, lão sư, ngày mai lãnh đạo thành phố muốn tới trường học thị sát. Đi thăm, nghe giảng bài. Sở hữu đám học sinh ngày mai giống nhau đồng phục học sinh, không mặc đồng phục không cho phía trên khóa. Sở hữu lão sư giống nhau đồ lao động, nữ lão sư ứng mặc lấy đồng phục học sinh váy, hoặc màu đen quần trang. Hạ thân màu đen hoặc là màu da tất chân. Hy vọng ngày mai đại gia có thể lấy ra hoàn mỹ nhất tinh thần diện mạo nên tiếp kiểm tra. Diêm Vương tại thời gian học thao thời điểm trạm tại dưới bục giảng cầm lấy phone vì ngày mai sự vụ phía dưới chỉ thị. Vẫn là kia thân màu đen váy đồng phục, có khả năng là thời tiết ấm một điểm, màu đen quần tất giống như thấu hơi có chút thịt. Có khả năng là 20 giây, ta như vậy nghĩ. Dưới đài thư thất vang lên tiếng vỗ tay, các ban bắt đầu chuẩn bị ngày mai kiểm tra hạng mục công việc. Lớp chúng ta thậm chí liền thế nào tiết khóa, thế nào cái vấn đề từ thế nào học sinh trả lời, nên trả lời thế nào tất cả an bài xong. Ai? Buổi tối tan học về nhà, trong nhà gia cụ ngăn tủ đều rực rỡ hẳn lên, sàn cũng là bóng lưỡng. Nhìn đến lão ba hôm nay nhà vụ làm chính là thập phần cố gắng a. Lão bà, con, đồ ăn đã làm tốt, ta còn phải đuổi máy bay, các ngươi ăn trước a. Lão ba lửa lửa nhặt lên vali xách tay chuẩn bị xuất môn tân, ta cùng con buổi tối được sửa sang một chút ngày mai thị sát sự tình. Sẽ không tiễn ngươi, chờ ngươi lần sau trở về ta tới cho ngươi làm tốt ăn. Của ta trời ạ, mẹ ta lại muốn nấu cơm, phải biết đôi ta nhưng là chính bữa cơm điểm 8 đốn giao hàng chúa ơi, tình yêu quả nhiên làm người ta biến chất. Ai? Tiễn bước ba ta về sau, mẹ ta bắt đầu lục tung. Mẹ, ngươi tìm gì đâu này? Ta thực nghi hoặc mẹ ta đang làm gì thế? Ngươi hôm nay không có nghe hiệu trưởng nói sao, ngày mai nữ lão sư muốn quần trang. Có phải là ngươi hay không mẹ ta bình thường quá hung? Cho ngươi quên ta cũng là nữ lão sư rồi hả? Mẹ ta giữ tận hai ta câu. Ai, thật vất vả thi tốt một lần, hảo ngôn hảo ngữ mẹ tổng cộng không liên tục hai ngày, lại biến trở về cái kia nghiêm khắc mẹ. Ta hai tay nhất quán. Tỏ vẻ tùy ngươi. Mẹ thật vất vả theo một đống lớn trương tìm tòi ra đầu kia đồ lao động váy, váy chứa ở một cái chân không gói to bên trong, tuy rằng gói to thượng che kín tro bụi, bên trong váy cũng là hoàn hảo như lúc ban đầu. Đó là đương nhiên hoàn hảo như lúc ban đầu, căn bản không có mặc quá thật sao lời bộc bạch như thế nào cũng là vô nghĩa. Mẹ đem váy theo bên trong gói to cầm ra đến, liền trực tiếp hướng đến trên người bộ. Mẹ, quất một chút. Ta bất đắc dĩ nói, bình thường không mặc quần mẹ, căn bản không biết cần phải quất một chút. Quất hoàng váy có vẻ sốt rất nhiều. Mẹ ta cầm lấy váy triều phần eo so đo, sau đó mở ra phía trước cùng sâu màu xám tất chân mua một lần cánh chim màu da tất chân. Theo mẹ ta lấy ra tất chân hướng đến trên chân bộ quá trình trung có thể thực cảm giác được rõ ràng đầu này tất chân nhu thuận, theo mũi chân chậm rãi xâm nhập tất chân, sau đó dùng hai tay đem dư thừa bộ phận đôi tại mắt cá chân chỗ. Dùng sức kéo, sẽ mặc cốt một chân rồi, không có một chút điểm tạp đốn, trực tiếp ti trượt liền đeo vào mẹ ta trên chân. Ánh mắt của ta đều nhìn thẳng. Nói thật, đây là ta lớn như vậy lần thứ nhất nhìn thấy mẹ ta mặc tất chân. Hơn nữa còn là hoàn hoàn chỉnh toàn bộ mặc tất chân toàn bộ quá trình. Phía trước cái kia đầu nhung thiên nga sâu màu xám tất chân, ta vẫn là càng muốn bắt nó gọi là quần bó. Mẹ ta đem toàn bộ đầu quần tất mặc xong về sau. Hướng về thử đồ kính vòng rồi lại vòng. Ta lại ở lại đoán chừng phải chảy máu mũi, ta phía dưới dương vật đã đứng thẳng. Ta chỉ tốt hơi cong eo khiến nó đừng như vậy đột hiển, ta nhanh chóng tìm cái lý do chạy vào chính mình phòng. Sau đó trộn đạo mở cửa khâu tiếp tục trộn nhìn. Mẹ hai chân ta cảm thấy có thể nói cực phẩm trung cực phẩm, tại ta nhìn đến xa xa sưng không lên tinh tế, ngược lại đùi khả năng có chút phi thô, bắp chân phi thường đều đặn khỏe mạnh. Nhưng khi mẹ ta mặc lên đầu này tất chân về sau, ta chỉ có thể nói, nhân gian cực phẩm là... Hơi chút ách quan màu da tất chân gắt gao dán sát mẹ ta bắp chân cùng đùi, đùi bộ phận tất chân đem mẹ ta trên bắp đùi khả năng rủ xuống sẹo lồi gắt gao hướng lên buộc chặt. Từ trên cao đi xuống toàn bộ đầu cực phẩm chân đẹp bày biện ra một cái dễ nhìn đường cong. Từ dưới mà lên có thể nhìn thấy mẹ cường tráng bắp chân cùng tràn ngập nhục cảm đùi, mà đùi sẹo lồi đều bị quần tất thu ở tại bờ mông vị trí. Làm vốn kiên cố mông đẹp sức dụ dỗ lại tăng lên một mảng lớn. Dưới cùng mẹ hai cái 36 con ngựa tất chân chân nhỏ giống như lần thứ nhất bị tất chân cưỡng ép giống như, liên tục không ngừng buộc chặt mở ra, có vẻ thập phần hoạt bát. Có một chút độ dày màu da tất chân đem mẹ bước chân mạch máu cốt cách toàn bộ bao trùm, đem chân cùng bắp chân hoàn mỹ hợp thành nhất thể, mẹ đem bàn chân theo bên trong dép lê cầm lấy thẳng băng khoảnh khắc kia, dương vật của ta cứng rắn xông thẳng tới chân trời. Mẹ tả lắc lắc bên phải lắc lắc đối với đầu này quần tất hết sức hài lòng. Thật thoải mái, hơn nữa không bại lộ, phi thường khéo. Hãy cùng mẹ ta mua tất chân ước nguyện ban đầu giống nhau, khéo là quan trọng nhất. Từ mẹ ta cùng Diêm Vương quan hệ tốt về sau. Đối với tất chân cũng không đụng vào, ngược lại chậm rãi tiếp nhận rồi, tại điểm ấy phía trên ta vẫn còn muốn phi thường cảm tạ Diêm Vương gia. Như thế hoàn mỹ một khối thân thể, khuyết thiếu tất chân, thật giống như phương Tây khuyết thiếu Jerusalem. Ta tự đáy lòng nghĩ. Mẹ xoay người cầm lấy bên cạnh đồ lao động váy, bắt đầu hướng đến mặt trên người. Sau đó ta phát hiện, cái quần này số đo còn hơi nhỏ. Mẹ ta hướng lên xách váy quá trình bên trong, váy hoàn toàn tốt cắm ở bờ mông dựa vào thượng vị trí. Nhìn đến cái quần này phải là mười mấy năm trước lão hàng, từ trước đến nay không có mặc quá. Ai, như thế nào mập nhiều như vậy a? Hiện tại mua nửa một đầu cũng không còn kịp rồi, mẹ ta nhỏ giọng lẩm bẩm. Sau đó nàng lại dùng sức hướng đến phía trên xách váy. Phát hiện vẫn là xách không đi lên. Nàng soi nửa ngày gương, đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, đem váy lập tức cởi đến lòng bàn chân. Sau đó, mẹ nàng tay trái ngón tay thuận theo mông tuyến cắm vào quần tất cùng quần lót một bên, tay phải cũng cắm vào bên phải, hai tay xuống phía dưới vừa dùng kính, nàng đem quần tất cùng quần lót cùng một chỗ kéo lại đến, bán cởi ở tại đầu gối vị trí. Tê, ta hít sâu một hơi, ta bên trong thân thể ngọn lửa vô danh rốt cuộc không nhẫn nại được, ma xui quỷ khiến ta không được dùng hai tay tuốt côn thịt. Trong phòng khách mẹ bán cởi tất chân hướng về gương tại khoa tay múa chân cái gì. Ta xuyên qua khe cửa nhìn thấy, mẹ lông mu thập phần quy toàn bộ hiện lên đổ hình tam giác, rõ ràng cho thấy tu quá, nhìn đến vì theo ta ba mướn phòng, mẹ cũng là làm một chút chuẩn bị. Hắn có một chút sưng đỏ. Hẳn là theo ta ba lúc ân ái hậu, lão ba dùng sức quá lớn lưu lại. Ta rõ ràng nhìn thấy có một tích chất lỏng thuận theo mẹ ta lông mu rơi tại quần lót phía trên, ta càng thêm dùng sức tuốt của ta côn thịt. Mẹ ta soi vào gương đối lập tốt về sau, nhặt lên trên mặt đất váy, hai tay kéo, không tốn sức chút nào liền đem váy mặc lên về sau lại dùng ngón tay lượng một chút độ rộng. Mẹ ta lại nửa ngồi hạ đem quần lót nói ra đi lên. Chính tốt có thể mặc lên, quần lót gắt gao cắm ở váy cùng thân thể ở giữa, mà quần tất bán cởi tại mẹ đầu gối phía trên. Mẹ mặc lên quần lót về sau lại hướng về váy vòng rồi lại vòng, giống như có ấn, ta không biết nàng tại lẩm bẩm cái gì. Quên đi ngày mai rồi nói sau, những lời này ta nghe rõ ràng. Mẹ qua loa thu thập phòng khách, liền vào phòng ngủ tắt đèn chuẩn bị nghỉ ngơi. Ta đây cũng ngày mai rồi nói sau, ta nói cũng chuẩn bị trở về giường đi ngủ. Khi ta cúi đầu vừa nhìn, màu trắng tinh dịch theo bên trong đầu chim của ta ồ ồ chảy ra, ta dùng sức nắm chặt lấy quy đầu tay trái khe hở cùng đầu ngón tay đều dính đầy tinh dịch. VWTF, ta mạnh như vậy một cái đại mảnh nam, này liền bắn. Ta có điểm không dám tin. Ta sửng sốt một chút. Nhanh chóng rút ra giường của ta đầu bán bao quốc giấy, tỉ mỉ đem tay của ta, dương vật của ta, cùng với trên mặt đất khả năng dấu vết lưu lại toàn bộ lau sạch sẽ, thế tất không thể lưu lại bất kỳ cái gì nhất tia dấu vết. Hết thảy đều làm xong ta nằm tại trên giường thở phào nhẹ nhõm, có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau, không nghĩ ra liền không nghĩ, ví dụ như Kiệt ca, ví dụ như cái kia nữ nhân, lại ví dụ như. Thứ ba sáng sớm toàn thể sư sinh tại sân thể dục tập hợp. Đám học sinh thuần một sắc mùa thu đồng phục học sinh thập phần chỉnh tề. Trường học các sư phụ thống nhất mặc màu đen váy đồng phục trang, nam lão sư quần trang. Tương đối hiếm thấy chính là sở hữu nữ lão sư trên chân cũng chỉ mặc màu da tất chân. Liền bình thường chỉ mặc tất đen Diêm Vương hôm nay cũng đổi tính xuyên thịt băm. Mẹ ta quả nhiên cao kiến, màu da chính là khéo một chút, ta nghĩ đến mẹ ta, phía dưới lại lên phản ứng. Hoa Nga. Nha. Toàn bộ sân thể dục đột nhiên không khỏi một trận ồn ào. Ta thuận theo âm thanh nhìn lại, là lớp 4 vào bàn rồi, theo lấy lớp 4 cùng một chỗ tiến đến chính là Tôn Tú Đông lão sư, cũng chính là ta mẹ. Bởi vì lớp 4 chủ nhiệm lớp xảy ra tai nạn xe cộ, hiện tại từ mẹ ta dạy thay. Tôn lão sư dáng người tốt như vậy. Đây là Tôn lão sư lần đầu tiên mặc váy A, còn mặc tất chân. Đáng tiếc lại xuyên xong giày cao gót liền hoàng mỹ, kinh ngạc thán phục tiếng liên tiếp bên tai không dứt, bất quá mẹ xuyên vẫn là cặp kia nữ sĩ giày da đen. Này có chút làm giảm phong cảnh. Mẹ mặc lấy ngày hôm qua thử tốt váy đồng phục, phi thường khéo tu thân, đem mẹ eo tuyến bờ mông phụ trợ hoàng mỹ dị thường. Toàn bộ váy hoàng mỹ dán sát ở tại mẹ bờ mông, đùi bên trên, hoàn toàn nhìn không ra ngày hôm qua liều mạng bộ không đi vào dấu vết. Hôm nay kiểm tra đều tốt cốt phát huy. Hiện tại các ban lĩnh trở về đi, Diêm Vương tại bục giảng phía trên phát ra một câu cuối cùng mệnh lệnh, khoát tay làm đại gia các hồi các gia. Chương 6, ai hắc? Hắc. Ta vỗ vỗ bên cạnh đồng học sau lưng, mọi người đi xa. Còn nhìn đâu? Ta đột nhiên phát hiện Tôn lão sư giống như cũng không phải là hung như vậy a, đồng học ngượng ngùng cười. Tuy rằng hôm nay là thành phố lãnh đạo kiểm tra lễ lớn, nhưng là hôm nay cuộc sống là cực kỳ nhàm chán, làm từng bước trở lại trong lớp. Đi học, máy móc thức trả lời đã sớm lưng tốt đáp án vấn đề. Hướng về thành phố đến lãnh đạo gật đầu ha eo, lại hướng về các sư phụ gật đầu ha eo. Thật sự là quá không thú vị. Ta nghĩ nhanh chóng kết thúc hôm nay ngày này. Nơm nớp lo sợ, muốn tìm các học sinh nói chuyện phiếm đều không được. Ta vừa đi ngang qua tam ban thời điểm ta cư nhiên phát hiện tan học chưa bao giờ chỗ Lưu Dương, cư nhiên ngoan ngoãn ngồi ở trên chỗ ngồi đọc sách. Chúa ơi! Mặt trời mọc lên từ phía tây sao, ta bới lấy cửa sổ, lưu lại một câu trào phúng nghênh ngang mà đi. Thuận lợi thượng hoàng buổi sáng tứ tiết khóa. Ta cùng sau bàn cầm cơm tại trong lớp xếp sau xó xỉnh ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Hôm nay là không phải là rất không có tí sức lực nào, ta hỏi sau bàn, đó cũng không, ta kêu căng lấy thần kinh thượng nhất phía trên ngọ khóa, được chứ, ta cổ đều phế đi, sau bàn tỏ vẻ cực độ nhận thức có thể, sau đó máy móc hướng đến trong miệng bới cơm. Tích tích, bạn bè thân thiết đàn vang lên. Ta phỏng chừng anh em nhóm hôm nay quá đều không thoải mái, hiện tại hẳn là bắt đầu chửi bậy lên. Ta hướng chính bái kéo cơm sau bàn nói. Ai nha, để ta nhìn nhìn anh em nhóm đều tán gẫu gì a. Ta lấy ra điện thoại, đàn chỉ có một đoạn một phân bán video, hơn nữa còn là chụp ảnh thị giác. Ân. Ta mở ra video. Video thị giác là bàn giáo viên phía dưới thị giác, chụp ảnh người giống như đem camera dính vào bàn giáo viên phía dưới trung tầng ngăn cách phía trên. Dẫn đến thị giác chỉ có thể nhìn thấy bắp chân đến tiếp cận mông độ cao. Hoàn toàn nhìn không thấy chân cùng eo. Hơn nữa bởi vì dán dưới bàn nguyên nhân, lấy ánh sáng hiệu quả phi thường kém, trên căn bản là không có bất kỳ cái gì nguồn sáng. Chỉ có thể vừa dựa vào thái dương phản xạ tại trên tường quang lấy lượng. Video bắt đầu, một cái nữ nhân nhảy qua thượng bục giảng ngồi ở ghế dựa phía trên. Bởi vì chỉ có thể nhìn thấy nửa người nguyên nhân, ta chỉ có thể nhìn thấy nữ nhân xuyên chính là trụ cột nhất màu đen váy đồng phục. Trên chân xuyên chính là một đôi bình thường màu da tất chân, hơn nữa, camera lấy ánh sáng vốn là không tốt, cái này nữ nhân hướng đến nơi này ngồi xuống trên cơ bản đều chặn hơn phân nửa nguồn sáng, dẫn đến dưới bàn thị giác càng tối. Ám đến ta thậm chí đều thấy không rõ tất chân chất liệu, chỉ có thể đại khái có thể nhìn ra là màu da. Lần này video không có tiêu âm, nhưng là cũng không có bất kỳ người nào nói chuyện. Bối cảnh âm chỉ có thể hơi hơi truyền đến bút máy xa xa ma sát tại trang giấy phía trên âm thanh. Ta nhanh chóng tự hỏi, chế thức quần áo, màu da tất chân, yên tĩnh hoàn cảnh. Hôm nay là thứ ba, không có trường học cưỡng chế yêu cầu mặc đồng phục, trừ phi. Kiểm tra. Đúng rồi. Yên tĩnh hoàn cảnh cũng là bởi vì trường học vì ứng phó kiểm tra. Yêu cầu không cho tùy tiện nói nhiều sai nhiều. Đây là chụp ảnh trường học của chúng ta lão sư video. Ta lập tức một cổ vô danh lửa, đằng thẳng lên. Chụp ảnh đến trường học của chúng ta đến đây. Ta tiếp tục nhìn video. Video trung nữ nhân nhẹ nhàng ma sát hai chân, nhất thời kẹp chặt, nhất thời lại buông lỏng. Chỉ có thể nhìn thấy mông cũng tại ghế dựa phía trên lấy mỏng manh biên độ vặn vẹo, nữ nhân hình như hoàn toàn bất mãn chân này mỏng manh khoái cảm. Dừng mấy giây. Giống như đã quyết định quyết tâm rất lớn giống như, nhẹ nhàng đốt lên một điểm mũi chân, đem hai chân 180 độ ngang mở ra, hình thành một cái M tự, thẳng đến nữ nhân mở ra hai chân, ta mới nhìn rõ, nữ nhân này có một đôi cực phẩm chân đẹp. Cận theo có thể nhìn thấy bắp chân cùng bộ phận đùi có thể nhìn thấy, không có một chút chút thịt dư, đều bị tất chân thu nạp trong này, kiện mỹ và đều đặn. Nhờ vào nữ nhân mở ra hai chân, có hai lũ ánh nắng mặt trời theo nữ nhân lớn nhỏ chân hình thành góc phía dưới chui qua. Ân. Ta đồng tử đột nhiên co rụt lại, nữ nhân này không mặc quần lót. Lập tức ở giữa dương vật của ta trở nên cứng rắn, ta chỉ tốt đổi tư thế nằm sấp tại cái bàn phía trên tiếp lấy nhìn. Vô nội thịt băm. Nữ nhân chậm rãi đem tay phải theo phía trên bàn giáo viên cầm lấy xuống dưới. Dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa xuyên qua tất chân nhẹ nhàng trêu đùa hòn le, ngón trỏ nhấn tại hòn le đỉnh chóp, khi thì dùng sức, khi thì buông lỏng, cho dù nữ nhân thập phần khắc chế cũng tránh không được thân thể nàng không tự chủ lay động. Chà xát mấy chục giây sau, nữ nhân đột nhiên hai ngón tay cùng nhau dùng sức, siết chặt hòn le. Trải qua một trận trêu đùa hòn le xuyên qua tất chân đều có thể nhìn ra đã sưng, nơi nào có thể chịu nổi như vậy kích thích. Nữ nhân đột nhiên kẹp chặt hai chân, thẳng băng thân thể ngồi ở trên ghế dựa, cố gắng không cho toàn bộ cổ thân thể phát sinh run rẩy. Tùy theo một tiếng nặng nề hô hấp, nữ nhân hẳn là cao trào đã xong. Tiếp lấy, nữ nhân cư nhiên lại mở ra hai chân. Trời đù, này phải là có bao nhiêu đói khát a, hôm nay có lãnh đạo kiểm tra a. Ta cổ kia vô danh lửa sớm đã biến mất, hiện tại biến thành đối với nữ nhân quở trách. Trong video nữ nhân mở ra hai chân, dùng ngón giữa vuốt ve miệng âm đạo. Xuyên qua màu da tất chân có thể mơ hồ nhìn đến nữ nhân âm đạo miệng đã là dâm thủy tràn ra, theo camera góc độ nhìn sang, thật giống như màn nước động. Nữ nhân chậm rãi dùng ngón giữa đẩy thịt băm cắm vào âm đạo, bắt đầu từ an ủi lên. Tất chân hạ bộ đẩy miệng âm đạo vị trí vải dệt tùy theo tay của nữ nhân ngón tay tiến lui lui, trong chốc lát nhập vào tại nữ nhân âm đạo. Trong chốc lát lại biến thành nữ nhân miệng âm đạo một tia cuối cùng bình chướng. Video một giây sau cùng, nữ nhân hai chân về phía trước duỗi thẳng tại vì cao trào làm chuẩn bị thời điểm ta xuyên qua kia một giây càng nhiều lấy ánh sáng thấy rõ tất chân chất liệu, là ách quang. Nhìn đến nơi này video liền kết thúc. Một phần bán video vẫn là khá ngắn, hơn nữa video rõ ràng không chụp toàn bộ. Ta tại đàn bên trong hướng lên lật đến tột cùng là ai phát cái này video. Ta chắc hẳn phải vậy tưởng rằng Kiệt ca phát. Không nghĩ tới cư nhiên không phải là. Phát video người là ta quen thuộc nhất cái tên đó, Lưu Dương. Ta nhanh chóng tại đàn bên trong hắn, muốn biết hắn chụp ảnh chính là ai. Dương tử, ngươi chụp ai vậy à? Ta hỏi hắn. Chỉ chốc lát sau hắn liền nói chuyện riêng trở về ta. Là bằng hữu ta chụp ảnh, hắn truyền ta đấy, ta nhìn mới mẻ phát đàn cấp các huynh đệ đi nhậu. Cô gái này tao a. Ngươi thế nào người bằng hữu chụp? Ta tiếp tục hỏi, Lưu Dương tại trường học bên trong bằng hữu cũng không nhiều. Ta tuyệt đối là quan hệ tốt nhất cái kia, nếu như ngay cả ta đều không nói cho, như vậy quan hệ liền đến nơi này. Ngươi nhất định phải biết không? Lưu Dương ấp úng, nói mau. Ta Hạ Đạt tối hậu thư, bạn gái của ta chụp. Lưu Dương chỉ có thể cuối cùng nói cho ta. Ta cũng không truy vấn hắn bạn gái là ai, bởi vì ta biết, lớp 4 ủy viên học tập, thanh toán tiền hàng. Một cái ban ủy viên học tập cư nhiên chụp ảnh đi học lão sư đáy quần. Ta hoàn toàn không thể tiếp nhận cái này thiết lập, ta lại không thể kéo lấy thanh toán tiền hàng đến hỏi ngươi tại sao muốn chụp ảnh a. Này nhân gia không làm ta bệnh thần kinh. Vạn nhất không phải người ta chụp ảnh đây này. Ta rơi vào lưỡng nan nơi. Lớp 4. Ta như vậy nghĩ, ta thừa dịp nghỉ trưa thời điểm đi xem mắt lớp 4 thời khóa biểu, tiết thứ nhất là Vương Duy lão sư hóa học khóa, nam lão sư, tuy rằng bình thường nhìn có chút đáng khinh, nhưng là cũng không là hắn chụp ảnh. Theo bên trong đệ tử tìm lại là mò kim đáy bể, từng cái ban 50 đến học sinh, hay là thôi đi. Ta tiếp tục hướng xuống nhìn thời khóa biểu, tiết thứ hai là Diêm Vương dạy thay chính trị khóa, thịt băm, váy đồng phục, chụp ảnh nữ nhân vật chính là Diêm Vương. Tiết thứ ba khóa là Ngô Khiết lão sư, là trên danh nghĩa âm nhạc môn phụ chương trình học, bất quá đến cao tam sở hữu môn phụ kỳ thật đều biến thành môn chính, ít nhiều lần này lãnh đạo thị sát, trường học mới không dám tùy tiện sửa thời khóa biểu. Lớp 4 đồng học phỏng chừng mới có thể lên tới này nhất học kỳ chỉ có một lần âm nhạc khóa A, ta hồi tưởng một chút Ngô lão sư xuyên qua, giống nhau thịt băm đồng phục. Ánh mắt lại hướng xuống nhìn, ân. Mẹ ta. Thứ 4 tiết khóa là ta mẹ ngữ văn khóa. Là nguyên bản lớp 4 chủ nhiệm lớp chương trình học, hiện tại từ mẹ ta phía trên. Không thể nào. Ách quang. Thịt băm. Váy đồng phục. Ta đằng một chút tử nhanh chóng chạy tới phòng làm việc. Cái nào thằng nhóc dám chụp ảnh mẹ ta? Vọt tới cửa phòng làm việc. Ta lập tức dùng sức đẩy ra cửa phòng làm việc, dùng cho khí lực quá lớn, phát ra đương một tiếng. Kết quả toàn bộ văn phòng lão sư đều tại xem ta, lòng ta thượng lửa lập tức đi xuống một nửa. Cái kia, Tôn lão sư có ở đây không? Ta bị đám này lão sư trành sợ hãi, ở đây đâu? Mẹ ta triều ta vẫy tay. Ta hậm hực đi tới. Buổi tối ăn cái gì? Ta dùng chỉ có đôi ta có thể nghe được âm thanh hỏi ta mẹ. Mẹ ta quay đầu trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Thật giống như đang nói, liền việc này. Giao hàng. Mẹ ta lượt ta một câu. Nha, ta thừa dịp tới gần công phu, ánh mắt nhanh chóng hướng xuống phiêu, mẹ ta sáng sớm còn mặc lấy tất chân cư nhiên không có. Bây giờ là quan chân. Liên tưởng tới đêm qua mẹ thử mặc quần cảnh tượng. Bởi vì váy quá nhanh, cho nên đem quần tất thoát. Ta như vậy suy đoán. Nếu như ta mẹ không mặc tất chân, kia sao phía trên ngọ video chụp ảnh không phải ta mẹ, nghĩ vậy ta thở ra một cái, nhưng là lại có ẩn ẩn thất vọng cảm giác. Ta quơ quơ đầu, bỏ đi loại ý nghĩ này, quay đầu lại hậm hực hướng về bên ngoài phòng làm việc đi đến. Có hay không khả năng? Ta đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng, ta quay đầu, cố ý đụng đến mẹ bàn làm việc, thuận thế hướng đến trên mặt đất khẽ đảo. Ầm một tiếng, ta tầng tầng lớp lớp ngã ở trên mặt đất. Mẹ ta nhìn phía ta ánh mắt lập tức liền biến thành lo lắng, nhanh chóng đi đến trước mặt của ta, ngồi xổm xuống. Ngươi như thế nào không cẩn thận như vậy, vấn trách lời nói cũng là ôn nhu giọng điệu. Thừa dịp mẹ ta ngồi xuống công phu ta nhanh chóng dùng ánh mắt còn lại hướng đến mẹ ta váy dưới nhìn, một đầu tái phổ thông bất quá nữ sĩ quần lót trắng. Hô, ta còn cho rằng là ta mẹ đem quần tất thoát, dù sao đầu kia quần tất cũng bị dâm thủy làm ướt. Nhìn thấy mẹ ta dưới xác xác thật thật mặc lấy quần lót, lòng ta nhấc khối đá lớn lập tức liền rơi xuống. Trong video nữ nhân là vô nội thịt băm, mẹ ta lại không mặc tất chân, lại xuyên quần lót, một chút cũng đúng không phía trên. Ta nhanh chóng nhanh như chớp thoát đi văn phòng. Nếu như không phải là mẹ ta lời nói, thì phải là Ngô Khiết lão sư hoặc là Diêm Vương trong này một cái. Vụng trộm phóng camera người là ai đâu này? Thanh toán tiền hàng sao? Ta không quá tin tưởng. Hồi lớp lộ phía trên một đống vấn đề quanh quẩn ta, vốn là đến trường là học tri thức giải vấn đề, ta này học thượng, một điểm tri thức không học, một đống lớn vấn đề không giải quyết. Nữ nhân, kiệt ca, chụp ảnh, ta đầu đều nhanh nổ. Ta trở lại lớp bên trong, còn muốn đối mặt nhất toàn bộ buổi chiều kiểm tra. Ai? Reng reng reng. Cuối cùng kết thúc một ngày ngồi tù, ta nhanh chóng cõng lên túi đeo chạy ra khỏi cửa trường học, nhanh chóng chà cái cùng chung xe ô tô rời đi đất thị phi này. Mẹ bị trường học lưu lại mở thị sát tổng kết, về nhà hơi chậm một chút, ta chỉ năng điểm giao hàng đợi nàng về nhà. Hơn 7 giờ thời điểm mẹ ta mới đến gia, mẹ, đồ ăn đều lạnh, ta cho ngươi hâm nóng một chút a. Nói chuyện ở giữa ta lấy ra giao hàng hướng về lò vi sóng đi tới. Ân. Mẹ là trần truồng chân trở về. Tuy rằng mùa thu độ ấm không tính là thấp, nhưng là quan chân vẫn là lãnh a. Mẹ, ngươi động không có mặt sáng sớm đầu kia tất chân đâu này. Ta ra vẻ tùy ý hỏi. Ném. Mẹ ta tùy ý trả lời. A. Ném. Làm sao có khả năng quăng đâu này? Ta phát ra không thể tin nghi vấn. Ta hôm nay mặc cái quần này quá nhanh, liền thừa dịp nghỉ trưa đem tất chân cởi xuống phóng ngăn kéo rồi. Sau đó tan tầm sẽ tìm thời điểm liền quăng, mẹ ta trả lời. Quả nhiên theo ta giữa trưa suy đoán không sai biệt lắm. Có biến thái. Tra theo dõi rồi hả? Ta lại hỏi mẹ ta, thành phố kiểm tra nói không cho phép trong trường học giả bộ theo dõi rồi. Nói xâm phạm đệ tử riêng tư, đợi sau khi thứ mở hội rồi quyết định trang không trang. Mẹ ta cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Bỏ liền bỏ đi à nha, trở về ta mua nửa hai cặp, phía trước mua hai cặp mặc vào đến đều rất thoải mái. Ta phi thường kinh ngạc, này vẫn là cái kia tuyệt đối không mặc tất chân mẹ sao? Chỉ mặc vài ngày như vậy liền bị bắt giữ rồi hả? chuyển biến cũng quá nhanh đi, quả nhiên mổ nổi danh võng hồng nói được đúng, xinh đẹp nữ nhân cuối cùng đều có khả năng trở thành tất chân nô lệ. Ăn cơm, ta trở lại phòng ngủ mình cùng các huynh đệ huyên thuyên, đàn chính tại dưới thảo luận ngọ chụp ảnh lão sư là ai. Ta đại khái có thể khẳng định chính là Ngô Khiết lão sư hoặc là Diêm Vương trong này một cái, giống nhau mặc phục sức. Đều lên lớp 4 buổi sáng khóa. Lòng ta vẫn là tương đối thiên hướng là Ngô Khiết lão sư, dù sao phía trước xem qua kia tam đoạn video, rất khó không đem nàng về lại, dâm phụ này nhất lang. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là ta thật sự tưởng tượng không ra Diêm Vương gia tại lãnh đạo thị sát thời điểm thượng khóa dưới bàn thủ dâm cảnh tượng, chính xác là tưởng tượng không ra một điểm. Bây giờ còn chưa có khác manh mối, cũng chỉ có thể yên tĩnh xem xét. Tích tích. Kiệt ca phát đến một đoạn 10 giây video ngắn. Ngắn như vậy. Ta tò mò mở ra video, video thị giác giống như là đừng tại một người trước ngực, thị giác thoáng hướng lên, hẳn là một cái nữ nhân đừng tại ngực phía trên, cho nên thị giác có một chút độ cong. Theo bên trong video đến nhìn, cái này nhân vị trí chính là lầu 3 văn phòng, cũng chính là cấp 3 phòng làm việc, nàng nhẹ nhàng, nhưng là ngựa quen đường cũ mở ra một cái bàn làm việc thứ hai đếm ngược cái ngăn kéo, bên trong một đầu có một chút khô cạn vệt nước ách quang màu da quần tất. Người này là trộm mẹ ta quần tất kẻ trộm. Lòng ta kinh ngạc. Sau đó video liền kết thúc. Này có ý tứ gì? Có người trộm tất chân. Đàn bắt đầu vấn đề. Không có ý gì, cô gái này dùng đầu này tất chân bao lấy căng tin giữa trưa ăn thừa dưa chuột. Cấp chính mình ngoạn phun nước rồi, liền tại trường này bên trong Kiệt ca không nhanh không chậm mà nói. Này nói chuyện giọng điệu cùng thái độ, người nọ là quý danh Kiệt ca. Ta phát hiện Kiệt ca ngữ khí trung khác biệt. Đại lão, cầu video. Cầu loại, đàn lại bắt đầu nhao nhao cầu loại. Sau khi tan học chụp được rồi, sắc trời đều tối, cái gì cũng chụp không ra, các ngươi chính mình xem đi. Kiệt ca tùy tay vung ra đến một đoạn ngắn video. Ta mở ra video, video phi thường ám. Cái gì cũng thấy không rõ, chỉ có thể rải rác nhìn thấy một cái mặt lấy màu đen váy đồng phục nữ nhân, mở ra hai chân đang dùng một cái trụ trạng vật thể ra sức cắm vào chính mình. Trong video thấy không rõ nữ nhân trên chân có hay không mặc tất chân. Ta nghĩ sẽ không có xuyên, nếu như mặc tất chân như vậy căng trụ trạng vật thể không có biện pháp xuyên qua tất chân cắm vào tiểu huyệt. À đúng rồi, nói một câu cuối cùng, cái này nữ nhân buổi tối cao trào ba thứ, triều phun ba thứ. Sau đó ta làm nàng đem dưa chuột trực tiếp ăn, tất chân toàn bộ đầu nhét vào ép rồi này quen thuộc thái độ, này trên cao nhìn xuống giọng điệu. Đúng vậy. Người nọ là quý danh Kiệt ca, ta cẩn thận nhìn mấy lần video, muốn tìm ra Kiệt ca di lưu dấu vết để lại. Đáng tiếc cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Ta bình tĩnh một chút, lũ một chút mạch suy nghĩ, bị chụp ảnh nữ nhân là Ngô lão sư hoặc là Diêm Vương trung một cái, Kiệt ca trong video nữ nhân là trộm tất chân nữ nhân, cũng là Ngô lão sư hoặc là Diêm Vương trung một cái. Như vậy đến tột cùng ai là ai đâu này? Mẹ, các ngươi hôm nay tan tầm. Văn phòng người đều là cùng đi sao? Ta lớn tiếng dò hỏi mẹ ta. Không phải là, ta trước tiên đi, bọn hắn đi như thế nào ta không biết. Mẹ ta trả lời ta kia hai người bọn họ nhân đều có khả năng là. Nhưng là lòng ta vẫn là càng thiên hướng về Ngô lão sư, ba người kia video lưu đứng lại cho ta ấn tượng thật sự là quá khắc sâu. Đừng nghĩ kia một chút có không được rồi, tiếp qua thi lễ bái lại muốn nguyệt thi. Học tập cho giỏi a ngươi. Ngoài cửa truyền đến mẹ ta chỉ đạo, biết rồi. Ta lần này nguyệt thi thật tốt thi, thi tốt lắm mẹ ta liền đối với ta ôm nhu, nếu như thi đến tên thứ nhất có thể tìm tòi Ngô lão sư đến tột cùng. Ta quyết định cái này thứ hai định phải học tập thật giỏi. Chương 7, quả nhiên học tập thời gian là nhanh nhạt hơn nửa ngắn ngủi, học học liền đến nguyệt thi thời gian. Này hơn một tuần, Kiệt ca vẫn là không có lý ta, cũng không tái phát quá bất kỳ cái gì một đoạn video. Thuận lợi thông qua nguyệt thi. Lại đến mẹ ta xử bài kiểm tra thời gian. Mẹ xử bài kiểm tra này 2-3 ngày là ta tự do nhất sung sướng thời gian. Nếu như có thể thi tốt lời nói, kia liền không thể tốt hơn. Mẹ, ta lần này niên cấp đệ mấy à? Xem ta mẹ xử bài kiểm tra về nhà, ta tiện đến gần, ta lần này nghiêm túc học tập thi lễ bái, ta đối với lần này thành tích vẫn là hết sức tự tin. Thứ hai, mẹ ta quăng ta một cái mặt lạnh. Tuy rằng không thi đến thứ nhất, nhưng là thi đến thứ hai cũng là tốt vô cùng. Mẹ vì sao một bộ hết sức không vừa lòng cảm giác? Ngươi có biết tên thứ nhất là ai chăng? Mẹ ta hỏi lại ta, Lưu Dương. Nàng giống như rất tức giận. À, ta thì nói ta ngày ngày nhìn tiểu tử thúi này tan lớp cũng không ra tương tác tương tác. Ngày ngày tại đàn bên trong cũng không nói chuyện, nguyên lai ủ rũ không lưu tại nơi này chờ. Ta nhìn ta một cái mẹ muốn giết nhân ánh mắt, nhanh chóng xám xịt chạy vào phòng ngủ. Nhìn đến không phải là bởi vì thi niên cấp thứ hai thi không được khá. Là bởi vì không thi quá Lưu Dương A, như vậy nghĩ ta liền thoải mái. Xú tiểu tử, ngươi có biết ngươi lần này nguyệt thi niên cấp thứ nhất sao? Ta trở lại phòng ngủ nhanh chóng lấy ra điện thoại cấp Lưu Dương phát đến hỏi hậu. Ta biết a. Công lão sư nói cho ta biết, Lưu Dương trả lời ngoài ý muốn lãnh đạm, giống như hắn đã sớm biết giống nhau. Được chưa, có thể phỏng vấn ngươi vì sao lần thi này tốt như vậy sao? Ta tiếp tục truy vấn, chính là cố gắng học tập. Còn có thể có gì? A đúng rồi, khả năng có một chút ngoài định mức nhân tố chính là, niên cấp thứ nhất có thể được đến khen thưởng. Vẫn là không mặn không nhạt trả lời, được chưa, vậy ngươi tiếp tục cố gắng a. Ta cảm giác Lưu Dương không quá nghĩ lý ta. Tìm cái lý do đã xong đối thoại. Niên cấp thứ nhất khẳng định có khen thưởng a, ta nếu như có thể thi niên cấp thứ nhất lời nói, kia khen thưởng không muốn thật đẹp. Mẹ đừng nóng giận, hai ta ngày mai đi ra ngoài ăn, như thế nào? Cùng Lưu Dương tán gẫu hoàng thiên, ta ngựa không dừng vó vọt tới phòng khách, nghĩ lấy lòng mẹ ta. Được chưa, kia hai ta ngày mai đi dạo phố, ăn một chút gì. Mẹ giống như cảm thấy vừa mới đối với ta quá hung, mang theo hơi có thật có lỗi giọng điệu nói. Tốt nha. Chuyển thiên buổi sáng, đôi ta thu thập hành trang chuẩn bị xuất môn, ta một thân đơn giản vệ y quần bò. Mẹ như cũ là quần áo trong da tây phục quần. Trên chân xuyên chính là một đôi 3cm độ cao nữ sĩ pha dép lê. Xuyên qua mẹ lộ ra mu bàn chân có thể thấy rõ ràng mẹ trong quần thêm mặc một đầu màu da tất chân, nhìn độ dày có thể phải tiếp cận quần bó dày độ. Sau đó tiêu sái khoác lên nàng cái kia món vàng nhạt áo gió liền đi ra gia môn. Đôi ta theo buổi sáng liền một mực dạo a dạo, gặp được ăn ngon tiểu ăn thì ăn một lần, mua hai chén trà sữa uống một chút, nhìn thấy dễ nhìn búp bê phục cùng một chỗ hợp cái ảnh. Ta dám cam đoan, hôm nay là ta lên cao trung đến nay vượt qua tối hài lòng một ngày. Độc nhất vô nhị. Mẹ ta cảm xúc cũng tùy theo buổi sáng đi dạo phố dần dần trở nên được không đang tức giận, thậm chí cùng búp bê Hùng chụp ảnh chung thời điểm đều lộ ra nụ cười. Mẹ, hơi đói rồi, hai ta đi ăn cơm đi. Ta nghĩ mẹ phát ra ăn cơm mời cầu. Đúng. Mẹ tỏ vẻ đồng ý đôi ta theo trung tâm thương mại lầu 2 chậm rãi dạo đến tầng cao nhất. Liền ăn nhà này a, ta chỉ lấy một nhà hamburger điếm nói, mẹ ta người này sợ phiền toái. Ăn hamburger hẳn là hợp nàng tâm ý. Ok. Mẹ ta một cái ngữ văn lão sư trong miệng nhớ lại dương từ. Đôi ta sững sờ, ngẩng người lăn hướng hamburger điếm tiến quân. Đột nhiên mẹ ta dùng sức kéo ta một phen. Hai ta đổi một nhà điện điếm ăn. Mẹ ta kéo lấy ta quay đầu muốn đi, ta còn tại kinh ngạc lúc. Chỉ nghe thấy một tiếng. Công lão sư. Từ Vi. Khéo như vậy a, ta thuận theo âm thanh nhìn sang, âm thanh chủ nhân rõ ràng là Lưu Dương, Lưu Dương bên người còn đi theo một vị thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ. Là thanh toán tiền hàng. Hai người muốn làm đối tượng đi dạo phố, để ta lưỡng đụng phải. Ta tại trong lòng niệm xảo. Ta từng thanh mẹ ta lôi trở về, nghênh đón, khéo như vậy a, Dương tử. Ta đang theo Tôn lão sư bù đắp khóa chuẩn bị tìm một chỗ ăn cơm. Ngươi cũng biết, ta lần thi này niên cấp thứ hai, đều là cùng Tôn lão sư học bù được đến, trọng đạo nói cho ngươi, hai ta quan hệ tốt như vậy, ngươi có thể đừng nói cho người khác a. Ta ôm chầm Lưu Dương bả vai nói. Ta khẳng định không nói cho người khác, nếu đều xảo như vậy, cùng nhau ăn cơm a. Lưu Dương tiếp đón chúng ta liền hướng đến hamburger trong tiệm tiến. Ta kéo lấy không tình nguyện mẹ cũng ngồi xuống. Ta theo ta mẹ ngồi cái đối diện, Lưu Dương cùng thanh toán tiền hàng ngồi cái đối diện. Lưu Dương ngồi ở mẹ ta bên cạnh, như vậy nói cũng thuận tiện ta cùng hai người nói chuyện phiếm. Chúng ta bốn cá nhân tìm cái sáu nhân bàn ngồi xuống, thập phần lớn đại bàn ăn, cũng đốc thúc chúng ta điểm không ít phần món ăn. Ghi món ăn xong, ta quay đầu quan sát một phen theo vào cửa bắt đầu liền chưa nói qua nói tiểu mỹ nữ, một thân phi thường thanh xuân tịnh lệ trang điểm, thân trên là tiểu áo lót trang sức y áo khoác, nửa người dưới là một đầu màu da quần bó tăng thêm một đầu cao bồi quần ngắn. Trên chân mặc lấy một đôi giày nhỏ tử. Tám đầu thân người mẫu dáng người ngồi ở ta bên cạnh, ta chỉ muốn nhất cúi đầu liền tất cả đều là chân. Dương tử tốt phúc khí a, ta như vậy nghĩ. Lưu Dương, ngươi lần thi này không sai a. Mẹ ta đột nhiên lên tiếng rồi, cái này bạn học gái là ai a, giới thiệu một chút, tạm được, chính là niên cấp thứ nhất, ta có thể là vì niên cấp thứ nhất khen thưởng mới cố gắng. Cái này bạn học gái là ta chuẩn bạn gái. Lớp 4 ủy viên học tập, thanh toán tiền hàng, Lưu Dương ngượng ngùng cười, giả vờ giả vịt cấp mẹ giới thiệu cô nữ sinh này. Mẹ ta bây giờ đang ở lớp 4 dạy thay, nàng có thể không biết cô nữ sinh này sao? Ta phủi Lưu Dương liếc nhìn một cái. Tôn lão sư ngài hảo, thanh toán tiền hàng đứng lên cúi đầu, thập phần có lễ phép. Yêu đương cũng không thể chậm trễ học tập a, mẹ ta đối phó thanh bần nói, sao có thể chứ, ít nhiều hàng hàng giúp đỡ, ta lần này mới có thể thi thứ nhất. Lưu Dương đem lời tiếp nhận đi. Thật buồn nôn a, mới chuẩn bạn gái liền hàng hàng. Đúng rồi, niên cấp thứ nhất khen thưởng là cái gì à? Ta vội vàng đem đề tài chuyển hướng, không nghĩ tiếp tục nghe Lưu Dương tú ân ái rồi, niên cấp thứ nhất khen thưởng a. Chính là Tôn lão sư mời khách ăn bữa cơm. Lưu Dương nhìn về phía mẹ, hành. Bữa cơm này ta mời, ngươi câm miệng a, mẹ ta như trước không cấp Lưu Dương sắc mặt tốt. Liền này. Mẹ ngày ngày mời ta ăn cơm, niên cấp thứ nhất liền này khen thưởng a. Quá không tiền đồ a, ta đây ngày ngày đều là niên cấp thứ nhất, ta an ủi chính mình. Chỉ chốc lát sau đồ ăn liền lên hết, chúng ta điểm 4 cái hamburger phần món ăn, cùng một cái đơn điểm format gà chiên cùng rau dưa sa luôn. Chúng ta 4 người vừa ăn, một bên câu được câu không ngồi chém gió. Ăn được một nửa thời điểm nghe thấy ta, một tiếng, mẹ ta đem toàn bộ mâm rau dưa sa kéo đội lên phía trên. Mẹ ta nhanh chóng nhặt lên trên bàn sở hữu khăn tay. Ngồi ở trên mặt đất bận rộn lau. Thừa dịp mẹ ta dưới bàn khe hở, ta nhanh chóng cấp Lưu Dương phát uy chắc, lần trước cái kia trộm quay video rốt cuộc là nơi nào đến, tất cả nói là thanh toán tiền hàng cấp ta đấy, nàng ngay tại ngươi bên cạnh ngươi hỏi hắn, ta nhìn về phía Lưu Dương. Phát hiện Lưu Dương ngồi nghiêm chỉnh, băng nửa người trên. Quả nhiên mang theo bạn gái là không giống với, tư thế ngồi đều đoan chính lên. Cái kia, thanh toán tiền hàng đồng học. Trước ngươi có phải hay không nhặt được quá một đoạn chụp ảnh video? Ta lấy dũng khí, hướng bên cạnh tiểu mỹ nữ hỏi, ta cũng không dám trực tiếp hỏi có phải hay không nàng chụp ảnh, cái này không phải là muốn ăn đòn sao? A, cái kia video a, thật là ta nhặt được, ta thanh lý bàn giáo viên thời điểm liền phát hiện giảng dưới đáy bàn có một cái chụp ảnh camera rồi. Sau đó ta liền cấp Lưu Dương rồi, thanh toán tiền hàng nhẹ nhàng bâng quơ tự thuật. Như vậy thanh lãnh mỹ nữ làm sao lại say mê Lưu Dương rồi hả? Ta căm giận. Nga, không có việc gì không có việc gì, ta chính là muốn biết một chút. Lòng hiếu kỳ tương đối nặng, ta bắt đầu pha trò, không phải là thanh toán tiền hàng phóng, như vậy nói cách khác, phóng camera người là phía trên tiết khóa thứ nhất Vương Duy lão sư. Ta rộng mở trong sáng, lão BK, chờ ta bắt ngươi cái hiện hành. Lưu Dương. Lưu Dương. Ngươi nhìn thôi đâu này. Ta bên này cùng thanh toán tiền hàng tán gẫu lửa nóng, Lưu Dương hãy cùng không có việc gì nhân giống nhau, ánh mắt một hồi nhìn nhìn dưới, một hồi nhìn nhìn trần nhà. Hoàn toàn không liên quan tâm chúng ta. À, không có việc gì, liền nhìn ngoạn, Lưu Dương hô nhỏ một tiếng, giống như tại có lệ cái gì. Mẹ ta lúc này cũng thanh lý xong tất đứng lên, ta đi ném một chút khăn tay. Sau đó tắm cái tay, mẹ ta nhặt lên trên bàn một khối format gà chiên nhét vào trong miệng. Format thuận theo mẹ khóe miệng lưu một chút phía dưới đến, bị mẹ ta dùng gà chiên dính trở về, sau đó bước nhanh hướng về toilet đi đến. Ta. Đi nhà cầu, nam nữ tiếng đang vang lên, Lưu Dương cùng thanh toán tiền hàng cũng phải đi toilet. Ăn một bữa cơm cũng nước tiểu cấp bách sao? Đi thôi đi thôi. Liền lưu ta một người, ta chế nhạo hai người bọn họ. Ta một người ngồi ở trên chỗ ngồi, nghĩ Vương Duy lão sư sự tình, một cái đáng khinh nam lão sư, chụp ảnh nữ lão sư đáy quần. Nếu như ta đem hắn lấy ra đến, hắn bị khai trừ a, đặt ở tâm trạng của ta một tảng đá lớn rơi xuống đất, ta hiện tại buông lỏng rất nhiều, phía dưới cũng chỉ thẳng nữ nhân thân phận cùng kiệt ca thân phận, gánh nặng đường xa a. Ta hung hăng cắn một cái gà chiên. Tích tích, Lưu Dương thượng toilet cho ta phát đến một đầu uy chát, chỉ có hai tấm hình. Một tấm hình là một cái nữ nhân miệng mở rộng, đầu lưỡi thượng bày ra một mảng lớn tinh đặc dịch. Khác một tấm hình là một đầu màu trắng tinh tuyến chậm rãi chảy xuôi tại một đầu màu da quần tất phía trên. Tiểu tử này, ước cũng không quên cùng thanh toán tiền hàng ngoạn điểm hoa, cho ta phát là như thế nào cái ý tứ. Khoe ra. Ta trực tiếp cho hắn trở về một cái just SOSO biểu cảm bao, sau đó liền không để ý đến hắn nữa. Chỉ chốc lát ba người đều theo toilet đi ra, nhao nhao trở lại chỗ ngồi phía trên ngồi xuống. Ta cúi đầu liếc nhìn thanh toán tiền hàng màu da quần bó, phía trên có rõ ràng nếp nhăn. Ai, này vợ chồng son a, ta lại thuận theo dưới bàn triều mẹ ta chân nhìn lại. Bởi vì bị quần che chắn, chỉ có thể nhìn thấy mắt cá chân chỗ có hơi hơi nếp nhăn. Trải qua này việc nhỏ xen giữa, chúng ta nhanh chóng ăn cơm xong, mẹ ta giống như hổ đói, nhanh và gọn đem chính mình phần món ăn ăn không có. Tôn lão sư, cảm ơn khoản đãi a, Lưu Dương Huy hai tay cáo biệt chúng ta. Ta cũng triều bọn hắn phất phất tay. Buổi tối trở về nhà, ta thực buồn bực, giống như mẹ tâm tình lại không tốt, rõ ràng buổi sáng vẫn là thật tốt đây này. Tích tích, ta cầm lấy điện thoại, nhìn thấy ghi chú Kiệt ca tài khoản cho ta phát đến hai cái tin tức. Chương 8, Kiệt ca lại đến phát quyền lợi. Lòng ta mừng rỡ, nếu có video, ta liền có manh mối. Như vậy tìm được Kiệt ca là ai liền sắp tới. Nhưng khi ta mở ra video một chớp mắt, ta nhìn thấy để phía dưới, cái kia hàng chữ viết. Chớp mắt, ta cả người lạnh lẽo, giống như huyết dịch của cả người đều ngừng chảy, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân dùng chạy lên não. Đây là mẹ ngươi, vô cùng đơn giản bốn chữ, phối hợp một đoạn 2 phút lăn lộn kéo video. Để ta chớp mắt trời đất quay cuồng. Ta chậm một chút, run rẩy mở ra video. Trong video nữ nhân 170cm thân cao, 36 cm dáng người, tiền đột hậu kiều, dáng người mượt mà. Theo ta mẹ giống nhau như đúc dáng người. Trọng yếu nhất chính là, cái này nữ nhân mặc lấy món đó mẹ ta tự mình mua vàng nhạt áo gió. Trong video nữ nhân, mặc lấy một đầu 30 cm màu đen khóa mông quần tất, chân đạp một đôi 10cm đầu nhọn màu đen cao gót, cùng với lăn lộn kéo trong video mê huyễn âm nhạc tùy ý vặn vẹo dâm đãng thân thể. Đột nhiên một cái chuyển tràng. Cảnh tượng đi đến một cái văn phòng, cấp 3 văn phòng. Ta liếc nhìn một cái nhận ra mẹ bàn làm việc, nữ nhân một chút liền lẻn đến mẹ ta trên bàn làm việc, lấy một cái nằm sấp hạ eo tư thế nằm sấp tại bàn làm việc phía trên. Nữ nhân dùng sức nhô lên chính mình mông lớn, tùy theo âm nhạc rung rung rung rung cao thấp tung bay. Tiếp lấy, video bên cạnh hai cái mang màu trắng mặt nạ nam nhân riêng phần mình cầm lấy một cây to lớn hơn nửa che kính tim đâm dương vật giả cùng với mê huyễn âm nhạc chậm rãi hướng về nữ nhân đi đến. Tiếp lấy một cái cuối cùng chuyển tràng, hai người nam nhân đã biến mất, nữ nhân giống một bãi thịt vụn giống nhau bảo trì quyệt mông tư thế nằm sấp tại bàn làm việc phía trên, trên bàn thả đã dùng tại nữ nhân trên người quá thật lớn dương vật giả. Nữ nhân tất đen đã bị xé thành rách tung tóe. Một đôi đại khái 36 con ngựa chân nhỏ vô lực đáp tại bên cạnh bàn. Đương ta nhìn thấy nữ nhân hạ thân thời điểm ta đầu óc ông chấn động, sau đó lại trời đất quay cuồng lên. Nữ nhân trên chân một đôi đầu nhọn màu đen cao gót, một cái đầu nhọn triều nội cắm ở nữ nhân âm đạo, giày toàn bộ chân trước chưởng bộ phận đã bị âm đạo ăn đi vào, âm đạo bị kéo mở thành giày cao gót hình dạng. Một con khác giày cao gót gót giày hướng xuống. Gót giày tinh tế cái kia đầu cắm vào tại lỗ đít nữ nhân bên trong, toàn bộ giày thường thường đặt ở nữ nhân bờ mông, mà gót giày cắm vào tại lỗ đít bên trong, thật giống như có một chân tại gắt gao dẫm lấy nữ nhân giống nhau. Video truyền phát xong rồi, cả bộ video trung cái này nữ nhân đều không có lộ quá mặt. Cái này nữ nhân tới để là ai? Ta phẫn nộ chất vấn Kiệt ca, đều theo như ngươi nói, là ngươi mẹ. Thích tin hay không, ngữ khí là quý danh Kiệt ca giọng điệu, ta không tin. Ngươi cấp ta xem xong toàn bộ video, ta muốn nhìn. Này, cái nữ nhân mặt. Ta gằn từng tiếng cấp Kiệt ca phát ra một đoạn giọng nói đi qua, để bày tỏ kỳ phẫn nộ của ta. Đều nói là ngươi mẹ, ngươi không tin. Như vậy đi. Hai ta ngoạn cái trò chơi, ngươi hoàn thành, ta liền đem đoạn này video bản đầy đủ phát cho ngươi. Quý danh kiệt ca trêu tức hồi phục đến, giống như ta đã là hắn đồ chơi giống nhau. Không thành vấn đề. Ta chơi với ngươi. Cho dù biết đó là một cạm bẫy. Nhưng là vì biết rõ chân tướng, ta cũng phải đi thử một lần, chẳng sợ cái này chân tướng mặt sau là vạn trượng vực sâu. Ngày mai ta có thể cho ngươi gửi một phần chuyển phát, bên trong có trò chơi bản thuyết minh, chúc ngươi chơi vui vẻ. Trò chơi. Trò chơi. Lại là trò chơi. Tại ngươi trong mắt cái gì đều là trò chơi, ta ba một chút cầm điện thoại ném tới giường phía trên. Hai gì trải qua nửa giờ bình tĩnh, ta một lần nữa nhặt lên điện thoại, bắt đầu của ta suy luận. Đầu tiên, trong video nữ nhân không có bỏ qua mặt, cho nên cho dù có phần trăm một có khả năng ta cũng muốn nhận định nàng không phải là mẹ ta, lại tăng thêm mẹ ta từ trước đến nay không có mặt quá cao như vậy dép lê cùng tất chân. Có khả năng tiếp tục gia tăng. Tiếp theo, ta hiện tại có thể khẳng định chính là Kiệt ca là hai người, trong video hai người nam nhân ấn chứng điểm ấy. Sau đó, Kiệt ca biết nhà ta địa chỉ, như vậy thì có thể là đàn người, hoặc là lão sư trong trường. Cuối cùng, biệt danh Kiệt ca nói qua phía trước từng có một cái tình nô, mà tính tính này nô phi thường không dễ đối phó, như vậy tệ nhất tính toán chính là cho dù cái này nữ nhân là mẹ ta, ta đây cũng phải nỗ lực cứu lại một chút. Ta không dám tiếp tục hướng xuống nghĩ. Nếu như ngươi nghĩ chơi trò chơi, ta đây liền chơi với ngươi, ta kiên định ý nghĩ trong lòng. Sau đó nặng nề ngủ. Con, có ngươi chuyển phát, ngươi mua gì à? Chuyển thiên sáng sớm chuyển phát liền đưa lên môn. Ta mua học tập đồ dùng, ta lần sau kiểm tra nhất định học tập cho giỏi, ta thừa dịp mẹ ta còn không có nhận được chuyển phát, từng thanh chuyển phát theo chuyển phát viên trong tay đoạt mất. Ta nhanh chóng trở lại phòng ngủ của mình, đem cửa khóa trái tốt. Ta muốn nhìn xem là trò chơi gì. Ta dùng kéo mở ra chuyển phát đóng gói. Bên trong là một cái trung đại hình cứng rắn hộp giấy, phía trên chữ gì đều không có. Ta đánh tiếp mở hộp giấy, một màn trước mắt để ta không biết làm sao. Trương chỉnh tề ngay ngắn xếp chồng chất sở hữu ngụy nương dùng sản phẩm, một kiện hở rốn màu trắng ống tay áo áo thun tờ sớt, một kiện nữ thức quần áo trong áo khoác, một kiện nếu như ta xuyên khả năng vừa qua khỏi bẹn đùi cao bồi váy ngắn. Còn có một song sáng bóng quá gối tơ trắng miệt miệng còn thêu ren. Cuối cùng là một đôi ít nhất 13cm cao lộ ngón thủy tinh cao gót. Ta đem thượng tầng quần áo lấy ra, mở ra dưới tầng kia. T, nếu như nói phía trên tầng kia này nọ để ta không biết làm sao lời nói. Khi để phía dưới tầng này ta chỉ có thể sử dụng biến thái để hình dung. Hạ tầng là một đám chằng chịt có đến địa phương cách phân biệt thả, ba cái trứng rung, một phen dương vật khóa, nhất cây ống dài chấn động mát xa bổng. Một cái nội bộ có 8cm dương vật giả bịt miệng khẩu trang, một quyển tĩnh điện băng dán, nhất bản kiểu dán Âu Tây dâm văn dán, nhất bản kiểu Trung Quốc thịt tiện khí giấy dán, cộng thêm đỉnh đầu màu vàng áo choàng tóc giả. Hòm tối bên cạnh thả một tấm trò chơi bản thuyết minh. Phía trên vẽ lấy một người thể, tỉ mỉ vẽ xong mỗi chỗ đạo cụ dùng đến địa phương. Ví dụ như ba cái trứng trung phân biệt dán tại hai cái đầu vú cùng dương vật khóa phía trên. Mát xa bổng đẩy tuyến tiền liệt cắm vào hậu môn. Thậm chí liền mát xa bổng chiều dài đều có đồ kỳ. Con, mẹ hôm nay có thị cấp hội nghị, ra cửa trước đi học, chính mình ở nhà học tập cho giỏi a. Mẹ ta quẳng xuống câu nói đầu tiên ra cửa. Ta không đáp mẹ ta lời nói. Nhìn trước mắt này một mảnh này nọ không biết làm sao. Tích tích, trò chơi hết hạn thời gian là buổi trưa hôm nay 12 điểm. Quá thời hạn không đợi nha, vẫn là trêu tức giọng điệu vì biết rõ chân tướng của chuyện, ta nhận. Ta nhất ngoan tâm. Địa chỉ phát tại ngươi trên điện thoại rồi, nội dung trò chơi là tại địa điểm này đợi đủ 2 giờ, hiện tại trò chơi bắt đầu, ta nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã 9 giờ rưỡi, ta nhanh chóng dùng băng dán đem hai cái trứng rung phân biệt dính vào ta đầu vú phía trên. Hoàn hảo là nam tính tương đối bình, tốt lắm dính. Sau đó đeo lên dương vật khóa. Đem ta 18cm dương vật đoàn thành một cái cầu nhưng là mất ta thật lớn công phu, đeo lên khóa thời điểm ta cũng có thể cảm giác được hạ thân ẩn ẩn trận đau đớn. Đeo lên khóa sau sẽ ở phía trên dính lên một cái cuối cùng trứng rung. Tiếp lấy, ta lấy ra kia cây ống dài mát xa bổng, phi thường tế, để ta có thể không uổng cái gì kính liền cắm đến để, a, giống như cắm vào quá sâu thống đến tuyến tiền liệt. Ta nhịn không được hừ một chút. Sau đó mặc lên còn lại quần áo, quá tiểu hở rốn phía trên y không chỉ có đem ta rốn lộ ra, còn có dưới cùng mấy cây xương sườn. Cực ngắn váy bò, chỉ có thể miễn cưỡng đem ta mang dương vật khóa dương vật ngăn trở. Phàm là từng có đại hành tẩu động tác, dưới váy phong cảnh đều muốn nhìn một cái không sót gì. Ta kiểm trên người có che chắn địa phương đem thịt tiện khí giấy dán lên, sau đó đem dâm văn giấy dán tại bụng, coi như hình xăm. Mặc lên cuối cùng cặp kia quá gối sáng bóng tơ trắng, đặng thượng lộ ngón thủy tinh cao gót. Hướng về gương dạo qua một vòng, 175cm thân cao ta mang giày cao gót về sau, chân trở nên vô cùng thon dài, lại tăng thêm ta vốn liền tướng mạo âm nhu. Bước này xuyên đáp trừ bỏ biến thái một điểm, có thể nói là không hề không khỏe cảm giác, thậm chí còn rất xinh đẹp. Ta cuối cùng đeo lên tóc giả, đeo lên dương vật giả khẩu trang, chuẩn bị xuất môn. Khẩu trang bên trong dương vật giả lập tức liền đâm vào cổ họng của ta bên trong. Ta cố gắng dùng đầu lưỡi đẩy không cho nó gần hơn từng bước, bất quá điều này cũng làm cho ta không có biện pháp phát ra bất kỳ cái gì một điểm âm thanh. Ta nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 9 giờ 45, xuất phát. Ta theo chạm đất chỉ tìm đến rời nhà gần nhất giao thông công cộng trạm, gần nhất tiền tiêu vặt đều xài hết, chỉ có thể ngồi xe. Xe buýt đến trạm, thu hoạch lớn xe buýt đã không có vị trí, ta kiên trì lên xe, ta cầm lấy điện thoại quẹt thẻ tích. Thẻ học sinh, giao thông công cộng quầy thu ngân vang lên một tiếng. Chớp mắt toàn bộ giao thông công cộng ánh mắt cùng nhau nhìn về phía ta. Đây là đệ tử. Xuyên như vậy tao. Trong nhà có không có đại nhân quản a, xe truy cập tử bắt đầu xì xào bàn tán. Ta vội vàng đem vùi đầu thấp, tìm một cái an toàn vị trí trạm. Trước mặt của ta chính là một cái mang mũ lưỡi trai đang tại đi ngủ nam nhân, hắn đi ngủ nói sẽ không sẽ thấy ta như vậy nghĩ. Xe buýt chậm rãi chạy. Ánh mắt của mọi người cũng chậm chậm theo trên người ta di dời, tiếp tục bận biểu chính mình sự tình. Đột nhiên, ta thân thể thượng ba cái trứng trung cùng lỗ đít mát xa bỗng cùng nhau chấn động, ta chớp mắt bị khoái cảm che mất, ta giơ lên đầu. Trong miệng bị dương vật giả đút lấy không phát ra được một điểm âm thanh. Chấn động mười mấy giây về sau, cũng đều bình tĩnh lại. Kiệt ca tại đây hai xe buýt phía trên, ta nhanh chóng thoát khỏi khoái cảm, đầu óc vận chuyển lên đến, trứng trung điều khiển khoảng cách khẳng định không lâu. Mà ta lại đang chạy xe buýt phía trên. Như vậy Kiệt ca liền nhất định tại xe buýt phía trên. Ta nhanh chóng di chuyển ánh mắt nhìn chung quanh, ông. Ông đột nhiên trên người sở hữu chấn động lại cực nhanh mở ra, từng đợt khoái cảm như thủy triều hướng ta tập kích đến. Ta nhịn xuống khoái cảm, cắn chặt răng tiếp tục tìm kiếm Kiệt ca. Ân. Trên thân thể chấn động đột nhiên gia tăng, để ta có chút không khống chế được chính mình, hai chân của ta đang tại không chịu khống chế điên cuồng run run. Nước miếng thuận theo khẩu trang chảy tới ngực. Đinh, nhân dân đại hội đường đứng ở rồi, đến trạm, ta như là bắt lấy cứu mạng cọng rơm giống nhau nhanh chóng chạy phía dưới xe. Ta chạy ra xe trạm không vài bước trên người chấn động liền đình chỉ. Xem ra là điều khiển khoảng cách đến cực hạn. Ta nghĩ. Sau đó cha mẹ nó làm nước miếng của mình, tìm cái cột điện ỉ. Chờ đợi 12 điểm đến. Con nhóc, bao nhiêu tiền? Một cái nhiễm hoàng mao tên côn đồ sờ soạn ta một phen, ta quay đầu liền cấp hắn một quyền, chính muốn mắng hắn. Phát hiện khẩu trang dương vật giả để ta không phát ra được một điểm âm thanh. Ta quay đầu muốn chạy, nhưng là 13cm giày cao gót để ta bước đi duy gian. Ta quay đầu nhìn thấy, tên côn đồ hướng về ta chạy đến, tựa như muốn xé mở của ta quần áo giống như. Xong rồi, ta như vậy nghĩ, hai chân mềm nhũn, tọa tựa vào cột điện bên cạnh. Cảnh sát! Đừng nhúc nhích! Xa xa hai cái phiên trực cảnh sát nhanh chóng chạy, lập tức liền đem tên côn đồ nhấn tại phía trên. Ngươi không sao chứ? Cảnh sát hỏi ta. Ta nói không ra lời chỉ có thể khoát tay. Cảnh sát gặp ta không sao, liền áp giải tên côn đồ đi. Tên côn đồ phẫn nộ quay đầu triều ta mắng một câu, sau đó lại quay đầu đi cùng cảnh sát nói, cảnh sát thúc thúc, vậy thì thật là gái điếm a. Nàng cũng không mặc quần lót, chỉ ngươi nói nhiều. Cảnh sát hướng về lưu manh cái óc đến một chút. Ta thở vào một hơi, nhanh chóng đứng lên. Được bảo trì lối đứng, nếu không phía dưới có thể một điểm che chắn đều không có. 11:45 thời điểm đại hội đường truyền đến một trận rất nặng gõ chuông âm thanh. Giống như là cái gì hội nghị giải tán giống nhau. Ta nhìn biểu hiện, mong chờ cuối cùng 15 phút kết thúc, phía sau, ta xa xa nhìn thấy một bóng người hướng về xe trạm đi đến, màu đen nữ thức Âu phục, màu đen nữ sĩ quần tây. Đời của nữ sĩ màu đen dày da. Là ta mẹ. Đúng rồi, nàng sáng sớm nói muốn mở hội, địa điểm tại nơi này. Nàng muốn tọa chuyến xe này về nhà. Địch mẹ nó Kiệt ca, âm ta. Lòng ta tức giận mắng, nhìn tiệm hành tiến gần bóng người. Ta chuẩn bị chạy đi chạy ra. Ta chính chuẩn bị rời đi xe trạm thời điểm ta toàn thân chấn động đồ chơi đột nhiên khởi động, tại rất ngắn thời gian bên trong theo một chắn thăng tới cao nhất đương, lỗ đích ta chấn động mát xa bỗng đã ở một chút va chạm ta hậu môn tuyến tiền liệt. Ta lập tức thang ngồi ở trên đất, hai cái đùi ở trên mặt đất không ngăn được co giật run rẩy, nước miếng giống như thác nước hoa lạp lạp thuận theo khẩu trang chảy tới lồng ngực của ta phía trên. Tùy theo khoái cảm một lớp lại một lớp cọ rửa cơ thể của ta cùng ý chí. Ánh mắt của ta cũng dần dần tan rã, lật lên bạch nhãn. Ngươi không sao chứ? Một cái ôm nhu giọng nữ, là mẹ âm thanh, nguyên lai mẹ âm thanh cũng có thể ôm nhu như vậy à. Ta dùng hết cuối cùng khí lực muốn đứng lên, nhưng là tích góp từng tí một tại ta thân thể bên trong khoái cảm giống như không chỗ phát tiết bình thường chung quanh lẻn. Ta ngẩng đầu đối đầu mẹ ánh mắt trong nháy mắt. Thân thể khoái cảm giống như tìm đến xuất khẩu giống nhau, nối đuôi nhau mà ra. Một dòng nước ấm theo ta hạ bộ chậm rãi chảy ra, không biết là nước tiểu hỗn hợp tinh dịch, hay hoặc là tinh dịch hỗn hợp nước tiểu. Ta biết, ta tại mẹ ta trước mặt bị Kiệt ca ngoạn cao trào, tại mẹ ta trước mặt xuất tinh, cho dù mẹ ta không biết trước mặt nàng này gái điếm là ta. Xuất tinh qua đi ta khôi phục một chút khí lực, ta vội vàng bò dậy hướng về không có người địa phương chạy tới. Chỉ để lại xe trạm bên cạnh kia quán hỗn hợp màu trắng chất lỏng, ta một đường cúi đầu một đường chạy, giống như trên đường cái sở hữu người đi đường đều tại thị gian ta giống nhau. Không biết chạy bao lâu ta dừng lại, tìm đến một cái 10 nguyên 2 kiện áo thun tờ sớt đại quần cộc quầy hàng. Mua một bộ. Ta tại một gian ngõ nhỏ, đem trên người sở hữu quần áo, tóc giả, đạo cụ, tất chân, giày hết thảy ném vào thùng rác. Tại thùng rác bên cạnh tìm một đôi không biết gia đình kia ném xuống dâm nữ mặc lên, sau đó lại tiếp tục mặc ta vào vừa mua 10 nguyên áo thun tờ sớt đại quần cộc. Chuẩn bị về nhà. Chờ ta lúc về đến nhà đã là chạng vạng tối, ta đi đã lâu mới đi trở lại xe trạm. Lại đợi nửa ngày xe, rốt cục thì cuối cùng bò trở về nhà, tại cửa nhà ta bỏ đi cặp kia kiểm đến dâm nữ. Ném xuống lầu dưới. Chân trần mở cửa. Mẹ ta xem ta nghèo túng bộ dáng đau lòng, con, hôm nay thì sao, giày đâu này? Hôm nay đi tìm Lưu Dương chơi, sau đó không cẩn thận té lộn mèo một cái, giày cũng vứt bỏ, ta lập thấp kém nói dối. Nhưng không có việc gì là tốt rồi, nhưng không có việc gì là tốt rồi, giày mẹ trở về lại cho ngươi mua, mẹ ta ánh mắt hết sức đau lòng, tân, ta trước nghĩ, ta xoay người vào gian phòng, khóa trái môn. Chúc mừng ngươi. Trò chơi viên mãn hoàn thành, dưới phụ tặng một đầu hoàn chỉnh video. Ta xem mắt gửi đi thời gian, giữa trưa 12 điểm toàn bộ. Kiệt ca sớm đã sớm đem khen thưởng chuẩn bị xong, nhưng là ta buổi chiều đều tại về nhà, căn bản không rảnh nhìn điện thoại. Ta mở ra video, lại nhìn thấy nữ nhân mặt một chớp mắt. Ta phẫn nộ cầm điện thoại hung hăng đánh tới hướng giường của ta, ta điệt mẹ mày. Ta khống chế không nổi tâm tình của mình rống giận. Con, làm sao rồi? Ngoài phòng truyền đến mẹ nóng lòng ân cần thăm hỏi. Ta nghe thấy về sau. Lập tức mở ra khóa trái môn, lao ra phòng ốc lập tức nhào vào mẹ ta trong lòng. Nước mắt không ngăn được hướng đến phía dưới lưu, thấm ướt mẹ ta quần áo trong. Mẹ! Mẹ, ta không ngừng nức nở. Thì sao? Cùng mẹ nói, cùng giữa trưa giống nhau ôm nhu giọng điệu. Mẹ! Ngươi có phải hay không đem cấp lão ba mua vàng nhạt áo gió đưa cho Diêm hiệu trưởng? Ta ngẩng đầu. Liền chút chuyện nhỏ này cũng đáng giá khóc a, à, mẹ ta vỗ vỗ ta, ta với ngươi ba nói xong rồi, ba ngươi hắn không thích cái này áo gió. Ta nói cấp tiểu Diêm xuyên a, hắn cũng đồng ý, tiểu tử ngốc, liền bởi vì chút chuyện nhỏ này sẽ khóc a, à, lần sau có việc cùng mẹ nói, mẹ ta nhẹ nhàng vỗ lấy đầu của ta. Một đoạn thời gian qua đi, tâm tình của ta ổn định lại. theo mẹ trong lòng đi ra, lại nhớ tới phòng ngủ của mình bên trong, ta nhặt lên trên giường điện thoại. Lại truyền phát lên đoạn kia video. Thẳng đến ta nhìn thấy cái này nữ nhân ở lay động mông thời điểm trở về cái đầu, là Diêm Nghiên. Diêm hiệu trưởng. Cái này dâm đảng nữ nhân thân phận chân thật là Diêm Vương. Ta đã sớm nên nghĩ đến, màu đen tất chân, màu đen giày cao gót, 170 thân cao. 36 dê bộ ngực. Ta không ngừng lặp lại những cái này manh mối, nhưng là nàng thật quá giống. Ta xuyên qua cửa phòng ngủ nghỉ trong phòng khách mẹ. Ta không dám có một chút qua loa. Tích tích, trò chơi hảo ngoạn sao? Là Kiệt ca tin tức. Ngươi cho ta chờ đợi. Ta trở về hắn một câu. Sau đó nằm tại trên giường tự hỏi. Tại xe buýt phía trên thời điểm. Ta có thể xác định Kiệt ca ngay tại ta bên cạnh. Sau đó ta xuống xe chạy đến xe trạm, máy rung liền bất động, cho nên ta xuống xe thời điểm Kiệt ca còn không có xuống xe. Hơn nữa cũng không phải là hai cái Kiệt ca cùng một chỗ thao tác. Hẳn là chỉ có một người, ta tại hạ xe thời gian dài như vậy không có chấn động có thể bằng chứng điểm này. Hơn nữa Kiệt ca thẳng đến mẹ ta hôm nay mở hội, hơn nữa thẳng đến nhà ta địa chỉ. Như vậy thì nhất định là ta trong trường học thậm chí có thể tập trung là cấp 3 mổ hai người. Trong này còn có một cái là học sinh cao trung. Ta bình tĩnh làm rõ mạch suy nghĩ, chuẩn bị đưa tay điều tra. Cái kia dâm đảng nữ nhân là Diêm hiệu trưởng A, ta lại nhịn không được nghĩ. Kia phía trước trò chơi, video đều là Diêm hiệu trưởng sao? Ta lấy ra phía trước video bắt đầu so sánh đối chiếu. Dáng người thượng hoàn toàn ăn khớp, có rất nhỏ khác biệt, nhưng là ta có thể xác định có phần trăm 99 khả năng. Phía trước trong video nữ nhân chính là Diêm hiệu trưởng. Ta nhớ tới nàng nghiêm khắc bộ dạng. Như thế nào cũng không thể tin được nàng thì ra là như vậy một cái nữ nhân. Có nên hay không? Nói cho mẹ ta, dù sao hai nàng là khuê mật, ta muốn là trực tiếp nói cho nàng. Nàng khẳng định không có khả năng tin tưởng. Ta phải tìm cơ sẽ tiết lộ vài cái manh mối cho mẹ ta. Không thể để cho mẹ ta bị Diêm hiệu trưởng mang vào. Ta lại lần nữa hạ quyết tâm. Con. Trường học phát thông tri, ngoài phòng mẹ ta âm thanh lại lần nữa vang lên chương chính, chuyện gì? Ta vỗ về tốt tâm tình của mình, lau khô nước mắt đi ra phòng ngủ. Tiểu Diêm nói, lần này thị sát kết quả lãnh đạo phi thường hài lòng. Tuần sau kỷ niệm ngày thành lập trường muốn nở mày nở mặt xử lý. Nàng chuẩn bị cùng ta đi ra cái tiết mục, mẹ ta xem ta cân, vậy ngươi lưỡng nhìn sắp xếp A, nhiều chú ý Diêm hiệu trưởng, nàng dù sao cũng là lãnh đạo trường học. Cao ngươi cấp 1, trở về đã xảy ra chuyện gì, nàng cầm lấy chức cấp đè ép ngươi, ngươi cũng không chỗ nói lý đi. Ta cũng không tốt nói rõ, chỉ có thể trong bóng tối nhiều điểm mẹ ta. Yên nào, mẹ ngươi lại không phải người ngu. Ta nhìn nhân vẫn là rất chuẩn, đừng lo lắng ta, mẹ ta nhìn tâm tình ta ổn định về sau, mình cũng buông lỏng lên. Sách hiện viện, kho truyện phi khủng của các anh em chơi sách văn. Truy cập ngay. Sachipin.net chuyển thiên khi đi học, Ngô lão sư đã ở bang sẽ lên tuyên bố cuối tuần muốn mở kỷ niệm ngày thành lập trường liên hoan tin tức. Lần thi này thử thi tốt có thể đi phía trước sắp xếp tọa, trước 20 danh có thể ngồi ở hàng thứ nhất, mặt sau thứ tự đồng học dựa theo lớp trình tự sắp xếp. Ta lần này kiểm tra là niên cấp thứ 2, chuyện đương nhiên ngồi ở hàng thứ nhất. Lưu Dương là niên cấp thứ nhất hẳn là an vị ta bên cạnh, ta như vậy nghĩ, còn có khả năng tiếp nhận. Tích tích, từ vi, hôm nay tan học về sau 6:30, đến A tọa nhà dạy học sau lưng, có hảo ngoạn. Là Kiệt ca tin tức, nhìn ngữ khí như là biệt danh Kiệt ca, muốn bồi thường ta sao? Ta như vậy nghĩ. Hành. Ta quyết đoán tiếp nhận, ta như là đã quyết định muốn tay điều tra Kiệt ca thân phận, như vậy mỗi một lần cơ hội đều không thể bỏ qua. Ta muốn nhìn xem các ngươi đến tột cùng đùa giỡn là cái gì xiết. Các học sinh, các ngươi nói lão sư kỷ niệm ngày thành lập trường liên hoan ra cái gì tiết mục? Ngô lão sư thượng khóa hỏi chúng ta, cuối tuần kỷ niệm ngày thành lập trường cao tam giáo sư tổ phải ra khỏi hai cái tiết mục. Trong này một cái hẳn là mẹ ta cùng Diêm hiệu trưởng tiết mục, một cái khác hẳn là liền dừng ở Ngô lão sư trên người. Lão sư nếu không hát cái ca A, khiêu vũ A, lão sư dáng người tốt như vậy, trưởng xinh đẹp như vậy. Nhảy một bản cấp dưới đài người xem toàn bộ Bắc. Phòng học các học sinh ồn ào, lão sư nghĩ đi lên nhảy cái trạch vũ, Các ngươi nói có khả năng hay không quá ngây thơ. Ngô lão sư hỏi chúng ta, không có khả năng hay không, kia sao có thể chứ? Các học sinh hai miệng cùng tiếng, ta đây liền nhảy cực nhạc niết bàn a, vừa tốt nghiệp đại học cái kia vài năm học qua, ta lại đi tìm một chút video ôn tập một chút, liền quyết định như vậy. Ngô lão sư bắt đầu xem chúng ta, kia có thể quá mong chờ a. Sau bàn chụp ta triều hắn gật gật đầu. Thật vất vả nhịn đến tan học, ta hỏi thăm một chút, mẹ muốn cùng Diêm lão sư tập luyện, trễ một chút về nhà. Vừa vặn ta có thể đợi đến 6:30 nhìn một chút Kiệt ca rốt cuộc đang đùa hoa chiêu gì. Hôm nay độ ấm không tính là cao, có chút lạnh lùng, ta tại bên cạnh trường học thượng tìm cái tiệm mì, điểm một chén nóng hầm hập mì thịt bò, chậm đợi chạng vạng tiến đến. Đến thời gian rồi, ta xem mắt biểu hiện, ta dọc theo trường học từ ngoài tìm đến một chỗ có thể trèo lên vị trí. Hai bước cũng từng bước bay qua tường ngoài. Sau đó chậm rãi hướng nhà dạy học sau lưng di chuyển, bởi vì ban đêm trường học đã không có người nào, nhà dạy học cũng tất cả đều đóng lại đèn, ta chỉ có thể dựa vào chỉ có thị cự sờ hắt đi tới. Đi đến nhà dạy học mặt trái, vốn cũng không lượng ánh trăng bị ba tầng lầu nhà dạy học che cản hơn phân nửa, ta chỉ tốt sờ bức tường một bên đi phía trước thăm dò. Đột nhiên, ta nghe thấy được một trận cô. A. Rất nhỏ động tĩnh. Ta theo âm thanh đi tới. Âm thanh phần cuối, tại nhà dạy học sau lưng một chỗ góc tường, buộc một cái cả người không được mảnh vải nữ nhân. Một đầu đại khái hai thước chiều dài xiềng xích một đầu khóa ở tại một lâu phòng học ngoài cửa sổ vòng bảo hộ phía trên. Một đầu khác khóa tại nữ nhân trên cổ vòng cổ phía trên, nữ nhân mang một cái bên ngoài là làm bằng chất liệu da bên trong là phản lông da FM vòng cổ, nhìn chất liệu như là cao cấp hàng. Một cái vải nhung chế FM khăn trùm đầu bao lại nửa đầu của con người. Chỉ tại phần miệng cùng mũi đã mở miệng. Khăn trùm đầu viền dưới thu nhỏ miệng lại chỗ cùng vòng cổ chặt chẽ đinh tại cùng một chỗ, vòng cổ bị một phen chữ thập khóa lại, không có biện pháp lấy xuống nửa đầu người bộ. Miệng của nữ nhân bị một cái plastic chất liệu mở miệng khí cưỡng chế mở ra. Hình thành một cái thật to o hình, không phát ra được một điểm âm thanh. Thường thường còn sẽ có nước miếng dọc theo khóe miệng nhỏ giọt rơi, thập phần dâm đảng. Nữ nhân mũi treo một cái mũi câu thượng treo một đầu thập phần cứng cỏi ni lông dây thừng. Thuận theo nữ nhân mũi, đầu, nữ nhân xương cuộc sống, dọc theo sau lưng liên tiếp tại một cái inox giang câu phía trên, giang câu gắt gao cắn lỗ đít nữ nhân, giống cùng mũi câu kéo co giống nhau không ai nhường ai. Dây thừng chiều dài không lâu. Khả năng chỉ có một mễ nhiều một chút. Cái này dẫn đến nữ nhân chỉ có thể lấy một cái thân trên ưỡn cong thẳng tắp, đầu hướng lên ngẩng lên nhìn tương đối cân bằng quỷ dị tư thái ngồi xổm. Ân. Ta nhìn thấy nữ nhân âm đạo miệng lộ một cái tơ tằm đồ vật. Cẩn thận vừa nhìn, là một đầu trải qua dâm thủy ngâm, ách quang màu da tất chân miệt miệng, đó là ta mẹ quăng cái kia đầu. Còn có cái này quen thuộc vị trí, là cái kia đen tối trong video nữ nhân. Thông qua ánh trăng, ta nhìn về phía nữ nhân phía trên thân kia một mảng lớn màu trắng vú thịt. Mẹ nó, là ngươi cái này tao kỹ nữ, là Diêm hiệu trưởng. Ta đi lên xoay tròn cho nữ nhân khuôn mặt một cái bàn tay, ba, một tiếng đánh nữ nhân thân trên không nhịn được lay động một cái. Hừ, huyệt dâm, chính là ngươi hại ta trước mặt mọi người xấu mặt. Phía trước nữ trang lộ ra trải qua xấu hổ cảm giác lập tức dâng lên trong lòng. Nữ nhân hơi chút ổn định thân thể. Lại đem mặt quyên góp đi lên. Huyệt dâm, huyệt dâm, huyệt dâm. Ta bóp lấy nữ nhân cầm, một lần tức giận mắng. Nhưng là nữ nhân một điểm phản ứng đều không có. Ta cảm thấy kỳ quái, dùng tay sờ hướng nữ nhân lỗ tai chỗ, nữ nhân lỗ tai bên trong bị chất đầy mềm mềm đồ vật, đưa đến hoàn toàn cách âm tác dụng, nhìn đến nhục mạ không hiệu quả. Ta trực tiếp cởi bỏ vòng bảo hộ phía trên xiềng xích, đem xiềng xích một đầu siết ở trên tay. Hung hăng kéo một cái. Ân. Tuy rằng miệng của nữ nhân đều chặt chẽ ngăn chặn, nhưng vẫn là bởi vì ta dùng sức kéo phát ra một tiếng thật dài rên rỉ. Nữ nhân bị ta lập tức kéo ngã ở trên mặt đất, ta tại vừa dùng lực, nữ nhân ngay lập tức bò lên giống một đầu chó mẹ giống nhau, ghé vào phía trên. Ta dắt nữ nhân xích chó giống lưu cẩu giống nhau dọc theo nhà dạy học mặt trái chậm rãi đi. Ta quay đầu nhìn về phía nữ nhân. Nàng đầu gối thượng không có bất kỳ cái gì bảo hộ thi thố, đã bởi vì một đoạn thời gian bò sát mài phá hơi có chút da, hai tay cũng là dính đầy trên mặt đất tro bụi. Kỳ thật dùng lưu cẩu cái này hình dung từ để hình dung nữ nhân tư thế là không chính xác. Nghiêm khắc đi lên nói càng giống như là dẫn ngựa. Nữ nhân bởi vì mũi câu cùng gian câu ở giữa dây thừng, dẫn đến nữ nhân ở bò sát thời điểm hoàn toàn không thể cúi đầu, chỉ có thể ngang nàng thật cao đầu, tựa như đua ngựa tràng đạt được thắng lợi đua ngựa ngang đầu tuần tra trường đua giống nhau. Nhưng theo của ta thị giác nhìn lại, 36 dê to lớn vú lớn cúi xuống xuống phía dưới đạp kéo lấy, nữ nhân bị mũi câu nhắc tới lỗ mũi thật cao lật lên, chính hướng về ta. Một bên bò sát, một bên còn có khả năng ngẫu nhiên phát ra hừ âm thanh ngâm nga. Cho nên ta cảm thấy dùng lưu heo để hình dung tràng cảnh này thích hợp hơn một điểm. Một đầu huyệt dâm heo mẹ. Ngươi chính là đầu huyệt dâm heo mẹ, ngươi liền khiến toàn bộ trường học đệ tử đều cầm lấy dương vật hung hăng địch ngươi huyệt dâm. Dùng tinh dịch đem ngươi huyệt dâm rót đầy. Đem ngươi trói tại cột điện phía trên, làm trên đường tên côn đồ cưỡng gian ngươi, sẽ đem cuối cùng ngươi đưa đến kỹ viện đương kỹ nữ. Cho dù nữ nhân không nghe được ta âm thanh, ta còn chưa phải ngừng nhục mạ đầu này heo mẹ. Đem đối với kiệt ca lửa giận đều hung hăng phát tiết tại nữ nhân trên người. Lạch cạch, ta dắt nữ nhân đi đến nhà dạy học phần cuối, một tay lấy xích chó tay cầm chụp tại cái này một bên lan can phía trên. Ta nhìn nữ nhân chưa thỏa mãn dục vọng bộ dạng. Huyệt dâm. Ta hướng về nữ nhân sau lưng liên kết trên thân thể phía dưới dây thường hung hăng túng một chút. Nữ nhân giống như chớp mắt ăn đau đớn, thần kinh tính phản xạ muốn cuộn lên nửa người trên, nhưng khi nữ nhân dùng sức thời điểm sau lưng dây thường lại sẽ đem nàng kéo về tư thế cũ. Nữ nhân tựa như một cái cung giống nhau, cong, cuộn lên, lại cong, lại cuộn lên, tốt như sa vào một cái lưỡng nan hoàn cảnh. Đền đáp lại vài lần về sau, nữ nhân giống như thích ứng loại cường độ này, muốn theo bên trong lỗ đít gian câu đạt được khoái cảm giống như. Bắt đầu từ mình hơi hơi dùng sức. Thật mẹ nó tiện. Ta gắt một cái. Ta một phen kéo qua nữ nhân vòng cổ, lấy ra sớm cứng rắn vô cùng dương vật, hung hăng hướng về miệng của nữ nhân dùng sức cắm vào. Miệng của nữ nhân bị mở miệng khí mở ra. Nhất cắm đến tận cùng không có một chút ti trở ngại. Ta 18cm dương vật lập tức đâm vào nữ nhân yết hầu chỗ sâu, nữ nhân nghỉ nôn. Bị ta dùng tiếp theo cắm vào đỉnh trở về, ta một chút hung hăng địch làm nữ nhân yết hầu. Mẹ kiếp cái này nữ nhân là một đầu heo mẹ, là một người nhân đều có thể sử dụng thịt tiện khí, ta như vậy nghĩ mỗi một lần thẳng tiến đều cắm vào chỗ sâu nhất. Kiểm tra thí điểm một trận về sau nữ nhân thích ứng ta kiểm tra thí điểm tiết tấu. Bắt đầu dùng yết hầu phối hợp ta mỗi lần dùng sức cắm vào. Ách. A. Ta đem một cổ đậm đặc tinh dịch thẳng tắp bắn vào nữ nhân yết hầu. Nôn là nữ nhân dùng yết hầu phát ra âm thanh, bởi vì ta xuất tinh vị trí quá mức xâm nhập. Nữ nhân đem một bộ phận tinh dịch phản đến miệng bên trong, dùng đầu lưỡi đội lên khoang miệng bên trong. Nữ nhân tựa như trong toilet tiện khí giống nhau, nghển đầu tiếp lấy tinh dịch của ta. Thịt tiện khí liền muốn có thịt tiện khí tác dụng a. Ta lại lấy ra ta đã biến mềm dương vật, hướng về nữ nhân mở ra miệng huyệt, một cổ vi hoàng nước tiểu tại không trung vẽ ra một đầu mớn nước, một giọt không rơi tất cả đều tác tiếng miệng của nữ nhân bên trong. Nôn. Nữ nhân muốn ói, ta hốt một chút rút ra nữ nhân huyệt dâm tất chân, nhét vào miệng của nữ nhân bên trong. Phía trên huyệt cũng là huyệt, ta dùng tất chân chất đầy miệng của nữ nhân. Không cho bất kỳ cái gì một giọt nước tiểu cùng tinh dịch chảy ra. Hai việc toàn bộ xong xuôi về sau, ta thập phần sảng khoái, lửa giận trong lòng cũng đã tán hơn phân nửa. Bi bi, heo mẹ, ta hướng đã bị ta chơi hỏng, trong miệng nhồi vào tất chân, nước tiểu, nước bọt, tinh dịch một tia theo khóe miệng lưu lại nữ nhân nói đừng. Ta lại sờ hắt theo tiếng đến địa phương lật trở về. Ta tìm tìm phụ cận cùng chung xe ô tô, đang chuẩn bị quét mã. Liền nhìn thấy Diêm hiệu trưởng cái này tao nữ nhân theo trường học cửa chính chính đi ra. Hỏng, mẹ ta nói muốn cùng nàng tập luyện tiết mục. Nàng mới vừa rồi bị ta trêu đùa lâu như vậy, hẳn là tập luyện sớm liền kết thúc, mẹ ta hẳn là sớm liền về nhà, mẹ sẽ không chờ nóng nảy a. Ta nhanh chóng mở ra cùng chung xe ô tô mở chân mã lực hướng đến gia đặng. Ta đến cửa nhà chuẩn bị mở khóa, lạch cạch, chìa khóa hướng bên phải ninh hai vòng, trong nhà không có người. Mẹ ta không có ở gia, ta đi vào gia môn, một mảnh tối như mực. Ta đuổi mau mở ra đèn thay đổi đồ ngủ chuẩn bị làm bài tập. đầu óc thỉnh thoảng thổi qua đầu kia heo mẹ tan vỡ khuôn mặt. Lạch cạch, một tiếng chìa khóa mở cửa âm thanh, mẹ trở về. Ta nhanh chóng xuất môn nghênh tiếp, mẹ đã về rồi. Ta tiến lên ân cần thăm hỏi. Mẹ trên miệng mang phía trước theo ta ba ra đi mướn phòng ngày đó mua khẩu trang. Ô, ô. Mẹ chỉ chính mình vi sưng quai hàm, vừa chỉ trên tay theo bên trong siêu thị vừa mua giảm nhiệt kem đánh răng. Mẹ ngươi lại đau răng. Lòng ta lĩnh thần biết về già mẹ dùng sức gật đầu biên độ quá lớn. Ta giống như nghe thấy được mẹ trong miệng có chất lỏng gì tùy theo mẹ gật đầu mà cô lỗ lay động âm thanh. Lần trước mẹ đau răng thời điểm ta bai đu quá bệnh trạng, quai hàm phát sưng, nước miếng đại lượng phân bố, lợi xuất huyết. Mẹ trong miệng cất không ít nước miếng a, ta như vậy nghĩ. Mẹ ta bất chấp cởi xuống quần áo, trực tiếp một đầu chui vào toilet, sau đó khóa trái môn, chỉ nghe thấy bên trong một trận nôn, nôn mửa âm thanh, lại tăng thêm cà cà cà. Cà cà cà liên tục không ngừng đánh răng âm. Mẹ ta chân chà 20 phút nha mới đi ra, quai hàm sưng tấy cũng tiêu mất không ít, nhìn đến giảm nhiệt kem đánh răng còn rất dùng được. Buổi tối chúng ta sắp xếp hoàn luyện, đi ra ngoài phương pháp ăn. Có xào thịt giống như có chút hỏng, ta ăn hai khối, trong miệng phát sưu. Mẹ ta giải thích một chút tại sao muốn cà lâu như vậy nha. Ta tỏ vẻ lý giải, dù sao mấy ngày hôm trước ta vừa ăn qua biến chất thịt cá, mùi vị đó là thật không tốt. Con. Ta giờ tan việc phát hiện ta quăng cái kia đầu tất chân còn nguyên đặt ở ta ngăn kéo bên trong, mẹ ta giống như đang nói một kiện linh việc. À. Đồ chơi này còn có thể mất mà được lại a, ngươi nhanh chóng ném a, không biết cái nào biến thái dùng ngươi tất chân đã làm gì việc đâu này. Thật là ác tâm, mau ném mau ném. Ta lộ ra hết sức kinh ngạc biểu cảm. Vừa rồi Diêm hiệu trưởng cư nhiên còn có không đem tất chân tắm rửa lại đưa trở về, thật sự là hành động nhanh chóng a, nhưng là ta vừa nghĩ đến đầu kia tất chân nhét vào quá Diêm hiệu trưởng đầu kia heo mẹ trong huyệt. Dính lấy nàng dâm thủy, còn có tinh dịch của ta cùng nước tiểu, ta liền nhanh chóng đề nghị để ta mẹ ném xuống. Ngươi nói cũng phải, ta một hồi liền đem đầu này tất chân ném. Mẹ ta tỏ vẻ ta nói được đúng, suy nghĩ vô cùng kín đáo. Đúng rồi, mẹ, ngươi cùng Diêm hiệu trưởng tập luyện tiết mục thế nào? Ta cảm thấy ngươi vẫn là cách nàng xa một chút a, ta kiên trì bền bỉ báo cho mẹ ta. Không cho nói ngươi Diêm a di. Ngươi mới bầu lớn. Có nghe lời hay không rồi? Mẹ ta nhìn về phía ta ánh mắt đột nhiên nghiêm khắc, lớn tiếng trống ở ta. Đã biết, bị trống lên ta ủ rũ, ta ngồi vào mẹ bên cạnh, ta với ngươi Diêm A Di kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm chuẩn bị nhảy một đoạn song nhân vũ. Mẹ ta ngồi ở ta bên cạnh, vén lên ống quần, dùng điển phục nhẹ nhàng chà lau đầu gối thượng mài thương. Hôm nay đôi ta sắp xếp lúc luyện ngã không ít phía dưới, đầu gối đều đụng phá. Ta nhìn mẹ bị gió thổi hồng mũi cùng lỗ tai. Lại nhìn nàng một cái bị thương đầu gối, cảm thán mẹ không dễ dàng. Tích tích, ta mở ra điện thoại lại là Kiệt ca phát đến tin tức, hừ, một điểm nhỏ ngon ngọt liền mưu toan để ta tha thứ ngươi. Ta nhất định tìm được ngươi chân thật thân phận. Cho ngươi vạn kiếp bất phục. Ta quyết định trước không đã thảo kinh xà, nhìn nhìn Kiệt ca muốn làm gì, đang làm ra hành động của mình. Ta trở lại phòng ngủ mở ra khung chat. Kiệt ca phát tới một tấm nói chuyện phím screen session, đối thoại song phương tên đều bị gạch men biến mất. Chỉ còn nói chuyện phím nội dung. Ngươi không có cách nào dùng dương vật của ngươi mãn chân ta, chỉ có thể dùng loại này hạ lưu phương pháp, bất quá nha, lần này trò chơi ta rất hài lòng, hôm nay để ta thỏa mãn vài lần, về sau không ngừng cố gắng a. Tuy rằng phía dưới rất phế vật, nhưng là đầu óc rất linh quang. Bên kia chỉ trở về một cái khuôn mặt tươi cười. Diêm hiệu trưởng thật sự là một đầu ra vẻ cao lãnh nghiện em mờ chó mẹ, ta nhìn nói chuyện phím ghi lại. Diêm hiệu trưởng nói hôm nay rất thích, ngươi hôm nay ngoạn như thế nào đây? Kiệt ca phát đến tin tức, tạm được, ngoạn không đủ tận hứng, ta ba phải hai có thể trả lời, này nói chuyện phím ghi lại nhất phương nhìn ngữ khí cùng phương thức nói chuyện có thể nhất định là Diêm hiệu trưởng. Bên kia phải là Kiệt ca.